rất lớn một tiếng, không giống như là tầm thường văn nhã bộ dáng. Bên ngoài bí thư tiến vào, một cái là vẻ mặt ý cười sự không liên quan mình cao cao treo lên xem diễn Nhan Vãn, một cái là đầy mặt nước mắt cầu ở bên nhau Lục Viễn Tình. Ở bí thư mơ hồ hết sức, Nhan Vãn mở miệng, như thế nào? Con tưởng rằng Lục Viễn Tình là các ngươi thiếu nại nại đâu. Không nghe được nhà các ngươi cố tổng nói, bọn họ chia tay sao? Nói xong, bí thư nhìn vẻ mặt tái nhợt Lục Viễn Tình, vẫn là có chút do dự, có thể thấy được Cố Tu Viễn không nói cái gì nữa. Nàng run run rẩy rẩy đối với Lục Viễn Tình nói, Lục tiểu thư, Cố tổng ở tiếp khách, người không liên quan muốn hẹn trước, hiện tại còn thỉnh ngài đi ra ngoài. Trường hợp dị thường hòa bạo. Nhan Vãn xem khí thế ngất trời. Lục Viễn Tình không thể tin tưởng bộ dáng. Mãi cho đến bị bí thư cấp kéo ra ngoài, kia vẫn luôn ẩn nhận ôn nhu mới pha vỡ. Lục Viễn Tình đi rồi, Nhan Vãn xoay người cũng muốn đi, lại bị Cố Tu Viễn cấp ngăn cản. Như thế nào? Có chuyện nói. Nhan Vãn nhướng mày, vẻ mặt lạnh nhạt. Bởi vì ngươi, ta Cố Thái Thái chính là không có, không nên thưởng ta một chút sao? Nhan tiểu thư. Cố Tu Viễn nói. Nhan Vãn lại là bị hắn những lời này chỉnh cười. Cố Tu Viễn á Cố Tu Viễn, ngươi người nam nhân này. Thật là trước sau như một chẳng biết xấu hổ đâu. Lợi dụng Lục Viễn Tình trừng phạt Tô Cởi Vi, xong việc nhân tiện lợi dụng Tô Cởi Vi tới cùng Lục Viễn Tình để chia tay, đem chính mình trích đến không còn một mảnh, hiện tại thế nhưng còn mỹ danh rằng là bởi vì ta chia tay, ngươi nói một chút ngươi có bao nhiêu không phải đồ vật ta. Đổi làm 10 phút phía trước, Nhan Vãn còn sẽ cảm thấy này Cố Tu Viễn cùng Lục Viễn Tình là một loại người. Nhưng là hiện tại, Nhan Vãn cảm thấy chính mình thật là xem trọng Lục Viễn Tình ác độc, xem nhẹ Cố Tu Viễn vô sỉ độ. Bị vạch trần, Cố Tu Viễn cũng không khí. Vậy ngươi đã có thể đem ta tưởng quá xấu rồi. Ai làm ta người này trong lòng chỉ có ngươi đâu. Cho nên, các nàng sớm muộn gì đều phải xử lý rất không phải sao. Xử lý tốt, mới có thể cho ngươi không ra vị trí. Nam nhân nói xong, kia trương nho nhã mặt giờ phút này có vẻ như vậy bất ham. Nhan Vãn không suy phiết hắn liếc mắt một cái, mãn nhãn đều là khinh thường, ngươi cũng thật đủ không phải cái ngọn ý. Này không phải ngươi muốn nhìn đến trường hợp. Như thế nào? Nói ta không phải cái ngọn ý. Nhan Vãn, ngươi chẳng lẽ chính là cái gì người tốt? Lục Viễn Tình xuất hiện kia khoảnh khắc, Cố Tu Viễn sẽ biết. Đây là Nhan Vãn thiết cục. Đến nỗi Nhan Vãn ăn cái gì tâm, đều không sao cả. Dĩ vãng hắn thật đúng là sẽ cùng Lục Viễn Tình diễn cái diễn, làm bộ không biết. Nhưng là hôm nay, thật là kỳ quái. Hắn liền như vậy cùng Lục Viễn Tình ngả bài. Từ Nhan Vãn xuất hiện ở hắn văn phòng kia một khắc khởi, Cố Tu Viễn liền biết người tới không có ý tốt. Quả nhiên. Nhan Vãn cũng không sẽ làm hắn thất vọng. Ta đương nhiên không phải cái gì người tốt. Nhìn đến ngươi cùng Lục Viễn Tình vẻ, ta so với ai khác đều vui vẻ, chỉ là ta không nghĩ tới ngươi có thể như thế dễ như trở bàn tay đứng ngoài cuộc, một chút sao cũng chưa dính lên, ngược lại là Lục Viễn Tình đương thương còn trôn vùi chính mình, ngu xuẩn một cái. Lục Viễn Tình khả năng đến bây giờ còn không có suy nghĩ cẩn thận, chính mình như thế nào liền cùng ngươi chia tay, phỏng chừng còn đang suy nghĩ như thế nào đi đền bù chính mình ở ngươi trong lòng hình tượng. Đây mới là Cố Tu Viễn cao minh chỗ. Hắn rõ ràng biết Lục Viễn Tình là cái gì mặt hàng, nhưng Cố Tình chính là đương nàng là đơn thuần thiện lương người. Lục Viễn Tình đối này đó nữ nhân xử thủ đoạn làm sự, hắn trong lòng rõ ràng. Nhưng chính là cùng cái gì cũng không biết giống nhau, đương một chuyện không liên quan mình người đứng xem. Liên tính là chia tay, cũng giống nhau là đứng ngoài cuộc người ngoài cuộc. Vì cái gì chia tay? Chương 201 Cố Tu Viễn một hòn đá ném 293. Vậy bồ đứng đầu, các David coi. Báo chí đầu bản đầu đề. Quốc dân ảnh hậu Tô Bình Yên tự sát mất đi, năm ấy 23 tuổi. Được biết, ảnh hậu ở biểu diễn đứng đầu đại ập đi ngược tâm phim truyền hình Tuyệt Luyến Khuynh Thành sau, mắc phải bệnh trầm cảm, sinh thời từng có tự mình hại mình hành vi, đêm khuya đột nhiên cảm xúc mất khống chế, dùng quá nhiều thuốc ngủ, cuối cùng cứu giúp không có hiệu quả, mất đi. Tin tức một khi phát ra, bất quá ngắn ngủn vài phút, liền khuyết tán đến toàn dân đều biết. Sở hữu Tô Bình Yên fans ở trên mạng sôi nổi chỉ trích tin tức tuyên bố giả. Fan club càng là trực tiếp dẫn người vây quanh ảnh hậu công ty quản lý sao trời, chứng thực, thảo muốn nói pháp. Tô Bình Yên 16 tuổi xuất đạo, 20 tuổi đoạt được ảnh hậu vòng nguyệt quế, từ đây sau tinh đổ như diều gặp gió, chạm tay là bỏng, trở thành nhất hỏa nữ tinh. Xuất đạo 7 năm, không 2 tiếng, linh lang xê. Có người nói nàng quả thực chính là trời cao sùng nhi, được trời ưu ái kỹ thuật diễn, kinh diễm nhân tâm mỹ mạo, vô số người cực kỳ hâm mộ, đều tập với nàng một thân, có thể nói trời cho. Nhưng chính là như vậy một cái trời cao sùng nhi, ở nhân sinh tốt nhất niên hoa chuyển ra tự sát, khó tránh khỏi một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Ở sự kiện lên men 2 cái giờ sau, sao trời giải trí ở họp phỉ xì ổ hủy bổ thượng tuyên bố tin tức. Sắc chứng ảnh hậu đã ly thế. Tin tức vừa ra,

lại khống chế không được mặt ngoài cảm xúc, rơi lệ đầy mặt. Uyên ca có phải hay không không cần ta? Nàng đưa lưng về phía hắn, tận lực khắc chế kia mặc cho ai nghe xong đều bi thương không thôi ngữ điệu. Chỉ là đổi cái tâm. Nàng không có đi xem nam nhân khuôn mặt, đơn này lạnh nhạt như băng nói khiến cho nàng quân lính tan rã. Chỉ là đổi cái tâm, nghe một chút, nhiều đơn giản. Cũng là khi đó, nàng đột nhiên ngộ đạo. Cái này đế thành đệ nhất tự phụ nam nhân, cái này một tay che trời, không ai bị nổi thiên chi kiêu tử, nàng như thế nào ngây ngốc cho rằng hắn đãi nàng là thích. Như vậy nam nhân, chỉ có Tô gia như vậy thế gia danh viện mới có thể xứng đôi. Thích nàng. Thiên phương dạ đàm. Nàng bất quá là hắn nhất thời quá độ thiện tâm tùy tay cứu sùng vật. Nàng là thật sự xuẩn, xuẩn đến cho rằng như vậy nam nhân sẽ bất kể thân phận thích nàng. Chương 203 ta mẹ nó liền không nên xen vào việc người khác một. Ai cũng không biết, hai người sẽ là cái dạng này quan hệ. Mà Lục Một Mân hoàn toàn không cảm thấy hối hận, nếu không phải Lục Viễn Tỉnh cùng Lục Minh Lam đem nàng hướng tử lộ thượng bức, nàng căn bản là sẽ không làm như vậy. Là các nàng bất nhân trước đây, liền không nên trách nàng bất nghĩa. Nghĩ vậy, Lục Một Mân càng thêm câu nhân. Nàng ôm mộ hướng đông cổ, nói nhất thêm hai lời âu yếm. Chỉ vì đem nam nhân càng tốt khoanh lại. Mà mộ hướng đông, tự nhiên là cam tâm tình nguyện. Vào đông phong, lanh đến làm cho người ta sợ hãi. Nhan Vãn lần thứ hai đuổi tới bệnh viện khi, Tô Cởi Vi đã bị chuyển rời đến phòng chăm sóc đặc biệt. Hơn nữa bên ngoài có chuyên gia gác, chỉ có Phó Ngạn nói đến có thể tiến mới có thể. Những người khác, liền tính là Lạc Kỷ Duy cũng đến trải qua Phó Ngạn chi đồng ý. Nhan Vãn đứng ở kia, hỏi Lạc Kỷ Duy một câu, xác định người ở bên trong đúng không? Tô Cởi Vi bị Phó Ngạn chi mang đi, cũng chính là đổi cái phòng bệnh sự tình. Lạc Kỷ Duy gật đầu, ở bên trong, đã qua nguy hiểm kỳ, hảo hảo điều trị, chờ thêm đoạn thời gian lại tra một chút huyết, bình thường là có thể xuất viện. Nữ nhân sinh non, xuất huyết nhiều, cái này, bệnh viện thường xuyên phát sinh, cho nên thật cũng không phải đại sự. Chẳng qua, này Tô Cởi Vi bị Lục Viễn Tỉnh phái người khống chế được, căn bản không cho hộ sĩ bác sĩ cho tương ứng trị liệu, lúc này mới dẫn tới thân thể trạng huống thập phần căng hạ. Hiện tại nói, đảo không phải cái gì vấn đề lớn. Nhan Vãn nghe xong, nói câu, vậy cảm ơn Lạc bác sĩ, trong khoảng thời gian này cũng thỉnh Lạc bác sĩ hảo hảo chiếu cố một chút người bệnh, ta còn có việc, liền đi trước. Nói xong, Nhan Vãn thật liền xoay người liền đi rồi. Phó Ngạn Chi muốn dùng Tô Cởi Vi làm gì? Tự nhiên là chờ nàng Nhan Vãn đi mở miệng cầu hắn hỗ trợ. Tô Cởi Vi hiện tại đã cứu về rồi, nàng liền không tin Phó Ngạn Chi thật có thể cùng Lục Viễn Tình giống nhau bỏ mặc. Liền tính Phó Ngạn Chi có thể, Lạc Kỷ Duy đều sẽ không. Cho nên, biết Tô Cởi Vi an toàn, Nhan Vãn cũng liền an tâm rồi. Mà Lạc Kỷ Duy một kiện nữ nhân là thật sự xoay người liền đi, không chút nào dừng lại. Rốt cuộc vẫn là nói câu, Nhan tiểu thư không vào xem sao. Phải biết rằng, nơi này Phó Ngạn Chi chính là ở đâu. Nhan Vãn nghỉ chân, nhướng mày, không cần. Ta cùng Tô tiểu thư cũng chỉ là sơ giao, không sao thủ, biết nàng bình an là được. Lạc Kỷ Duy sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Nhan Vãn sẽ như thế trực tiếp. Nhan tiểu thư, ta cảm thấy ngươi vẫn là đi vào xem một cái tương đối hảo. Lạc Kỷ Duy cảm thấy hắn có thể bang chỉ có thể đến này. Tấm tắc, Lạc bác sĩ như vậy muốn cho ta đi vào, bên trong chẳng lẽ là có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Nhan Vãn híp híp mắt, sự tình không đơn giản. Quả nhiên, Phó Ngạn Chi mở cửa. Nam nhân vẻ mặt tâm trầm, tuấn Mỹ khuôn mặt có chút lạnh băng. U, Phó tiên sinh ở đâu? Thế nào? Xem Tô tiểu thư A. Nhan Vãn trói lọi nói ra tới, nghe được Phó Ngạn Chi như mày. Nữ nhân này, nói chuyện như thế nào làm người nghe như vậy không thoải mái đâu. Lạc Kỷ Duy lặng yên không một tiếng động rời khỏi trận chiến đấu này. Không khí có chút thảm thiết, hắn chịu không nổi. Bọn bảo tiêu, tự nhiên cũng thuận thế rời đi. Thức mau, to như vậy hành lang nội. Cũng chỉ dư lại Nhan Vãn cùng Phó Ngạn Chi. Nhan Vãn tự nhiên làm bộ cũng muốn đi, lại bị Phó Ngạn Chi ngăn cản. Người muốn đi đâu? Cấp lao tử dừng lại. Phó Ngạn Chi tức giận nói, bởi vì hắn đã biết sự tình trải qua. Nhan Vãn nữ nhân này, thế nhưng đối Cố Tu Viễn nam nhân kia còn chưa từ bỏ ý định. Mặc dù Phó Ngạn Chi rõ ràng, Nhan Vãn làm Tô Cởi Vi đi câu dẫn Cố Tu Viễn, là vì ly gián Lục Viễn Tình cùng Cố Tu Viễn. Nhưng trong lòng cũng vẫn là không thoải mái. Chương 204 ta mẹ nó liền không nên xen vào việc người khác hay. Này Cố Tu Viễn, cũng đáng đến Nhan Vãn phí tâm tư. Hắn tính cái gì châu ngựa? Phó Ngạn Chi có chút khó chịu, trong lòng thập phần khó chịu. Mà ở biết Nhan Vãn từ bệnh viện sau khi rời khỏi đây, trực tiếp đi Cố thị giải trí sau, này phân khó chịu càng thêm nghiêm trọng. Cho nên, lập tức hắn làm người cấp Nhan Vãn truyền tin tức đi. Tô Cởi Vi ở hắn này. Bằng vào Phó Ngạn Chi đối Nhan Vãn hiểu biết, nàng sẽ không thấy chết mà không cứu. Quả nhiên, nữ nhân này tới. Nhưng ai biết, liền hỏi Lạc Kỷ Duy hai câu lời nói, muốn đi. Nàng xoay người liền đi, hợp lại hắn làm này đó đều là uổng phí công phu. Phó tiên sinh tìm ta có việc. Nhan Vãn ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Phó Ngạn Chi bị nàng lời này cấp hỏi sọ nao đau, ngươi mẹ nó kia lời nói có ý tứ gì? Cái gì kêu, tới xem Tô tiểu thư. Nhan Vãn không hiểu trang hiểu, nói cái gì a? Ta mẹ nó đem Tô Cười Vi lộng tới tư nhân khán hộ phòng, ngươi nói ta là vì ai? Ngươi liền câu cảm ơn không có liền tính, còn này thái độ. Này Nhan Vãn, dường như không có việc gì bộ dáng. Làm Phó Ngạn Chi khó chịu a. Hắn này tính cái gì? Làm chuyện tốt, hợp lại vẫn là hắn nên. Xuống dốc đến một chút hảo đúng không? Nhan Vãn nghe xong, vui vẻ, nhìn Phó Ngạn Chi, cong cong khỏe môi. Cười nói, cứu Tô tiểu thư, không phải bởi vì Phó tiên sinh gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ sao? Như thế nào liền thành vì ai? Nhan Vãn nói, làm Phó Ngạn Chi phá vỡ. Nữ nhân này, thật là tức chết hắn. Nhan Vãn, ngươi lương tâm là bị cầu ăn, nói lời này. Tang Lương Tâm nói, hắn cùng Tô Cười Vi mặt cũng chưa gặp qua một lần, còn gặp chuyện bất bình. Đi con mẹ nó gặp chuyện bất bình. Phó Ngạn Chi bị tức giận đến phổi đau, Nhan Vãn, chính là hắn khắc tinh. Sinh ra khắc hắn. Đúng vậy, bị cầu ăn, liền tinh không bị ăn, nơi này cũng là hắc, Phó tiên sinh đang đợi cái gì? Chờ ta nói tại sao? Ngươi cứu chính là Tô tiểu thư. Cùng ta có quan hệ gì? Liền tính là nói tạ, cũng đến là Tô tiểu thư nói tạ mới đúng đi. Nói có sách mách có chứng, thập phần có lý. Cũng không phải là sao. Nằm trên giường bệnh người lại không phải nàng Nhan Vãn, nàng vì cái gì muốn nói tạ. Nhìn xem, nàng nhiều tang lương tâm. Nhưng lý chính là cái kia lý. Hắn cứu ai, ai nói lời cảm tạ không phải thực bình thường sao? Nói rất đúng, Nhan Vãn, ta mẹ nó liền không nên xen vào việc người khác. Phó Ngạn Chi cắn răng. Thanh âm lạnh băng. Phó Ngạn Chi, ngươi còn không phải là tưởng chờ ta cầu ngươi sao? Nói được chính mình nhiều vĩ đại giống nhau. Nhan Vãn đẩy mặt xem thường. Đây mới là Phó Ngạn Chi dụng ý không phải sao? Có thể từ Lục Viễn Tình trong tay đem Tô Cười Vi hoàn hảo mang ra tới, nàng Nhan Vãn xác thật không cái kia nắm chắc. Mà đây cũng là nàng từ bệnh viện ra tới sau liền đi cô thị giải trí tìm Cố Tu Viễn nguyên nhân chủ yếu. Mặc kệ thế nào, trước làm cho bọn họ hai tan vỡ. Như vậy liền có cũng đủ cơ hội đem Tô Cười Vi cấp cứu ra. Phó Ngạn Chi nghe xong, cười lạnh, ở ngươi trong mắt, ta chính là người như vậy đúng không? Nhan Vãn, rốt cuộc nói ra chính mình trong lòng lời nói không phải sao. Phó Ngạn Chi bị khí chứ. Nhan Vãn gợi lên khóe môi, lộ ra một cái châm chọc cười, ta nhưng không nói như vậy, là chính ngươi cho rằng. Phó Ngạn Chi ánh mắt càng thêm âm trầm, hắn nhìn Nhan Vãn, thật hận không thể đem nữ nhân này tâm cấp bái ra tới tận mắt nhìn thấy nhìn đến đế là cái gì làm thành. Ta cho rằng. Thành A, đó chính là ta cho rằng. Phó Ngạn Chi đột nhiên phát ngoan, hướng tới Nhan Vãn liền đi tới. Hắn rôi tay trực tiếp nắm Nhan Vãn cảm, đem nàng để ở hành lang vách tường bên cạnh, rôi tay liền phải vén lên nàng váy. Kia ánh mắt thật cùng muốn đem Nhan Vãn ăn giống nhau, có chút làm cho người ta sợ hãi. Chương 205 ta mẹ nó liền không nên xen vào việc người khác ba. Nhan Vãn theo bản năng liền phải triệt, nhưng tránh ra không được. Người đem ta buông ra, làm gì vậy? Nàng thanh âm lạnh băng, lạnh mắt thấy Phó Ngạn Chi. Phó Ngạn Chi môi mỏng gợi lên một mạt cười lạnh, ta làm gì? Ngươi nói ta người như vậy có thể làm gì? Tựa hồ là muốn động thật cách, Nhan Vãn có chút nghĩ mà sợ. Này nam nhân, em đẹp xinh lớn như vậy khí làm gì? Liên ở Phó Ngạn Chi quyết tâm muốn đem Nhan Vãn cấp làm thời điểm, thang máy dừng lại, tới người. Vương Minh Minh cầm di động, ngốc lăng đứng ở kia. Nhìn trước mắt cảnh tượng, hắn không thấy được, hắn không thấy được. Không liên quan chuyện của hắn. Ai có thể nói cho hắn, vì cái gì Phó Ngạn Chi cũng tại đây. Phó Ngạn Chi thay đổi cái góc độ, đem Nhan Vãn cấp chặn, đối với Vương Minh Minh liền lạnh giọng giống lên câu, Lan. Một câu, Vương Minh Minh đương trường run rẩy, chân có chút run ra, nhưng vẫn là do dự nói câu, Nhan Vãn tỷ, ngươi điện thoại. Lộ tỷ tìm ngươi có việc muốn nói. Vương Minh Minh nói xong, muốn thử hướng bên này đi tới, đem điện thoại giao cho Nhan Vãn. Nhưng Phó Ngạn Chi nhất cái ánh mắt lạnh băng quét tới. Hắn sợ tới mức lập tức liền đem điện thoại đặt ở trên mặt đất. Điện thoại ta đặt ở trên mặt đất. Tỷ, ta ở dưới lầu chờ ngươi. Nói xong, Vương Minh Minh đại khí không dám xuyến một chút, thang máy đều không đợi, trực tiếp hướng thang lầu gian chạy tới. Nhan Vãn muốn tránh ra, nhưng Phó Ngạn Chi không chút sức mẻ, như cũ gắt gao đem nàng bó trong ngực chung. Nàng cau mày, còn không buông ra phải không? Phó Ngạn Chi như cũ bất động. Con mẹ nó, đem hắn tưởng thành người như vậy, còn muốn buông tay. Không có khả năng. Ngươi có thể hay không đừng như vậy ấu trĩ. Còn làm này bộ. Học sinh tiểu học sao ngươi? Nhan Vãn nhịn không được, lạnh giọng phun tảo.

Diệp Nhưng Nhi là Lục Minh Lam mang đến nữ nhi, Lục Minh Lam ác độc, chính là Diệp Nhưng Nhi Bạch Liên Hoa, ngụy trang thành hảo muội muội bộ dáng, thật sự liền mê nàng mắt. Hoàn toàn cùng Diệp gia đoạn tuyệt quan hệ sau, Diệp Thanh Tích vào giới giải trí. Chương 207 lại bị leo cây hai. Hắn liền biết, ở Nhan Văn kia, hắn Phó Ngạn Chi liền sẽ không có chiếm tiện nghi vừa nói. Mà liền ở cửa thang máy muốn khép lại thời điểm, Phó Ngạn Chi vào được. Nhan Văn nhíu mày, Phó tiên sinh cũng đi xuống a, như vậy xảo. Phó Ngạn Chi gợi lên khóe môi, thanh âm trầm thấp, đúng vậy, thật xảo. Xảo ngươi lại ra. Nhan Vãn tưởng trực tiếp cho hắn một cái tát. Nàng cắn răng nói, Thành A, kia cùng nhau đi xuống. Thang máy thực mau dừng lại, Nhan Vãn thật liền xem cũng chưa xem một cái, nâng lên chân liền đi. Phó Ngạn Chi nhìn nữ nhân như vậy, không biết vì sao, chính là khó chịu. Nữ nhân này, thật đương hắn là người chết A. Đương hắn là không khí A. Hắn ở sau người, chậm gì gì nói. Ngươi nói Lục Minh Lam biết đó là ngươi an bài sao? Một câu, Nhan Vãn dừng chân. Nàng quay đầu lại, mắt nội quang dần dần lạnh xuống dưới, cái gì an bài? Phó Ngạn Chi không nhanh không chậm đã đi tới, đứng ở nàng bên cạnh người, thấp giọng nói câu, cái gì an bài? Ta nói cái gì chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm? Nhan Vãn nắm chặt lòng bàn tay, nhưng nàng tin tưởng vừa rồi ở phòng bệnh trước, Vân chiếc điện thoại, Phó Ngạn Chi tuyệt đối không có nghe được bất luận cái gì. Cho nên, Phó Ngạn Chi điều tra tới rồi. Kia thật đúng là không rõ ràng lắm, Phó tiên sinh, ta có việc, phải đi trước, ngài chính mình chậm rãi chơi. Nhan Vãn làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau, bước đi. Phó Ngạn Chi đứng ở tại chỗ, nhưng thật ra thanh nhàn, Lục Minh Lam cùng tiểu tình nhân nước ngoài du lịch đâu, ta chính là nghe nói danh tác dưỡng nam nhân kia đâu. Tình nhân, chẳng phân biệt nam nữ. Biết chuyện này thời điểm, Phó Ngạn Chi đô bội phục khởi Nhan Vãn tính kế. Thật là hảo tính kế. Đây là muốn mộ thị sụp đổ a. So với một kích mất mạng, loại này đấu tranh nội bộ, không phải càng tra tấn người, càng thú vị sao? Nhan Vãn, thật là có thủ đoạn. Này đều có thể nghĩ đến. Nhan Vãn xoay người, vẻ mặt nghi hoặc, làm bộ không biết, Phó tiên sinh nói cái gì đâu. Lục Minh Lam cùng tiểu tình nhân. Lục Minh Lam có tình nhân. Nàng giả bộ hồ đồ bộ dáng, thật là cùng thật sự giống nhau. Nhan tiểu thư không nên so với ai khác đều rõ ràng chuyện này sao? Như thế nào không biết ta? Phó Ngạn Chi cười cười. Nhan Vãn chiều hắn đi tới, ánh mắt ngoan độc càng thêm rõ ràng, nàng rỗi tay trực tiếp kéo lấy Phó Ngạn Chi cà vạt, đi phía trước lôi kéo, thanh âm lạnh băng, ta rõ ràng thì thế nào? Ngươi có chứng cứ sao? Phó Ngạn Chi thấp mắt, cười như không cười, chi phiếu hiện tại ở nhà ta đâu, ngươi nói đi. Nhan Vãn hít mắt, mắt nội hoàn toàn là lạnh lẽo, nàng thò tay theo cà vạt hướng lên trên đi, một chút chậm rãi dừng ở nam nhân trong cổ họng. Thon dài đầu ngón tay hơi hơi vô về hầu kết. Giống như một cái dùng sức là có thể làm người mất mạng. Lại cứ nói chuyện ngữ khí là như vậy tiểu nhu, giống như là tình lữ ở chung giống nhau, thấp thấp rồi lại lộ ra âm oan, ở nhà ngươi thì thế nào? Sự tình bộc lộ sau, ngươi cho rằng Lục Minh Lam còn có cái kia bản lĩnh đối phó ta. Một cái mộ hướng đông liền đủ nàng đấu tranh nội bộ. Khoe miệng nàng ngậm cười lạnh, làm người nhìn khiếp đến hoảng. Ta chưa từng thấy quá so ngươi còn có thể tính kế nữ nhân. Phó Ngạn Chi duỗi tay cầm Nhan Vãn thủ đoạn. Thanh âm có chứa chút thở dốc. Nhan Vãn nói đúng, một khi sự việc đã bại lộ, căn bản họa không ương cập nàng. Mộ Hướng Đông cùng Lục Minh Lam đôi vợ chồng này chính mình liền đấu đi lên. Không có gì so thê tử xuất quỹ càng làm cho người khó có thể chịu đựng. Xã hội này chính là như vậy hiện thực, nam nhân xuất quỹ, đại gia phổ biến có thể tiếp thu. Nhưng là nữ nhân xuất quỹ. Cái này hiện thực xã hội nhưng không như vậy đại khoan dung độ. Chương 208 lại bị leo cây ba. Nàng 17 tuổi xuất đạo. 18 tuổi năm ấy gặp được Tịch Bắc Sâm, sau đó hắn liền thành nàng sau lưng kim chủ, từ đây sau tinh đổ thanh vân thẳng thượng, bởi vì có người nọ, đứng đầu kế hoạch đoàn đội, tối ưu chất tài nguyên, chỉ cần nàng tưởng, sở hữu hết thể đều không nói chơi. 21 tuổi năm ấy, nàng đoạt được rất nhiều người cùng cực cả đời đều bất tận có thể được đến ảnh hậu vòng nguyệt quế, thành nhất hỏa nữ diễn viên, nữ minh tinh. Vốn dĩ y theo cái này nệ bước, hết thể đều chỉ biết càng tốt. Chính là 22 tuổi năm ấy, một bộ phim thần tượng. Nàng gặp Hạ Tuyên Thần, thiếu nữ ngốc động tâm bất quá là hắn như phim thần tượng nam chủ danh, bất quá là một bó hoa, một lần dắt tay, một cái trong phim khẽ chạm không thể nghe thấy hôn, nàng động tâm. Nàng gặp cho rằng tình yêu, vì thế dứt khoát kiên quyết vì kia chó má tình yêu tìm kim chủ ngả bài, chia tay, kim chủ trước sau như một trở về nàng một chữ hảo. Hoàn toàn thoát ly kim chủ duy trì sau, vòng thủy thâm phức tạp rất nhiều, những cái đó trước kia giơ tay có thể với tới tài nguyên liền trở nên xa xôi không thể với tới. Vốn dĩ nàng cho rằng chỉ cần Hạ Tuyên Thần tâm là cùng nàng ở bên nhau, như vậy chính là chịu lại nhiều khổ cũng đang đến. Cho nên,

nhưng trước mắt này trầm mặc đến sắp nổ mạnh không khí vẫn là làm nàng cảm thấy hoảng loạn. Đúng vậy, hoảng. Tịch tiên sinh. Nàng thật cẩn thận lần thứ hai đã mở miệng. Tịch Bác Sâm nhìn kia nho nhỏ nhân nhi, hồng hồng đôi mắt, khổ sở biểu tình, tưởng nói rồi lại dám nói ủy khuất bộ dáng. Đúng vậy, nhạ nhạ, tiểu tình nhân. Tịch Bác Sâm cũng không biết chính mình làm sao vậy, kỳ thật như vậy tiểu nha đầu, vừa vặn là hắn thích loại hình. Một đêm tình mê, tựa hồ bất chi giác vào cốt. Tịch Bác Sâm lần thứ hai cắt đứt chính mình ý niệm, lưu lại một câu liền đi rồi. Có chuyện gì cùng Tề Càng nói, hắn sẽ xử lý. Cái gọi là xử lý, đơn giản sáng tỏ. Diệp Thanh Tích hiểu. Kiếp trước, ở nàng đại xảo đại nháo sau, kim chủ ném xuống đều không phải là những lời này, mà là, hận ta phải hảo hảo tồn tại, bằng không ngươi liền hận tư bản đều không có. Nàng thật sự liền hận hắn, này một hận, hận 7 năm. Chương 210 lại bị leo cây năm. Mà Mai tỷ nhìn như vậy nữ hải, trong mắt ý cười càng thâm. Từ nàng khai quật nàng ra tới thời điểm, là có thể đủ cảm giác được đến nữ hải không giống người thường. Nguyên bản, nàng là đem nữ hải đưa cho than đá lão bản, lúc này hảo, leo lên Tịch Bắc Sâm, về sau tinh đồ tất nhiên một mảnh quang minh, mà nàng thân là nàng người đại diện, tự nhiên cũng có thể đủ cao nhân nhất đẳng. Diệp Thanh Tích tính cách, nàng lại là rõ ràng bất quá. Không tranh không đoạt, an an tĩnh tĩnh tính tình, liền tính về sau đã biết chân tướng cũng sẽ không lấy nàng làm sao bây giờ. Húng chi này biết chân tướng người cũng chỉ có nàng. Nghĩ vậy, Mai tỷ cười đến càng rõ ràng. Diệp Thanh Tích giấu đi sở hữu dị sắc, làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, vào thang máy. Mới vừa hạ thang máy, một đám người liền nên diện đi tới, hắc y lìa bảo tiêu trung gian nam nhân, thần sắc lạnh nhạt. Đó là nàng nơi công ty Thiên Duyệt lão bản Vi Thiếu Khiêm, Tịch Bác Sâm phát tiểu, mà đây cũng là nàng thoát ly kim chủ sau, thật lâu sau mới biết được sự tình. Vi Thiếu Khiêm không thích nàng tồn tại, vẫn luôn đều nói nàng bạch nhãn lang, cho nên cho nàng tiếp tài nguyên đều không tốt, là không tốt, chính là không bao lâu, hôm nay Duyệt liền thay đổi đường gia nhân, thành Tịch Bắc Sâm công ty, nàng vận mệnh bước ngoặt, kia lúc sau sở hữu tốt tài nguyên đều là của nàng. Không thể không nói, về sau kia mấy năm, cứ việc nàng cậy sùng mạc tiêu, lại vẫn là đối Vi Thiếu Khiêm kính nhi viễn chi, bởi vì Vi Thiếu Khiêm chán ghét nàng. Mỗi lần gặp phải, kim chủ đều ôm nàng, làm nàng rúc vào hắn trong lòng ngực, tựa hồ lấy này cho nàng lớn nhất đáng tin cậy độ. Trong đầu, kiếp trước ngày đó, nàng vẫn chưa gặp được quá Vi Thiếu Khiêm. Nhưng lần này lại gặp. Chỉ là, không đợi nàng nghĩ nhiều, đoàn người đã gần đến, Mai tỷ duỗi tay lôi kéo nàng, trên mặt là cười mỉa, Vi Tổng. Diệp Thanh Tích đứng ở Mai tỷ bên cạnh, rũ đầu, không có xem Vi Thiếu Khiêm, nhưng lại cũng cảm giác được nam nhân kia sâu thẳm tầm mắt từ chính mình trên người đảo qua. Đúng vậy, thực lãnh. Chính là, hắn cũng không có nói cái gì, thậm chí liền đáp lại đều không có, liền vào thang máy. Mai tỷ tập chấp nhận, lại lôi kéo nàng. Cơ linh điểm. Diệp Thanh Tích nhìn thoáng qua Mai tỷ, đã khóc sau hai tròng mắt thường đỏ, lại vẫn là rõ ràng thấy được Mai tỷ trong mắt chợt lóe mà qua khinh thường, đầu gỗ đầu, nói được chính là nàng. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, nhập hành này một năm, Mai tỷ nói bóng nói gió muốn làm nàng tiềm quy tắc thượng vị số lần không ở số ít, ngày hôm qua rốt cuộc tự mình động thủ muốn đem nàng đưa cho kẻ có tiền đương ngoạn vật. Thật là nàng Diệp Thanh Tích hảo mệnh, gặp Tịch Bắc Sâm. Nàng như cũ cúi đầu, hốc mắt lần thứ hai hơn hồng. Tịch tiên sinh, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Ân, ta có yêu thích người, cho nên ngươi thả ta đi đi. Văn kiện phía trên, kia bút máy vựng nhiễm ra một tảng lớn mặc tí, lâu mà, nam nhân ngước mắt, am hiểu sâu hai tròng mắt như nhau thường lui tới là làm người nhìn không thấu đen nhánh. Nữ hài đứng ở đối diện, thần sắc có chút khẩn trương, nhưng càng có rất nhiều đối về sau sinh hoạt hướng tới cùng bức thiết. Sau lại, người nọ chỉ nhỏ không thể nghe thây ân một tiếng, liền lại vô bên dưới. Diệp Thanh Tích, ta và ngươi ở bên nhau bất quá là bởi vì ngươi đối ta có lợi, ngươi thật cho rằng ta sẽ thích một cái bị bao dưỡng nữ nhân. Ngươi bất quá là Tịch Bắc Sâm ngoạn vật, thật là người si nói ngộng. Sau lại, cao ốc rơi xuống như gió ngã xuống, tan xương nát thịt, chủy tâm đau đớn. Tình ngộng, một thân mồ hôi lạnh. Nhỏ hẹp toilet nội, gương nội chính mình 18 tuổi, non nớt khuôn mặt tựa hồ ở nhắc nhở chính mình hết thể đều đi qua. Chương 211 đúng vậy, ta muốn ngủ ngươi một. Nhan Vãn lại một lần bị Phó Ngạn Chi đổi mới vô sỉ độ. Phó Ngạn Chi lười biếng nhìn nàng một cái, hành a, ngươi chụp, ta không sao cả. Nhan Vãn tức giận đến thân mình đều ở run. Này con mẹ nó, là thật không biết xấu hổ. Nàng thật đúng là lấy hắn không có biện pháp. Phó Ngạn Chi thong thả ung dung ăn bò bít tết, cử chỉ động tác ưu nhã đến cực điểm. Nhưng thật ra Nhan Vãn, tức giận đến sắc mặt đều có chút thay đổi. Nàng dứt khoát mặc kệ Phó Ngạn Chi. Trực tiếp nên làm gì đi. Dù sao Phó Ngạn Chi đợi lát nữa chính mình cảm thấy không thú vị, liền lăn. Tắm rửa xong sau, đã là một giờ sau sự tình, Nhan Vãn ra tới thời điểm, Phó Ngạn Chi quả nhiên đã không còn nữa. Liên ở Nhan Vãn cho rằng Phó Ngạn Chi đi rồi, chuẩn bị ngủ thời điểm. Mới vừa đẩy ra phòng ngủ môn, nam nhân cánh tay dài một câu liền đem nàng cả người túm vào trong lòng ngực. Trên người là tắm gội sau nhàn nhạt mùi hoa vị, vào giờ phút này Vưu có vẻ hơi thở nùng liệt. Phó Ngạn Chi con môi, đêm khuya tĩnh lặng, đánh một áo. Nhan Vãn duỗi tay chống Phó Ngạn Chi áo sơ mi, Phó Ngạn Chi ta nhưng nói cho ngươi, làm người không cần như vậy được một tức lại muốn tiến một thước, đem lão nương bức nóng nảy, ngươi chết như thế nào cũng không biết. Phó Ngạn Chi môi mỏng khẽ nhúc nhích, ngậm một mặt cười, đáy mắt là sâu không thấy đáy trầm, ta còn liền thích được một tức lại muốn tiến một thước. Nam nhân tuấn Mỹ mặt phóng đại, kia nhướng mày bộ dáng, chỉ lộ ra một câu, có bản lĩnh ngươi liền lộng chết ta. Ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào lộng chết ta. Loại này tiện tiện biểu tình, xem Nhan Vãn muốn mắng chửi người. Nàng trên mặt mỉm cười, mắt nội lại mang theo lãnh, ngươi hao hết tâm tư lại là đem Tô Cởi Vi rời đi phòng bệnh, lại là điều tra Lục Minh Lam, còn không phải là muốn ngủ ta sao. Hành A, ta cho ngươi ngủ. Phó Ngạn Chi sinh ra liền so người khác hậu đãi quá nhiều, cao cao tại thượng cùng cái tiểu hoàng đế giống nhau bị mọi người truy phủng, trong xương cốt mang đến cảm giác về sự ưu việt là không có khả năng hạ thấp. Có thể cùng nàng Nhan Vãn nấn ná lâu như vậy, thật đúng là có thể nói là kỳ tích. Chính là hắn hành động, thật đúng là chính là làm Nhan Vãn muốn cười. Phó Ngạn Chi ánh mắt sâu kín nhìn nàng, ta mẹ nó nói cho ngươi, Nhan Vãn, đừng lại nói loại này lời nói chọc lão tử, bằng không ta hiện tại liền cắn chết ngươi. Nói xong, hắn hạ tàn nhẫn kính giống nhau, hung hăng cắn nàng ngôi. Nhan Vãn khỏe môi nháy mắt hồng nhuận lên, có chút đau, nhưng nàng lại giống như vô cảm giống nhau. Môi đỏ chân bóng, nữ nhân yêu dã như hoa dung nhan, phong tình vạn chủng. Chẳng lẽ không phải sao? Ta cũng sẽ không cảm thấy Phó tiên sinh có cái kia thời gian dối đi quản một cái người xa lạ sinh tử, còn có điều tra một cái cùng chính mình không có bất luận cái gì ích lợi liên hệ người xa lạ. Nhan Vãn nhìn hắn, đầy mặt xem thường. Phó Ngạn Chi tuấn Mỹ mặt đã âm trầm rốt cuộc, tà tứ dị thường. Nhưng ngay sau đó, đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau, hắn cười lạnh hạ, thiếu chút nữa liền thượng người đường, muốn dùng phép khích tướng đúng không? Cố ý kích ta. Đột nhiên suy nghĩ cẩn thận điểm này sau, Phó Ngạn Chi nhưng thật ra không khí. Nữ nhân này quen dùng kỹ xảo, cố ý chọc giận hắn. Nhan Vãn khỏe môi hàm chứa châm chọc, ta kích ngươi làm gì? Ta nói được không phải sự thật sao? Ngươi mẹ nó còn không phải là muốn ngủ ta sao? Muốn ngủ ta cứ việc nói thẳng, dùng đến chỉnh này đó hư uy hiếp ta. Phó Ngạn Chi cười ra tiếng, đúng vậy, ta chính là muốn ngủ ngươi, hiện tại, lập tức, lập tức. Hắn rôi tay trực tiếp đi tới Nhan Vãn làn váy phía dưới, nghĩ đến chính mình lại thiếu chút nữa thượng nữ nhân này đường. Phó Ngạn Chi đánh đáy lòng nói cho chính mình, nữ nhân này châm chọc nghĩa mai đều là cho nàng chính mình tìm kiếm tránh thoát cơ hội, nhất định không thể tin. Chương 212 đúng vậy, ta muốn ngủ ngươi hai. Cho nên, thực tế hành động liền hảo. Cùng nàng nói cái gì vô nghĩa? Nhan Vãn bị hắn cấp áp đảo, nhìn trên người nam nhân, nàng đột nhiên híp híp mắt. Nếu thật cứ như vậy bị Phó Ngạn Chi cấp ngủ, đến mà không tiếc. Đây là nam nhân. Nàng cũng không phủ nhận Phó Ngạn Chi là cái 10 phần ưu tú nam nhân, tốt nhất người được chọn. Nhưng Nhan Vãn trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, như vậy nam nhân, cũng chỉ là bởi vì không có được đến, máu ham muốn chinh phục ở quay phá thôi. Đối nàng, rất lớn trình độ đi lên nói cũng đều bất quá là nam nữ chi gian hấp dẫn. Sinh lý thượng. Nếu thật cứ như vậy bị hắn được đến, hắn đối nàng mới mẻ cảm còn có thể có bao nhiêu lâu. Cái này, thật khó mà nói. Cho nên, liền tính thật sự trốn không thoát, thượng, giường, cũng đến là nàng chiếm cứ chủ đạo. Chỉ có như vậy, về sau mặc kệ Phó Ngạn Chi lại nhìn đến cái gì nữ nhân, đều sẽ nghĩ đến nàng. Nghĩ vậy, Nhan Vãn trực tiếp trở tay bắt lấy Phó Ngạn Chi, sau đó vượt thân nhảy ở mặt trên. Nàng vươn tay, một đường hướng về phía trước, đi tới nam nhân cổ áo. Nếu ngủ, vậy ngủ đến kích thích điểm, Phó tiên sinh, thích như vậy sao? Nàng liếm liếm khóe môi, cực kỳ giống mị hoặc nhân tâm yêu tinh. Phó Ngạn Chi duỗi tay liền phải đi xả trên người nàng váy, cặp kia con ngươi mang theo thị huyết màu đỏ, hắn đã chờ không kịp. Lần này chính là Nhan Vãn chính mình trêu chọc. Thích à, cứ như vậy vừa vặn, tốt nhất về sau cũng như vậy, ngươi nói ngươi sớm như vậy, dùng đến ăn này đó khổ sao? Nam nhân thanh âm có chút khàn khàn. Nhan Vãn nghe xong lời này sau, nhịn không được bật cười. Nàng ghé vào nam nhân trên người, cắn khỏe môi, cười như không cười, phút chốc mà mặt mày lạnh băng một mảnh. Vốn dĩ ta thật đúng là chuẩn bị cùng ngươi một lần đêm xuân, nhưng hiện tại ta đổi ý. Ta người này a phi thường ác độc, thật là tình nguyện lưỡng bại câu thương, cũng sẽ không có ngươi, thích như vậy đúng không? Ta đi con mẹ nó. Hắn đương nàng Nhan Vãn là thảo hắn vui mừng gì, nữ sao? Phó Ngạn Chi nghe xong, đối thượng Nhan Vãn hai trong mắt, nguy hiểm, âm lãnh, vô hạn châm trọc. Nàng con khí. Phó Ngạn Chi trực tiếp đem nàng phản áp, ngươi mẹ nó chơi ta. Nhan Vãn khỏe môi lạnh lẽo, mang theo một tầng lãnh quang, cũng không phải là sao. Không nghĩ tới Phó Tiên Sinh vẫn là bị lừa, cũng thật không cấm người đầu. Phó Ngạn Chi cảm thấy chính mình sớm muộn gì đến bị Nhan Vãn cấp tức chết. Còn tưởng rằng Nhan Vãn hôm nay là suy nghĩ cẩn thận, hảo ra hỏa, quần khởi, Nhan Vãn nói với hắn, là đầu hắn chơi đâu. Phó Ngạn Chi cắn răng, cấp lao tử câm miệng, hiện tại đừng nói chuyện. Lại bị xuyến. Này Nhan Vãn, Phó Ngạn Chi khí đến ngứa răng. Đến này nông nỗi, Phó Ngạn Chi còn có cái gì không rõ. Nhân ra Nhan Vãn, chính là trướng mắt hắn. Ở Nhan Vãn trong lòng, hắn Phó Ngạn Chi thích dùng quyền áp người, là cái ác ôn, không phải cái gì người tốt. Đê tiện xấu xa, tội ác tại trời. Trước nay liền không xem trọng quá hắn. Phó Tiên Sinh, trời tối, sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ ngon, ta liền không bồi ngài chơi, tưởng chơi à, lần sau đi. Nói xong, Nhan Vãn liền đứng lên, cao quý lanh diễm đứng ở kia, mắt lạnh liếc hắn. Ta mẹ nó nơi nào không hảo. Nhan Vãn, người mắt ngủ à. Phó Ngạn cơn giận. Hắn thật tốt à. Như thế nào liền cái này Nhan Vãn không đem hắn đương hồi sự à. Còn đương hắn là cái gì hôn cầu, đề phòng, vui đùa. Phó Ngạn chi lớn như vậy, liền không bị người như vậy đối diện. Không hả ta này không phải câu ngươi sao. Phó Tiên Sinh như vậy hảo, ta quý trọng còn không kịp đâu. Nhan Vãn khỏe môi câu lấy, hiện lên một mặt cười, minh diễm lại lạnh lẽo. Phó Ngạn Chi hừ lạnh một tiếng, lao tử tin ngươi tả. Chương 213 Tô cười vi tự bạo. Phó Ngạn Chi thỏa hiệp. Ngoài dự đoán, rồi lại giống như dự kiến bên trong. Trong bóng đêm, nàng con ngươi lạnh băng, Phó Ngạn Chi, không cần yêu nàng. Tô cười vi xuất viện cùng ngày, trực tiếp tự bạo. Từ bị cố tu viện bao dưỡng, đến bị Lục Viễn Tình đánh thành trọng thương nằm viện, sinh non. Có ca bệnh đơn tử, còn có cố tu viễn cho nàng đưa quá các loại quý trọng vật phẩm, cùng với Lục Viễn Tình đi hướng bệnh viện phái người video ký lục. Trong lúc nhất thời, thế nhân toàn kinh. Đặc biệt lấy Lục Viễn Tình fans, không tiếp thu được như vậy đả kích, trong lúc nhất thời sôi nổi đi chứng thực chính chủ, hy vọng Lục Viễn Tình ra tới nói một câu. Nhưng là Lục Viễn Tình chậm chạp không có phát ra tiếng, đuổi kịp một lần không sai biệt lắm, Lục Viễn Tình không ra tiếng, cùng cấp với cam chịu. Cho nên, cùng ngày thoát phấn vô số. Cố thị giải trí lập tức áp dụng xã giao, nhưng là Tô cười vi trực tiếp tuân ra giường chiếu, toàn dân sôi trào. Hơn nữa phía trước Mạnh Tĩnh Ninh bị bao dưỡng sự kiện, ván đã đóng thuyền. Lục Viễn Tình vào lúc ban đêm muốn gửi công văn đi làm sáng tỏ đã chậm, nhưng vẫn là làm bộ người bị hại bộ dáng muốn lợi dụng quần chúng thanh âm lên án công khai Tô cười vi cái này chen chân giả. Nhưng là chen chân, nơi nào so thanh thuần nữ thần nhân thiết sụp đổ càng dẫn tới người chú ý. Trời đầy mây vừa lúc gặp phòng mưa rột, không biết tên tiểu báo thật chú ý Lục Viễn Tình cùng cố tu viên đã chia tay. Mà nguyên nhân, chính là này Lục Viễn Tình đem Tô cười vi hải tử cấp đánh sinh non. Phía dưới còn có ảnh chụp, không chỉ có như thế, trong video cũng rõ ràng biểu hiện, đánh người giả chính là Lục Viễn Tình. Tự nhiên vẫn là có tiểu bộ phận người là khách quan nhìn vấn đề, rốt cuộc Tô cười vi là kẻ thứ ba. Nhưng là không thể phủ nhận, Lục Viễn Tình nhân thiết là giả. Cho nên, nhìn như Lục Viễn Tình bị chen chân. Không tật xấu, nhưng là nhân thiết sụp đổ, đối với một cái dựa vào nhân thiết vòng phấn nữ minh tinh tới giảng, không thể nghi ngờ là trí mạng tính. Lục Viễn Tình sự nghiệp thượng đã chịu bị thương nặng, mà Internet là có ký ức. Ở Tô cười vi càng văn, Lục Viễn Tình đoạt nàng nhân vật trước đây, còn động thủ đánh nàng trước đây, dư luận lần thứ hai quanh co. Chỉ có một ít khách quan nhìn vấn đề người, cũng cảm thấy Lục Viễn Tình này cử là trừng phạt đúng tội. Ở lộng xong này đó sau, Tô cười vi đêm đó phát sóng trực tiếp. Chính thức rời khỏi giới giải trí. Mà này đó đều không phải trọng điểm, nàng cho chính mình để lại đường sống. Một khi nàng đã xảy ra chuyện, như vậy hung thủ không phải Lục Viễn Tình chính là cố tu viễn. Lần này, mặc dù Lục Viễn Tình cùng cố tu viễn tưởng đối Tô cười vi thực hành trả thù, cũng đúng không thông. Rốt cuộc cả nước nhân dân đều nhìn chằm chằm đâu. Mộ ra, Lục Viễn Tình đã liên tục 3 ngày không có ra cửa. Ngoại giới thanh âm cơ hồ muốn đem nàng bức điên. Nơi nào còn có ngày xưa bảy mưu lập kế. Cố tu viện bên kia, trong khoảng thời gian này nàng đều nghĩ đi điều tiết một chút quan hệ. Nhưng hiển nhiên, nam nhân căn bản không cho nàng cơ hội. Ở Tô cười vi tuân ra những cái đó rèm pha sau, nàng đại ngôn đều bị hủy bỏ, ngay cả đã chụp tốt điện ảnh xuất diễn cũng bị đại xóa. Mà hết thảy này, đều là bái Nhan Vãn ban tạo. Tô cười vi chạy, nhưng là Nhan Vãn còn ở. Nhan Vãn, nàng không tha cho nàng. Lục Minh Lam cùng ngày trở về, tự nhiên cũng biết những việc này. Nhưng là trước mắt. Nàng nhưng không công phu đi quan tâm Lục Viễn Tình. Mộ Sáng sớm sớm bị Mộ Hướng Đông cấp đưa đi nước ngoài, tự sinh tự diệt. Ra chuyện lớn như vậy, Mộ Hướng Đông đối nàng đã phát một hồi tính tình sau, cũng không lại quản cái này nữ nhi. Lục Một Mân càng là cái gì đều không phải, cho nên Lục Viễn Tỉnh trong lúc nhất thời tứ cố vô thân. An Tết đúng hẹn tới. Danh môn siêu sao cũng đã chiếu. Một khi chiếu, liền khiến cho thật lớn hưởng ứng. Đây là một bộ nhan giá trị cùng kỹ thuật diễn đều cực kỳ nhất lưu điện ảnh, lập tức người trẻ tuổi đều thập phần thích loại hình. Chương 214 về nhà, An Tết 1. Cùng ngày nảy lên hot sẽ ở không phải Du Y Kìa Đồng cùng Hạ Tư Châu này đối diễn viên chính, là một cái kiêu ngạo hương ngạnh nữ nhị người sắm vai Nhan Vãn. Nhan Vãn điện ảnh nội các loại hung ác ánh mắt đều bị xứng với văn tự, làm thành biểu tình bao. Các loại diễn đàn, về nữ nhị thiệp ùn ùn không dứt. Có người thâm bái, này không phải thỏa thỏa Nhan Vãn bản nhân nhân thiết sao. Vì thế, có quan hệ với Nhan Vãn cùng Lục Viễn Tình đôi hoa tỉ muội này các loại âm mưu luận lại xuất hiện. Lục Viễn Tình là kế nữ, lại quá đến so Nhan Vãn cái này chính thức đại tiểu thư còn hảo. Vong hưu suy đoán thập phần xuất sắc, nhưng là thật đúng là liền có người cấp lý ra tới. Cái kia có quan hệ với Nhan Vãn bỏ tù bị hãm hại, Lục Viễn Tình thuận lý thành trương trở thành đại tiểu thư. Thiệp, nháy mắt vô số nhắn lại. Càng có người lấy bổ tin nhắn Nhan Vãn, dò hỏi chân tướng. Đối này, Nhan Vãn chỉ đơn giản đã phát một câu. Không phải không báo thời điểm chưa tới. Hảo gia hỏa, cơ bản cùng cấp với cam chịu. Vô số vong hữu sôi nổi vây công vong bạo Lục Viễn Tình. Những cái đó đã từng bị Lục Viễn Tình khi dễ, phong sát, cùng với lui vòng nữ tinh nhóm, sôi nổi ra tới cho hấp thụ ánh sáng Lục Viễn Tình. Lục Viễn Tình giả nhân thiết đã bị chủ ý chết, trong khoảng thời gian ngắn sợ là đều sẽ không có xoay người khả năng. An Tết đêm đó, Nhan Vãn thu được Vương Minh Minh cùng Lộ Tỷ tin nhắn chúc phúc. Du Y Ghi Đồng còn cho nàng gọi điện thoại, mời nàng đi qua năm. Huệ Chặt Thượng, Hạ Tư Châu cùng Kỷ Dư Thăng. Ngay cả Diệp Húc Phàm đều cho nàng đã phát tân niên vui sướng. Tân một năm, tân bắt đầu sao? Từ mẫu thân qua đời sau, nàng quá ăn Tết sao? Tựa hồ không có. Cho nên, ăn Tết bất quá năm đối nàng tới nói không có gì khác nhau. Nàng cứ theo lẽ thường đi xuống lầu, đi đến bên đường, ăn Hoành Thánh. Bởi vì ăn Tết, cho nên Hoành Thánh quán không thấy. Không chỉ có là Hoành Thánh quán không thấy, rất nhiều làm buôn bán ăn vặt cũng đều đóng cửa. Nhan Vãn một cái đứng ở tại chỗ, đại thật lâu. Mà cách đó không xa, Phó Ngạn Chi ngồi ở bên trong xe, nhìn chăm chú phương xa kia một mạt thân ảnh. Cô đơn, thê lương. Nhan Vãn vẫn là hành tẩu nhân gian đèn tụ quang, tùy tiện một thân giày rộng đại áo đông, mang mũ, cùng khẩu trang, nhưng vẫn là có thể làm người nhìn ra nàng là cái mỹ nhân. Nhưng giờ phút này, Phó Ngạn Chi mặc danh đau lòng. Hắn đem xe ngừng ở Nhan Vãn trước người, quay cửa kính xe xuống, thanh âm nhàn nhạt, lên xe. Nhan Vãn quay đầu lại, sửng sốt, ngay sau đó cười nói. Đại buổi tối, Phó tiên sinh không ở nhà ăn Tết chạy này tới. Như thế nào? Liên như vậy luyến tiếc ta a. Mặt sau còn nói cái gì, Phó Ngạn Chi không nghe được, hắn chỉ nhìn đến nàng bị gió thổi đỏ bừng chóc mũi cùng gương mặt. Không nói hai lời, liền đem Nhan Vãn cấp kéo vào trong xe. Người muốn mang ta đi nào? Nhan Vãn cau mày. Xe còn tại hành xử, dần dần rời xa nàng thuê trụ chung cư. Về nhà, ăn Tết. Nam nhân nhàn nhạt hai chữ, làm Nhan Vãn bỗng chốc hơi giật mình. Tiện đà cười, về nhà ăn Tết ta. Vậy ngươi mang theo ta làm gì? Ta lại không phải phó gia người. Nàng còn muốn nói cái gì? Nam nhân một cái ngoái đầu nhìn lại đánh úp lại. Ngươi cấp lao tử câm miệng, tiết nhất, không được khí ta, mang ngươi về nhà liền về nhà bái, phó gia lại không phải thiếu ngươi cơm ăn. Nhan Vãn không nói cái gì nữa. Này dọc theo đường đi, tựa hồ là nàng cùng Phó Ngạn Chi tướng trối nhất bình tĩnh một lần. Nàng muốn tại hạ xe thời điểm nhảy xe trốn. Chưa từng tưởng. Phó Ngạn Chi thế nhưng trực tiếp mang nàng tới phó gia nhà cũ. Phó Lao Thái Thái sớm đã đem hết thể bố trí hảo. Kết quả, Phó Ngạn Chi cái này tiểu hỗn đản vẫn luôn chậm chạp không trở về. Này cơm tất nhiên, đem Lao Thái Thái tức giận đến sắc mặt đều không đẹp. Thái Thái ngài đừng nóng giận, này thiếu gia bận quá, thực mau trở về tới. Chương 215 về nhà, ăn Tết 2. Quản gia ở một bên chân ăn nói. Nhưng mà không hề có khởi đến tác dụng, Phó Lao Thái Thái hừ lạnh, vội gấp cái gì. Vội cái cây bữa. Tiếp nhất, cơm tất nhiên. Thiếu gia luôn luôn rất bận, ngài biết đến, ta vừa rồi gọi điện thoại, nói là đang ở trên đường, một hồi liền đến ra. Phó gia Môn Đình Hy, lão gia tử mấy năm trước qua đời. Lão gia tử kia một thế hệ chính là độc đinh, đến Phó Ngạn Chi này, có cái tỷ tỷ, nhưng là tỷ tỷ không màng người nhà ngăn trở chính là xa gả, cho nên đến bây giờ, mỗi năm ăn Tết, đều chỉ là Lao Thái Thái cùng Phó Ngạn Chi hai người. Hừ, cái này tiểu vương bắt đảng. Ta xem hắn đợi lát nữa trở về, ta không đánh hắn, đều cái gì thời gian, từng ngày không có cái khái niệm. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là có chút đau lòng nàng nhi tử. Đối với Tống Dì nói, Tống gì, đi đem ta hầm tốt canh lại cầm đi nhiệt nhiệt, nhiều phóng điểm hoa tiêu. Bên ngoài, trời giá rét. Nghe lão thái thái nói, Tống gì cười, tốt, thái thái. Xuống xe sau, Phó Ngạn Chi duỗi tay trực tiếp nắm lấy Nhan Vãn thủ đoạn, không có thả lỏng. Nhan Vãn nhìn hắn, ta nói đến mức này sao? Cùng bắt cóc dường như, ta chẳng lẽ còn sẽ chạy không phải? Phó Ngạn Chi cái này cách làm Nhan Vãn trong lòng có chút dòng nước ấm. Không thể phủ nhận, nàng đối Phó Ngạn Chi cái nhìn đổi mới. Nhưng lý trí còn ở. Phó Ngạn Chi lạnh giọng, kia nhưng không. Ai biết ta buông tay ngươi có thể hay không trực tiếp chạy. Ngươi dẫn ta về nhà ăn Tết. Mẹ ngươi biết không? Sẽ không sợ nàng tức giận đến cơm tất niên đều ăn không vô đi a. Nhan Vãn biết chính mình nhiều ít có điểm không biết tốt xấu. Phó Ngạn Chi lại không thèm để ý, tới rồi chẳng phải sẽ biết. Ta nói cho ngươi, ngươi thiếu cấp lao tử chơi tâm nhãn, này cơm tất niên, không ăn cũng đến ăn. Nói xong, thật cùng bá đạo tổng tài dường như. Lôi kéo Nhan Vãn liền hướng trong nhà đi. Nhan Vãn cảm thấy có chút biến hữu, nàng cùng Phó Ngạn Chi thân phận tựa hồ thay đổi giống nhau. Nhưng cố tình nàng thật tìm không thấy thích hợp nói đi phản bác. Nàng đi theo hắn phía sau, ngẩng đầu lên, nhìn kia cao lớn cao dài thân ảnh, lần đầu tiên phát giác có loại cảm giác an toàn. Trong lòng không biết tên nhân tố lan tràn. Nhưng là thực mau nàng chính là trào phúng cười, phủ nhận chính mình này khôi hài ý tưởng. Nàng đối Phó Ngạn Chi, đã có thể chỉ là đơn thuần mưu tài mưu quyền. Đến nỗi Phó Ngạn Chi, tốt nhất là yêu nàng. Nàng tội ác tày trời, xú danh rõ ràng, chính là cái hồ ly tinh, lại không phải người tốt. Phó Ngạn Chi nhất dạng, cũng không phải cái gì thứ tốt. Cho nên thai hòa hắn, hẳn là không có gì. Thái thái, thiếu gia đã trở lại, còn mang đến một cái cô nương. Tống gì cách rất xa, không có xem rất rõ ràng kia cô nương khuôn mặt, nhưng là xem thân hình, tuyệt đối xuất sắc. Nàng vội liền tới cấp lao thái thái truyền lời. Phó lao thái thái vừa nghe, chớp hạ mắt, ngay sau đó phản ứng lại đây, mang về tới một cái cô nương. Mau, thêm chén đũa, ta liền nói này tiểu vương bắt đản muộn thanh làm gì đâu. Làm nửa ngày, là cho nàng mang con dâu đâu. Phó lao thái thái bất giác nghĩ đến phía trước Phó Ngạn Chi cùng nàng nói qua, trong lòng có người được chọn. Cũng không biết vì sao, Nhan Vãn mặt vẫn là hiện lên. Lao thái thái cảm thấy chính mình nhi tử nhiều ít có điểm quá mức, đã có thích người, thế nhưng còn cùng tiểu yêu tinh dây dưa không rõ. Nhưng hiện tại, cũng không phải là tưởng cái này thời điểm. Con dâu tới. Cho nên lão thái thái lập tức liền đi chính mình phòng, vội lục tung, rốt cuộc tìm được rồi một kiện thực vừa lòng vòng ngọc. Nàng bao hảo sau, đã đi xuống lâu. Nhan Vãn đi theo Phó Ngạn Chi thân sau đi tới, phó gia rất lớn, này dọc theo đường đi ánh trăng tựa hồ cũng phá lệ sáng ngời. Chương 216 ta mẹ cho ngươi lễ vật. Đợi lát nữa ta thấy đến mẹ ngươi, cùng nàng nói cái gì a? Nhan Vãn vẫn là mở miệng. Phó Ngạn Chi ngừng hạ bước chân, quay đầu xem nàng. Bóng đêm hạ, Nhan Vãn gương mặt kia ở ánh trăng chiếu rọi xuống, càng thêm mê người. Tùy tiện ngươi nói cái gì, không khí nàng là được. Kia hẳn là sẽ không. Rốt cuộc ta ở mẹ ngươi trong mắt là cái vì ngươi đọa quá thai đáng thương nữ nhân, nàng muốn sinh khí cũng là sinh ngươi khí. Nhan Vãn nói xong, Phó Ngạn Chi con môi, không quan hệ, ta có thể nói cho lão thái thái ngươi lại có, nàng chuẩn sẽ không sinh khí. Nhan Vãn cười, ngươi như vậy lừa ngươi mẹ thật sự hảo sao? Lừa? Ai nói ta là lừa? Nhan Vãn? Có ý tứ gì? Đương lão thái thái nhìn đến người đến là Nhan Vãn khi, giật mình. Nhưng liên tưởng đến, nàng cấp nhà mình nhi tử chạy cái hài tử, cho nên, lại trở dạ. Nhưng vẫn là đoan liền phu nhân bộ dáng, ổn định trường hợp. Này bữa cơm, Nhan Vãn ăn không ít. Tống gì còn cho nàng cố ý nấu hoành thánh, Nhan Vãn lại ăn hai chén hoành thánh. Lao thái thái xem nàng cái dạng này, có chút kinh ngạc. Đứa nhỏ này tầm thường có phải hay không thường xuyên chịu đói. Tống gì cười, thái thái, có thể ăn là phúc. Nhan Vãn buông cái muỗng, nhìn Lao thái thái, khó được nói một câu. Xin hỏi bây giờ còn có tài xế sao? Có thể đưa ta trở về sao? Nơi này đánh không đến xe. Sau khi nói xong, Phó Ngạn Chi mở miệng, đều nghỉ, không ai đưa ngươi, Tống gì, thu thập một gian phòng cho khách. Nhan Vãn cũng không nói nhiều, chỉ nói câu, cảm ơn Lao Thái Thái, hôm nay liền làm phiền. Không thể trở về liền không thể trở về. Tại đây ở một đêm hảo, Phó Ngạn Chi lại hôn đản cũng không có khả năng ở phó gia đối nàng làm bậy. Không biết vì sao? Ở trải qua xong đêm nay sau, Nhan Vãn cảm thấy, Phó Ngạn Chi kỳ thật cũng không nàng tưởng như vậy không xong. Mà Lão Thái Thái hiện tại còn đắm chìm ở Nhan Vãn câu kia cảm ơn. Nay tiểu yêu tinh, cùng nàng nói cảm ơn. Hơn nữa, ngữ khí thái độ đều cực kỳ bình tĩnh. Này vẫn là tiểu yêu tinh sao? Cho nên, Lão Thái Thái cổ quái nhìn nàng hai mắt sau, này tiểu yêu tinh, là thật là đẹp mắt. Ngoan ngoan thời điểm, còn làm cho người ta thích. Nhưng thực mau lão thái thái liền lắc lắc đầu, không thể bị này biểu tượng cấp lừa gạt. Liền ở cơm nước xong, chuẩn bị đi thời điểm. Lão thái thái trong tay hộp rất ra tới. Lại bị Phó Ngạn Chi trước một bước cầm lấy tới, còn mở ra nhìn. Đây chính là, lúc trước nhà mình lão thái thái gả tiến vào khi vòng tay, hắn không ngừng một lần nghe nhà mình lão thái thái nói qua, đây là muốn chuyển cho tương lai con dâu vòng tay. Nghĩ vậy, Phó Ngạn Chi trực tiếp đem hộp đưa cho Nhan Vãn. Ta mẹ cho ngươi chuẩn bị tân niên lễ vật. Sau khi nói xong, bất chấp tất cả, trực tiếp liền nhét vào Nhan Vãn trong tay. Nhan Vãn nhíu mày, nhìn trên tay bị ngạnh tắc hộp cái kia vòng tay, tinh ánh dịch tấu, vừa thấy chính là thượng năm đầu, tỷ lệ tuyệt hảo vòng ngọc. Đây là tân niên lễ vật. Nàng như thế nào như vậy không tin. Cái này vòng tay. Cho ngươi liền cầm, đâu ra như vậy nói nhảm nhiều, ngủ. Phó Ngạn Chi trực tiếp liền ôm Nhan Vãn eo, căn bản không cho Nhan Vãn cự tuyệt cơ hội. Nhan Vãn muốn tránh thoát, nhưng nam nhân sức lực cực kỳ đại. Mà một màn này dừng ở lao thái thái trong mắt, đó chính là. Xong rồi, nàng nhi tử, khả năng thật đối này tiểu yêu tinh. Cái gì vòng tay không vòng tay, hiện tại một chút đều không quan trọng. Nàng hiện tại đầu góc có ngọng ngọng, sẽ không nàng nhi tử nói cho nàng tìm con dâu, là trước mắt này tiểu yêu tinh đi. Nhan Vãn bị Phó Ngạn Chi mang đi. Lao thái thái đứng ở tại chỗ, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Chương 217 kia khẳng định là bí mật A. Tống gì, ngươi phía trước cùng ta nói, Phó Ngạn Chi mang nữ nhân trở về ngủ, có phải hay không cũng là này tiểu yêu tinh. Tống gì gật đầu, đúng vậy, Nhan tiểu thư, thái thái, ngài làm sao vậy? Lao thái thái chỉ cảm thấy đã tê dần. Nàng trái tim khả năng muốn không chịu nổi. Sự thật này, có điểm thảm thiết. Ngươi nói cái này tiểu yêu tinh liền như vậy hảo sao? Qua thật lâu, Lao thái thái lẩm bẩm nói như vậy một câu. Tống gì nghe xong, cười cười, theo ta quan sát, này Nhan tiểu thư chỉ là mạnh miệng mềm lòng chút, cùng những cái đó nữ hải tử thực không giống nhau. Không đều là coi trọng ta nhi tử tiền cùng Nhan giá trị sao? Lao thái thái bĩu môi, nhưng là trong đầu đột nhiên nghĩ đến Nhan Vãn đem con của hắn đuổi ra đi hình ảnh. Nay tiểu yêu tinh, tựa hồ thật đúng là không phải đổ tiền cùng người. Bằng không nàng đại có thể mang theo hải tử uy hiếp xảo trá bọn họ Phó ra một bút. Chính là, tựa hồ không có. Chẳng lẽ thật là hiểu lầm nàng? Chính là trảo gian trên giường, còn như vậy kiêu ngạo tiểu yêu tinh là nàng tận mắt nhìn thấy đến, cho nên, không thể bị tiểu yêu tinh biểu tượng cấp lừa gạt. Nàng nhất định là phóng trường tuyến câu cá lớn. Nghĩ vậy, lão thái thái hừ hừ, lên lầu đi. Nhan Vãn không nghĩ tới chính là, ngàn tính vạn tính, vẫn là bị Phó Ngạn Chi bỏ giường. Nhìn ngủ ở trên giường ăn vạ không đi Phó Ngạn Chi, Nhan Vãn nhướng mày, ta đương Phó tiên sinh thật sẽ tuần hoàn quân tử ước định đâu. Nơi này chính là Phó gia. Phó tiên sinh sẽ không còn nghĩ tới một pháo đi. Nhan Vãn trong lời nói bất tận châm chọc ý vị, Minh Diễm mắt nội cũng tràn ngập xem thường. Phó Ngạn Chi nhìn đến này, hắn liền biết vừa rồi trên bàn cơm hài hòa, đều là nữ nhân này giả vờ. Hiện tại này không, nguyên hình tất lộ. Có thể a, ta dù sao không ngại. Phó Ngạn dày Nhan vô sỉ nói. Nhan Vãn trợn trắng mắt, lấy quá chăn liền hướng trên giường một ném. Chỉ là lúc này, di động vang lên. Nhìn dãy số, nàng lại nhìn thoáng qua Phó Ngạn Chi. Mở cửa, chuẩn bị đi ra ngoài tiếp điện thoại. Chưa từng tưởng, môn bị Phó Ngạn Chi trước một bước khóa lại. Di động thượng dãy số, Phó Ngạn Chi nhất hướng hảo ký ức, kia nhưng còn không phải là bệnh viện trên hành lang cái kia cấp Nhan Vãn gọi điện thoại người sao. Nhan Vãn đảo cũng không mở cửa, thật coi như Phó Ngạn Chi mặt tiếp. Dù sao Phó Ngạn Chi biết nàng phái người đi câu dẫn Lục Minh làm việc này không phải sao. Không có gì hảo dấu dếm. Có thể, ta quá sẽ tới. Điện thoại cắt đứt sau, Phó Ngạn Chi nhíu mày. Muốn đi đâu? Nữ nhân này, lại muốn làm cái gì nguy hiểm phần tử làm sự? Dù sao như vậy vãn, không phải là cái gì chuyện tốt. Mà hắn ra kỳ muốn đi theo cùng nhau, đi tìm kiếm, biết được. Nhan Vãn môi đỏ nhẹ cong, tiếp nhất, kia khẳng định là bí mật. Phó Ngạn Chi nghe xong, lại là giữa mày thâm trầm càng thêm thâm, hắn biết này khẳng định cùng nàng cái gọi là báo thù thoát không được căn hệ. Cũng không biết vì cái gì, giờ khác này Phó Ngạn Chi không nghĩ Nhan Vãn còn như vậy làm đi xuống. Hắn không phủ nhận. Lúc ban đầu hấp dẫn hắn cũng đúng là Nhan Vãn loại này ngoan độc cùng không kiêng nể gì. Nhưng hiện tại, hắn có loại nói không nên lời cảm giác. Phó Ngạn Chi không nghĩ nhìn đến nàng động thủ, đem chính mình lại rơi vào này đầm lầy vực sâu chúng. Cho nên, hắn nhìn Nhan Vãn nói, ngươi đem Lục Viễn Tình biến thành như vậy, hiện tại nếu còn thò đầu ra, thật không sợ bị người lộng chết sao. Ngươi muốn báo thủ, ta cho ngươi báo thủ, nhưng hiện tại, ngươi cho ta dừng tay. Nhan Vãn đổi hảo quần áo sau, nhìn Phó Ngạn Chi. Hắn nói không hề có làm nàng động dung. Phó tiên sinh đây là phải cho ta báo thủ. Thôi bỏ đi, không thích hợp ngươi loại này thiên chi tiêu tử. Chương 218 Lục Minh Lam mang thai.

Phó Ngạn Chi tâm an lý đến hưởng thụ Nhan Văn hôn, nữ nhân chuẩn chuẩn lướt nước giống nhau, không chút nào nét mực. Không cảm giác, này mua bán mệt. Phó Ngạn Chi lắc đầu. Ngón tay gõ ở tay lái thượng, Nhan Văn trực tiếp trợn trắng mắt, nàng đối Phó Ngạn Chi đổi mới tất cả đều không có. Này Phó Ngạn Chi liền không phải cái gì thứ tốt. Còn đổi mới. Không đi đúng không? Hành A, ta chính mình đi. Tuy rằng là tiết nhất, nhưng là trung tâm thành phố, đặc biệt là tiệm net khai ở đám người tụ tập địa phương, cho nên trước sau đều có xe, còn không ít. Đèn xanh đèn đỏ trước, Nhan Vãn rỗi tay liền phải xuống xe. Phó Ngạn Chi nhìn nàng một cái, ta nói ngươi nữ nhân này, nhiều thân lão tử một ngụm có thể sao? Liền như vậy ghét bỏ hắn sao? Nhan Vãn không nói chuyện, nhưng biểu tình đã đủ để thuyết minh hết thảy. Xe chạy, thật ở chung cư kia dừng lại thời điểm, Nhan Vãn lập tức liền phải xuống xe. Phó Ngạn Chi lại duỗi tay đè lại cổ tay của nàng, liền không có cái gì tưởng nói sao. Nam nhân con ngươi, trong bóng đêm có vẻ càng thêm tà tứ, môi mỏng thượng ngậm một mặt cười, tươi cười tà mị. Nhan Vãn đối thượng hắn con ngươi, cười cười, cảm ơn a. Sau khi nói xong, đẩy cửa ra liền phải rời đi. Phó Ngạn Chi lại là một cái hồi kéo, đem nàng lôi trở lại chỗ ngồi. Mỗi lần đều như vậy lợi dụng xong liền đá, Nhan Vãn, ngươi mẹ nó đối ta có thể hay không chân thành điểm. Phó Ngạn Chi thật là nghẹn quất ta. Một câu cảm ơn. Hợp lại hắn đối nàng quan tâm, nàng đều nhìn không tới phải không? Kia bằng không đâu. Cảm ơn ngươi, là phát ra từ nội tâm, Phó tiên sinh còn nghĩ muốn cái gì chân thành. Nhan Vãn nhướng mày. Phó Ngạn Chi mạc danh bực bội, cảm ơn đó là đối ta nói. Lao tử là ngươi nam nhân, không được cùng ta nói này hai chữ. Cảm ơn, đây là đối người ngoài nói. Nơi nào có thể đối hắn nói? Hắn cũng không phải là người ngoài. Nhan Vãn môi đỏ gợi lên, nam nhân. Phó tiên sinh, đây là nghiêm túc ca. Nhan Vãn cắn trọng mấy chữ này, Minh Diễm con ngươi nhìn về phía Phó Ngạn Chi. Trong bóng đêm, Phó Ngạn Chi thấy không rõ lắm Nhan Vãn biểu tình, nhưng hắn tựa hồ xác định chính mình tâm. Đúng vậy, ta nghiêm túc, Nhan Vãn, cho nên ngươi về sau. Không có về sau, Phó Ngạn Chi, ta sớm nói qua, ngươi tốt nhất không cần yêu ta. Chương 220 lão tử thật tốt á hai. Nhan Vãn trực tiếp đánh gãy Phó Ngạn Chi nói. Như là nhắc nhở giống nhau, cười nói như vậy một câu. Quả nhiên, Phó Ngạn Chi sắc mặt thay đổi. Nữ nhân này, chính là dầu muối không ăn. Nhan Vãn đẩy cửa ra, trực tiếp đã đi xuống xe. Phó Ngạn Chi theo sau cũng đi theo lên lầu. Thang máy nội, Nhan Vãn cau mày, Phó Ngạn Chi, ngươi mẹ nó có phải hay không có bệnh a? Đi theo ta làm gì? Phó Ngạn Chi ngậm cười, trời tối rồi, ta về nhà, không được sao? Dứt lời hạ sau, Nhan Vãn trong lòng liền vọng tự đau khổ. Trình đống lâu đều là Phó Ngạn Chi, hắn nói về nhà, chính mình thật đúng là không có gì lời nói có thể dỗi trở về. Thang máy nội quang có chút ám, Phó Ngạn Chi cười đến có chút bí bí. Nhan Vãn ngàn phòng vạn phòng, cuối cùng Phó Ngạn Chi vẫn là vào nhà nàng môn. Nhìn sớm một bước nằm ở Nhan Vãn trên giường Phó Ngạn Chi, Nhan Vãn châm chọc nói, ta giường liền như vậy hảo đúng không? Phó tiên sinh nếu như vậy thích, ta bán cho ngươi. Phó Ngạn Chi chút nào không thèm để ý Nhan Vãn trào phúng, hắn không kiêng nể gì nhìn mắt phòng. Không quên rũi tay vô vô nệm. Chọn mi, hơi mang ghét bỏ, không đủ mềm, không mua. Nhan Vãn lạnh mắt thấy hắn, a, ngươi còn khơi mào tới. Kia nhưng không, ngủ muốn bắt bẻ, ánh mắt cao một chút, này tuyển nam nhân càng là giống nhau, tỉ như nói ngươi, xem nam nhân ánh mắt liền không được. Phó Ngạn Chi con môi. Nhan Vãn cười lạnh, sách, ta chọn nam nhân ánh mắt xác thật không được, bằng không lúc trước cũng sẽ không bỏ lên trên ngươi giường. Châm trọc, ai chẳng biết ta. Phó Ngạn Chi không để ý tới hắn. Hắn chính nhìn Nhan Vãn cởi quần áo đâu, Nhan Vãn đã đem bên ngoài giày nặng quần áo đều cởi xuống dưới. Trên người chỉ ăn mặc một kiện váy liền áo, rất mỏng, mỏng đến hắn đều có thể nhìn đến bên trong nội y hề nhan sắc. Là màu đen, cùng màu trắng váy liền áo hình thành tiên minh đối lập. Nhan Vãn dáng người là thật sự hảo, nên lớn lên địa phương dài hơn, không nên lớn lên địa phương thật sự một tia thịt thừa đều không có. Thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo, mảnh khảnh đến cực điểm. Hắn hiện tại trong đầu chỉ nghĩ lại tới. Những cái đó ban đêm, Nhan Vãn cùng yêu tinh giống nhau quấn lấy chính mình bộ dáng. May ngươi bỏ chính là ta giường, bằng không cái nào nam nhân chịu đựng được ngươi như vậy thái độ. Nhan Vãn mắt lạnh nhìn hắn, đi đến nam nhân trước mặt, kia thật đúng là làm Phó tiên sinh thất vọng rồi, nhiều đến là nam nhân có thể chịu đựng được ta loại thái độ này. Kia nhưng không, ít nhất Cố Tu Viễn như vậy nam nhân, là thích, còn thích vô cùng. Nhan Vãn nói xong, Phó Ngạn Chi ánh mắt lạnh, tốt đẹp tâm tình tựa hồ đã chịu ảnh hưởng. Hắn rôi tay một câu, trực tiếp liền đem nàng ức hiếp tại hạ. Nam nhân khớp xương rõ ràng tay nhẹ nhàng xoa nữ nhân môi đỏ, phút chốc mà mặt mày lạnh lùng, muốn cho ta biết ngươi lại cùng Cố Tu Viễn có liên lụy, ta mẹ nó làm, xin ngươi. Lão hổ không phát huy, thật đương hắn là miêu miêu miêu a. Một câu, Nhan Vãn cười lạnh cười. Phó Ngạn Chi ngươi thật đúng là có đủ cuồng vọng. Ngươi là của ta ai a? Ngươi quản ta nhiều như vậy. Ta là ngươi bạn gái sao? Vẫn là ngươi vị hôn thê a? Nhiều nhất chúng ta cũng bất quá là ước quá vài lần ao ao hữu mà thôi. Ngươi quản được ta cùng ai có liên lụy sao? Phó Ngạn Chi đem nàng đè ở dưới thân, đó là một loại cực độ cảm thấy thẹn tư thế. Nam nhân cao cao tại thượng, uy hiếp nàng. Đúng vậy, kia cổ uy hiếp cảm lại tới nữa. Nhan Vãn cảm thấy đêm nay thượng ảo giác đều biến mất. Thế nhưng sẽ cảm thấy Phó Ngạn Chi cũng không có như vậy rắc rưởi. Ảo giác, đều là ảo giác. Phó Ngạn Chi, nhưng không phải là cái kia cuồng vọng lại tự đại thiên chi kiêu tử sao? Nhan Vãn nói, làm Phó Ngạn Chi cười. Chương 221 Lao tử không ở sợ một. Hắn buông lỏng ra Nhan Vãn, trực tiếp nằm ở giường sườn. Đừng nghĩ cái ta sẽ không thượng ngươi đường, ta chỉ nói cho ngươi, Cố Tu Viễn nam nhân kia, ngươi đừng nghĩ cách, ngươi đánh hắn chủ ý còn không bằng dình dập ta, đánh ta chủ ý không hảo sao. Hắn híp mắt nói lời này, tuấn mỹ mặt cao quý lãnh diễm. Nhan Vãn cười ra tiếng, hợp lại ngài là như thế này tưởng a, thành a, nay còn không đơn giản sao. Nữ nhân tuyệt mỹ nét mặt biểu lộ cười, kêu cười nhìn đẹp, nhưng lại làm người từ đáy lòng phát lạnh. Phó Ngạn Chi nghiêng mặt, trực tiếp hôn lên Nhan Vãn môi, môi đỏ mê người. Liền ở hắn phải tiến hành bước tiếp theo thời điểm. Nhan Vãn duỗi tay ngăn cản. Thật là ngượng ngùng à, Phó tiên sinh, ta hôm nay không có hứng thú, ngày mai đi, ngày mai ta nhất định tiếp tục đánh ngài chủ ý. Sau khi nói xong, trực tiếp đứng lên, làm cho Phó Ngạn Chi mặt đem quần áo của mình bông, sau đó cầm khăn tắm liền phải đi phòng tắm. Nhan Vãn, ngươi đem lão tử cấp nghẹn lâu rồi, ta nói cho ngươi ngươi cũng đừng hối hận. Phó Ngạn Chi sâu kín nhìn nàng, khóe môi hiện lên cười có chút nguy hiểm. Có thể nói đối với Nhan Vãn, hắn thật là vô cùng túng chứ. Những ngày qua, chính mình cùng cái hòa thượng dường như, chỉ có thể xem không thể động. Có đôi khi nàng nguyện ý, chính mình còn có thể dính tiểu tiện nghi, nhưng càng nhiều thời điểm, kia thật là liền canh đều uống không đến. Hắn Phó Ngạn Chi khi nào như vậy nghẹn khuất quá. Nhân nhượng Nhan Vãn nhiều như vậy thứ, thiên Nhan Vãn còn vui đùa hắn chơi. Nhan Vãn như thế nào sẽ không biết Phó Ngạn Chi nói, mấy ngày nay, xác thật, cô ý vô tình câu hắn. Phó Ngạn Chi như vậy nam nhân, kiên nhẫn hữu hạn, đặc biệt là có thể luôn mãi thỏa hiệp nàng, đổi mới chính mình độ, đã là kỳ tích. Chỉ có thể xem không thể cấp, như vậy hòa thượng sinh hoạt, xác thật đổi ai đều chịu đựng không nổi bao lâu. Nhưng là nàng không nghĩ, đúng vậy, liền tưởng câu hắn, không nghĩ cho hắn. Nàng là cái ác độc hư nữ nhân, vốn dĩ chính là, cho nên để ý những cái đó làm gì. Có thể câu bao lâu là bao lâu. Nếu Phó Ngạn Chi không vui, lại nói, Phó tiên sinh chính là bảy mưu lập kế thiên chi tiêu tử, cái gì đều đem khống ở lòng bàn tay người, như thế nào? Tại đây sự kiện thượng liền như vậy không kiên nhẫn a? Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, huống chi là nam nữ chi gian việc này đâu. Ngươi mẹ nó thiếu cho ta nói sang chuyện khác, câu lão tử câu liền câu chứ, tốt xấu ngươi cũng cấp khẩu thì tan đỡ thèm. Có nàng như vậy sao? Phó Ngạn Chi liền chưa từng thấy Nhan Vãn như vậy câu nam nhân. Nhan Vãn nghe xong, cười, nàng xoay người, hôn lên hắn khỏe môi. Có thể đi. Hôm nay, Phó tiên sinh ngài hẳn là ăn no. Nói xong, nàng liếm liếm đầu lưỡi, cùng cái yêu tinh giống nhau. Phó Ngạn Chi nguyên bản còn xem như bình tĩnh tâm, lập tức đã bị liêu lên. Hắn dùng sức đem Nhan Vãn để ở trên giường, duỗi tay chạm vào đi, váy lần thứ hai bị gợi lên, nam nhân tươi cười tà mị, đây chính là chính ngươi trêu chọc ta, nếu ngươi cũng muốn cho ta ăn no điểm, kia không có biện pháp, ta chỉ có thể thuận theo Nhan tiểu thư tâm ý. Nói, thật cùng như vậy một chuyện giống nhau. Nhan Vãn. Thảo. Ta liền chưa thấy qua so ngươi còn không biết xấu hổ người, Phó Ngạn Chi, ngươi cho ta lên. Cái gì gọi người đến tiện tắc vô địch? Nói chính là Phó Ngạn Chi. Nàng lời nói ý tứ, là ý tứ này. Phó Ngạn Chi không quan tâm, cắn Nhan Vãn giữa cổ, hô hấp thuộc về Nhan Vãn hơi thở, hắn gần sát nàng, un tùn hơi thở đem hắn vây quanh, chỉ cảm thấy thân thể muốn nổ mạnh. Mà hết thể này đầu sỏ gây tội, chính là Nhan Vãn. Chương 222 Lão tử không ở sợ hai. Chỉ là ở hắn chuẩn bị tiến hành tiếp theo cái động tác khi, Nhan Vãn mở miệng, thế nhân toàn tán thanh quý Phó Ngạn Chi ở phương diện này lại là như vậy cấp khó giàn nổi, Phó tiên sinh, ngài là chưa thấy qua nữ nhân sao. Vũ nhục tính cực cường. Tiềm ý tứ, nhìn thấy nữ liền hướng lên trên phác. Phó Ngạn Chi ánh mắt đã phiếm sung huyết hồng, hắn hiện tại chỉ nghĩ hung hăng trừng phạt Nhan Vãn. Cho nên, mới sẽ không quản Nhan Vãn châm trọng, hắn hừ lạnh hừ, trực tiếp duỗi tay liền kéo qua Nhan Vãn, hôm nay ngươi chính là nói phá thiên. Ta cũng muốn là ngươi, ngươi chọc đến, trách không được ta. Rõ ràng chính là Nhan Vãn chính mình khiêu khích tới hỏa, nàng còn tại đây cùng giống như người không có việc gì dối hắn. Phó Ngạn Chi cảm thấy chính mình đều là hảo tính tình. Phó tiên sinh như vậy xác định a? Kia phó tiên sinh hẳn là biết ta người này từ trước đến nay không thích bị người cưỡng bách làm chuyện gì, ngươi nếu là thật tới, Phó Ngạn Chi, ta nói cho ngươi, lão nương không tha cho ngươi. Tới a, ta xem ngươi như thế nào không tha cho ta, Nhan Vãn, lão tử liền không ở sợ. Nói xong, Phó Ngạn Chi tiếp tục hôn lên nàng ngôi. Thủ hạ nữ nhân làn váy đã kéo ra, Nhan Vãn động cũng chưa động, mắt lạnh nhìn Phó Ngạn Chi hành động. Phó Ngạn Chi đối thượng nàng hai trong mắt, hồng con ngươi, cùng lao tử ngủ liền như vậy không tình nguyện sao. Ta nơi nào không hảo. Hắn thật tốt ta. Như thế nào nữ nhân này, liền cùng người bị hại giống nhau. Phó Ngạn Chi thú vị nháy mắt trở thành hư không. Con mẹ nó, liền khí hắn. Này Nhan Vãn, cũng chỉ biết khí hắn. Phó Ngạn Chi lời này, làm Nhan Vãn nhịn không được cười. Cho nên, Phó tiên sinh là yêu ta. Chỉ có ái, mới có thể làm một người nam nhân để ý cái gọi là tình nguyện không tình nguyện. Phó Ngạn Chi không có nói nữa, ở Nhan Vãn nơi này, chính mình thật là mặt trong mặt ngoài tất cả đều không có. Nhan Vãn còn đang cười, Phó Ngạn Chi mắt lạnh nhìn nàng một cái, cười cái gì? Ngươi mẹ nó cấp lao tử không cho cười, bằng không lão tử tiếp tục, không buông tha ngươi. Hắn làm bộ muốn tiếp tục bộ dáng, lại cứ Nhan Vãn không chút nào sợ. Thật mẹ nó phiền. Nhan Vãn xem Phó Ngạn Chi, liền cùng xem tiểu hài tử giống nhau. Giận dỗi tiểu hài tử. Chỉ là không đợi nàng nhiều lời, Phó Ngạn Chi điện thoại vang lên. Đó là Phó Lao Thái Thái thanh âm, Nhan Vãn nghe được. Mẹ, ngài ngủ đi, ta hôm nay á không ở nhà ngủ, ta ở bên ngoài đâu. Nhan Vãn A. Về nhà, ngài yên tâm đi, không có gì sự. Cùng ta ở bên nhau làm sao vậy? Không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Phó Ngạn Chi cau mày, giải thích, lại nói mấy câu sau, liền cắt đứt điện thoại. Điện thoại quải xong sau, Phó Ngạn Chi hừ lạnh hừ, trực tiếp liền đem Nhan Vãn cấp ôm. Hôm nay lão tử quá độ thiện tâm, buông tha ngươi, ngủ. Nói xong, nam nhân thật cùng ngủ rồi giống nhau, nhắm lại mắt. Nhan Vãn bị hắn ôm chặt trong ngực chung, trợn trắng mắt. Nhưng ở nhìn đến Phó Ngạn Chi bộ dáng này thời điểm, vẫn là cười. Ta như thế nào không phát hiện ngươi như vậy ngạo kiều đâu. Ngạo kiều thế nhưng còn có điểm đáng yêu. Nhan Vãn cảm thấy chính mình đặc biệt không phải người. Hừ, ngươi sớm muộn gì sẽ phát hiện lao tử hảo, không vội này nhất thời, lao tử mị lực lớn đâu. Phó Ngạn Chi lời này nói được không giả, nhưng là Nhan Vãn không hướng trong lòng đi. Đổi làm nữ nhân khác, thật đúng là hành đến thông. Nhưng là nàng, không được. Bởi vì nàng là ai a? Ác độc vô cùng hư nữ nhân Nhan Vãn. Lòng tràn đầy đều là báo thủ, đều là quyền thế. Mị lực lại đại, cũng chưa dùng. Nếu Phó Ngạn Chi không có tiền không quyền, bọn họ căn bản đều sẽ không gặp được. Ngoài cửa sổ mặt, đầy trời pháo hoa tràn ngập, xuyên thấu qua cửa sổ, thật sự đẹp không sao tả xiết. Chương 223 ta nhi tử khẳng định bị nàng lừa. Thực mau giống như nghe được đối diện cao ốc thượng lộ thiên màn hình, hiện trường phát sóng trực tiếp đếm ngược thanh. 10, 9, 8. Ở sắp đến một thời điểm, Phó Ngạn Chi mở bừng mắt, đối thượng Nhan Vãn con người, hắc ám pháo hoa trùng, hắn nhẹ giọng nói câu, tân niên vui sướng. Nhan Vãn cười, trong lòng nói không rõ, tân niên vui sướng. Cái này năm, cùng Phó Ngạn Chi nhất khởi quá. Phó Ngạn Chi lại nắm thật chặt cánh tay, ngủ. Nhan Vãn khó được ôn nhu trở về, hảo. Này một đêm, cực kỳ bình tĩnh. Phó Ngạn Chi suy nghĩ, Nhan Vãn rốt cuộc là nơi nào dẫn tới hắn khống chế không được chính mình. Ban đầu thấy sắc nảy lòng tham, sau lại ham muốn chinh phục, đến bây giờ cam nguyện. Thân phục. Túng nàng, quán nàng. Liên mẹ nó thái quá. Hắn Phó Ngạn Chi cái dạng gì nữ nhân không có. Nhưng cô đơn Nhan Vãn, hắn còn liền ăn Nhan Vãn này một bộ, trong lòng liền niệm Nhan Vãn. Tựa như hôm nay ăn Tết, hắn trước tiên nghĩ đến không phải hồi Phó ra bồi nhà mình lao thái thái, mà là Nhan Vãn. Hắn nghĩ đến Nhan Vãn một người ở chung cư, cái này năm, muốn như thế nào quá. Là một người tùy tiện tìm điểm đồ vật ăn, vẫn là dứt khoát sẽ không ăn. Hắn ma xui quỷ khiến đi tới chung cư hạ, quả nhiên thấy được nàng. Nhưng là ăn Tết, rất nhiều sạp đều kết thúc công việc. Hắn mang nàng về nhà qua năm. Lao thái thái vòng tay, cũng bị hắn bắt được, cầm đi cho nàng. Phó Ngạn Chi suy nghĩ, chính mình rốt cuộc là làm sao vậy? Cứ như vậy bị ma quỷ ám ảnh. Chẳng lẽ thật là Nhan Vãn nói, yêu nàng sao? Phó Ngạn Chi lắc đầu, phủ nhận cái này ý tưởng. Ngày hôm sau, đại niên mùng 1. Nhan Vãn tỉnh lại thời điểm, Phó Ngạn Chi đã chờ xuất phát, thấy nàng rời giường, cho nàng ném một túi nhiệt sữa bò. Uống xong lót lót bụng, cùng ta về nhà ăn cơm. Nhan Vãn tiếp nhận sữa bò, nhưng là không uống, nàng cười, vẫn là thôi đi, Lao Thái Thái biết ngươi tối hôm qua cùng ta lêu lổng ở bên nhau, không chừng nghĩ như thế nào ta đâu.

đơn giản là, nàng cho rằng, cho nàng hạ dược người là hắn. Diệp Thanh Tích càng muốn hai tròng mắt liền càng hồng. Chương 225 nàng trướng mắt chúng ta Phó gia. Nhan Vãn đi rồi, Phó Ngạn Chi cũng không ở nhà ở lâu. Đi phía trước, Lão Thái Thái còn cố ý lôi kéo hắn, nói với hắn lời nói. Lão Thái Thái hận sắc không thành thép bộ dáng nhìn kia muốn cùng Nhan Vãn cùng nhau rời đi nhi tử, ngươi đã bị kia tiểu yêu tinh cấp mê tâm trí, nhân gia đều coi thường ngươi. Phó Ngạn Chi nghe xong, khoe môi hé mở, mẹ, nàng lại cùng ngài nói cái gì? Không phải ta nói, ngài lớn như vậy người, còn cùng nàng so đo, nàng cố ý chọc giận ngài. Hắn liền nói, vì cái gì Nhan Vãn xuống lầu sau, khoe miệng cắn câu, tâm tình nhìn thực hảo. Sau đó nhà mình Lão Thái Thái này gục xuống biểu tình, nhìn đã bị khí chứ. Nhất định là Nhan Vãn nói gì đó, chọc đến nhà hắn Lão Thái Thái không vui. Quả nhiên, ngươi còn hướng về kia tiểu yêu tinh nói chuyện, ngươi xong rồi, không cứu, tiểu vương bắt đảng, ta nói cho ngươi, ta không được ngươi lại cùng kia tiểu yêu tinh cùng nhau, nàng đều trướng mắt chúng ta Phó gia. Trướng mắt ngươi liền tính, liền Phó gia cũng coi thường, ngươi nói này tiểu yêu tinh nhiều càn dỡ a. Lão Thái Thái càng nói càng cảm thấy nghẹn quất, này coi thường Phó gia, kia chẳng phải là quải con coi thường nàng sao. Ừ. Tiểu yêu tinh còn không nghĩ làm nàng đương nàng bà. Lão Thái Thái nói xong sau, Phó Ngạn Chi nhướng mày, mẹ, nàng lời nói, ngài đều có thể tin. Đậu ngài chơi đâu? Phó Ngạn nói đến xong sau, muốn đi, Lão Thái Thái vẫn là kéo lại hắn. Ngươi thiếu giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ta lời nói liền tại đây, này tiểu yêu tinh không thể tiến Phó gia môn, hừ. Phó Ngạn Chi duỗi tay lấy rất Lão Thái Thái tay, có lệ nói, đã biết, ta đi rồi à, mẹ, công ty có việc. Lão Thái Thái nhìn Phó Ngạn Chi bóng dáng, cả giận nói, có việc, ngươi có cái cây búa sự, còn không phải muốn cùng tiểu yêu tinh lêu lồng đi. Nghe Lão Thái Thái thanh âm, Phó Ngạn Chi không thể chí không cười cười. Không lêu lồng, như thế nào làm ngài ôm tôn tử. Nói xong, hắn liền rời đi. Đứng ở tại chỗ Lão Thái Thái, có chút choáng váng đầu, tống gì vội đỡ Lão Thái Thái. Hắn nói thật, không được, tuyệt đối không thể lại làm tiểu yêu tinh mang thai, đây chính là mới phá thai quá không bao lâu à. Không thể. Này tiểu hôn đàn. Dứt lời, liền phải đuổi theo Phó Ngạn Chi, nhưng là bị Tống Dĩ cấp ngăn cản. Thái thái, ngài yên tâm, này thiếu gia cũng không phải là không có yên lòng người, ngài như thế nào thật tin a? Tống Dĩ trấn an nói, còn có a ngài không phải không thích Nhan tiểu thư sao? Như thế nào còn để ý thân thể của nàng tình huống a? Lão thái thái phản bác, ta cũng không phải là để ý thân thể của nàng, ta là không nghĩ làm nàng cho ta sinh tôn tử, hừ. Này tiểu yêu tinh nhất định sẽ lấy hài tử áp chế chúng ta Phó gia, đến lúc đó lại được một tức lại muốn tiến một thước. Nhất định là cái dạng này. Tống Dĩ nghe xong lại cũng không phản bác, chỉ là sam Lão Thái Thái vào phòng. Danh môn siêu sao khiến cho thật lớn hưởng ứng. Các đại diễn viên đều ở hầy bổ thượng sôi nổi tuyên bố tân niên chúc phúc. Văn văn tỷ, ta ăn tết tìm người chơi a. Video nội Du Y Y Đồng cười đến vui vẻ. Nhan Văn muốn cự tuyệt, nhưng ngay sau đó Du Y Y Đồng liền nói. Ta đã đến nhà ngươi dưới lầu, cự tuyệt không được ngao. Dứt lời, Nhan Vãn thật đúng là hướng dưới lầu nhìn lại, Du Y Y Đồng trong ngoài bọc thực kín mít, nhưng cái kia thân hình, cũng không phải là Du Y Y Đồng là ai. Nàng cấp Du Y Y Đồng mở cửa, Du Y Y Đồng vào cửa liền cho nàng tới một cái đại đại ôm. Ngươi ăn tết không có thông cáo sao? Nhan Vãn phát ra linh hồn chất vấn, Du Y Y Đồng cười, không có à, ta cố ý đẩy, còn có mấy ngày kỳ nghỉ đâu. Chương 226 Nhan Vãn nàng bạo hồng giới giải trí. Mà Mai tỷ nhìn như vậy nữ hải, trong mắt ý cười càng thâm. Từ nàng khai quật nàng ra tới thời điểm, là có thể đủ cảm giác được đến nữ hải không giống người thường. Nguyên bản, nàng là đem nữ hải đưa cho than đá lão bản, lúc này hảo, leo lên tịch Bắc Sâm, về sau tinh đồ tất nhiên một mảnh quang minh, mà nàng thân là nàng người đại diện, tự nhiên cũng có thể đủ cao nhân nhất đẳng. Diệp Thanh Tích tính cách, nàng lại là rõ ràng bất quá. Không tranh không đoạt, an an tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh. Liền tính về sau đã biết chân tướng cũng sẽ không lấy nàng làm sao bây giờ, huống chi này biết chân tướng người cũng chỉ có nàng. Nghĩ vậy, Mai tỷ cười đến càng rõ ràng. Diệp Thanh Tích giấu đi sở hữu dị sắc, làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, vào thang máy. Mới vừa hạ thang máy, một đám người liền nên diện đi tới, Hắc Y Liễu bảo tiêu trung gian nam nhân, thần sắc lạnh nhạt. Đó là nàng nơi công ty Thiên Duyệt lão bản Vi Thiếu Khiêm, Tịch Bác Sâm phát tiểu, mà đây cũng là nàng thoát ly kim chủ sau. Thật lâu sau mới biết được sự tình. Vì Thiếu Khiêm không thích nàng tồn tại, vẫn luôn đều nói nàng bạch nhãn lang, cho nên cho nàng tiếp tài nguyên đều không tốt, là không tốt, chính là không bao lâu. Hôm nay Duyệt liền thay đổi đường gia nhân, thành Tịch Bắc Sâm công ty, nàng vận mệnh bước ngoặt, kia lúc sau sở hữu tốt tài nguyên đều là của nàng. Không thể không nói, về sau kia mấy năm, cứ việc nàng cậy sùng mà kiêu, lại vẫn là đối Vi Thiếu Khiêm kính nhi viễn chi, bởi vì Vi Thiếu Khiêm chán ghét nàng. Mỗi lần gặp phải, Kim chủ đều ôm nàng, làm nàng giúp vào hắn trong lòng ngực, tựa hồ lấy này cho nàng lớn nhất đáng tin cậy độ. Trong đầu, kiếp trước ngày đó, nàng vẫn chưa gặp được quá Vi Thiếu Khiêm. Nhưng lần này lại gặp. Chỉ là, không đợi nàng nghĩ nhiều, đoàn người đã gần đến, Mai tỷ duỗi tay lôi kéo nàng, trên mặt là cười mỉa, Vi Tổng. Diệp Thanh Tích đứng ở Mai tỷ bên cạnh, rũ đầu, không có xem Vi Thiếu Khiêm, nhưng lại cũng cảm giác được nam nhân kia sâu thẳm tầm mắt từ chính mình trên người đảo qua. Đúng vậy, thực lãnh. Chính là, hắn cũng không có nói cái gì, thậm chí liền đáp lại đều không có, liền vào thang máy. Mai tỷ tập chấp nhận, lại lôi kéo nàng. Cơ linh điểm. Diệp Thanh Tích nhìn thoáng qua Mai tỷ, đã khóc sau hai tròng mắt từng đỏ, lại vẫn là rõ ràng thấy được Mai tỷ trong mắt chợt lóe mà qua khinh thường, đầu gỗ đầu, nói được chính là nàng. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, nhập hành này một năm, Mai tỷ nói bóng nói gió muốn làm nàng tiềm quy tắc thượng vị số lần không ở số ít. Ngày hôm qua rốt cuộc tự mình động thủ muốn đem nàng đưa cho kẻ có tiền đương ngoạn vật. Thật là nàng Diệp Thanh Tích hảo mệnh, gặp tịch Bắc Sâm. Nàng như cũ cúi đầu, hốc mắt lần thứ hai hơn hồng. Tịch tiên sinh, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Ân, ta có yêu thích người, cho nên ngươi thả ta đi đi. Văn kiện phía trên, kia bút máy vựng nhiễm ra một tảng lớn mặc tí, lâu mà, nam nhân ngước mắt, am hiểu sâu hai tròng mắt như nhau thường lui tới là làm người nhìn không thấu đen nhánh. Nữ hài đứng ở đối diện. Thần sắc có chút khẩn trương, nhưng càng có rất nhiều đối về sau sinh hoạt hướng tới cùng bức thiết. Sau lại, người nọ chỉ nhỏ không thể nghe thấy ân một tiếng, liền lại vô bên dưới. Diệp Thanh Tích, ta và ngươi ở bên nhau bất quá là bởi vì ngươi đối ta có lợi, ngươi thật cho rằng ta sẽ thích một cái bị bao dưỡng nữ nhân. Ngươi bất quá là tịch Bắc Sâm ngoạn vật, thật là người si nói ngộng. Sau lại, cao ốc rơi xuống như gió ngã xuống, tan xương nát thịt, chủy tâm đau đớn. Tình ngộng, một thân mồ hôi lạnh. Nhỏ hẹp toilet nội. Gương nội chính mình 18 tuổi, non nớt khuôn mặt tựa hồ ở nhắc nhở chính mình hết thể đều đi qua. Mà bọn họ không bao giờ sẽ tới cái kia nông nỗi, nàng không bao giờ sẽ làm loại này việc đốc. Chương 227 người cho ta tỉnh lại lên. Mộ ra, Lục Viễn Tình nhìn trên mạng những cái đó bình luận, tức giận đến đem nổ kẻ bục tạp. Nàng nhìn vẫn luôn rất phấn huệ bồ hảo, khuôn mặt đã vặn vẹo tới rồi cực điểm. Nhan vãn, thiện nhân này. Lục Minh Lam ôm bụng, nhìn Lục Viễn Tình, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng này. Nơi nào còn có nửa điểm đại tiểu thư bộ dáng. Cho ta tỉnh lại lên. Mẹ, Nhan Vãn như thế nào có thể là nữ thần? Dựa vào cái gì? Liền kia hồ ly tinh dạng. Cố Tu Viễn mê muội, Phó Ngạn Chi mê muội, ngay cả ngoại giới đại chúng hiện tại thế nhưng cũng đều mê muội. Nàng mấy năm nay nỗ lực, kết quả là không thắng nổi Nhan Vãn kia trương yêu tinh mặt. Tưởng tượng đến này, Lục Viễn Tình liền tức giận đến phát điên. Cùng với ở chỗ này tự oán tự ngải. Ngươi không bằng ngẫm lại như thế nào đem Nhan Vãn cái kia tiểu tiện nhân cấp đả đảo, nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, đừng nói đem Nhan Vãn cấp vặn ngã, nơi nào sẽ có người nguyện ý xem ngươi. Lục Minh Lam lạnh mặt, nàng nhất không thể gặp chính là cùng cái người đàn bà đánh đá giống nhau tư dung. Đó là vô năng biểu hiện. Mà Lục Minh Lam nói vô tình kích thích tới rồi Lục Viễn Tình, Lục Viễn Tình bắt lấy lòng bàn tay, biểu tình mất khống chế. Nhan Vãn, đều là Nhan Vãn làm hại. Lúc trước ta liền nói muốn đem nàng lộng chết. Ngươi cùng ba liền cái Nhan Vãn đều lộng bất tử, hiện tại hảo, Nhan Vãn đều khi dễ đến trên đầu chúng ta. Ngươi đây là oán trách ta và ngươi ba. Chính ngươi nam nhân ngươi xem không được, hai năm thời gian, ngươi rốt cuộc cũng chưa gả tiến Cố gia, cùng ngươi tiểu gì giống nhau, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Lục Minh Lam không cam lòng yếu thế nói. Hai người tựa hồ quên mất huyết thống thân tình. Mẹ, ngươi đây là trách ta. Nếu không phải ngươi vẫn luôn nói không nên gấp gáp gả, không cần vội vã gả. Ta hiện tại đến nỗi thành như vậy sao? Mẹ con hai người cho nhau nói, thức mau, không khí hoàn toàn tan biến. Nhưng rốt cuộc là mẹ con, cho nên sau khi nói xong, Lục Minh Lam liền mở miệng. Hảo, không xảo, hiện tại ngâm lại như thế nào đối phó Nhan Vãn mới là thật sự, người trong nhà cãi nhau, làm người nhìn chê cười. Lục Minh Lam một đống sự, đặc biệt là nàng mang thai, hài tử không phải Mộ Hướng Đông, mà nàng nghĩ đến như thế nào làm đứa nhỏ này thành Mộ Hướng Đông. Mộ Hướng Đông từ bên ngoài có hồ ly tinh sau, căn bản đều không chạm vào nàng. Cho nên, nàng hiện tại sốt ruột cái này đâu. Lục Viễn Tình sự tình, nàng nơi nào muốn đi hỏi đến. Cái kia tiện nhân còn không phải là dựa vào một khuôn mặt mê hoặc nam nhân sao. Nếu gương mặt kia hủy hoại. Lục Minh Lam hung tợn mà nói, Lục Viễn Tình tự nhiên cũng có cái này ý tưởng. Nhan Vãn, ngươi mặt nếu là không có, còn từ đâu ra tư bản đương nữ thần. Tiện nhân. Đến lúc đó còn không phải bị nàng hung hăng đạp lên dưới lòng bàn chân sao. Cao tầng san sát cao úc, Sở Lâm đứng ở phía trước cửa sổ, cửa sổ sát đất chiếu rọi ra hắn cao gầy cao dài thân ảnh. Nam nhân dung nhan tuấn mỹ, bên trái trên mặt còn có một đạo rất nhỏ vết sẹo, bằng thêm một cổ suy sút mỹ cảm, gợi cảm môi mỏng hơi hơi nhấp, phía sau là tới cấp hắn hội báo người. Thiếu chủ, vẫn là không tìm được, ngày đó video giám sát, còn có bệnh viện nội nhân viên đều hỏi, không có tin tức. Chính yếu, chỉ bằng thiếu chủ miêu tả, thật không khác biển rộng tìm kim. Mỹ lệ xinh đẹp nữ nhân, trên đời này quá nhiều. Sở Lâm nhấp môi, trên mặt một mảnh lạnh nhạt. Lại cho ta tra, nhất định phải tra được, không được liền đem đế thành sở hữu nữ nhân tư liệu đều lấy tới. Hắn tưởng hắn đại khái là điên rồi. Một cái bất quá thấy một mặt nữ nhân mà thôi. Một cái lớn lên xinh đẹp điểm nữ nhân mà thôi. Tỉnh lại trước tiên, thế nhưng là đi tìm nữ nhân này. Chương 228 nhan vãn nợ đào hoa một. Nhưng là lại như thế nào đều tìm không thấy, phó gia bên kia cũng nói phái người đi tìm, chính là đến bây giờ cũng không có truyền ra tin tức. Này rốt cuộc là cái gì nữ nhân? Như vậy khó tìm. Trực giác nói cho hắn, khả năng lâm vào cục diện bế tắc. Thiếu chủ, chúng ta ở đế thành thế lực thật sự không đủ để. Nếu là ở Nam Đều, đừng nói nữ nhân tư liệu, liền tính là nam nhân, cũng giống nhau, nhưng nơi này là đế thành. Á Điêu nhìn thoáng qua nam nhân, nói. Sở Lâm am hiểu sâu mắt nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, trên mặt đất là rậm rạp đám người dòng xe cộ, nhìn lại cùng con kiến giống nhau, giống như tùy ý một chân là có thể dâm chết. Nam nhân cao cao tại thượng hơi thở, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Tiếp tục tìm. Rốt cuộc lại như thế nào chấp mê đâu. Sở Lâm cũng không biết. Thủ hạ sau khi rời khỏi đây, Sở Lâm một người đứng yên thật lâu. Tân Tử Xuyên cấp Phó Ngạn Chi gọi điện thoại thời điểm, Phó Ngạn Chi đang ở đi chung cư trên đường. Ngươi nói Sở Lâm kêu các ngươi tụ một hồi. Đúng vậy, ta cảm thấy này chỉ sợ cùng Nhan tiểu thư thoát không được căn hệ, có thể là muốn chúng ta giúp đội. Tần Tử Xuyên suy đoán nói. Mấy ngày nay, gạt Sở Lâm kia giúp đỡ hạ, chỉ có Tần Tử Xuyên biết có bao nhiêu khó. Cũng may bọn họ căn bản không biết Nhan Vãn cụ thể diện mạo, cho nên đảo cũng còn đơn giản. Chính là Sở Lâm là gặp qua Nhan Vãn, đặc biệt là hiện tại Nhan Vãn điện ảnh chiếu, sợ là muốn tìm không đến đều khó. Tam ca, kia chúng ta là... Phó Ngạn Chi cười cười, môi mỏng gợi lên, thập phần lương bạc, tìm được rồi thì thế nào? Đoạt ta người, hắn cũng đến có cái kia bản lĩnh. Ngươi cùng Sở Lâm tốt xấu là anh em bà con, nếu Lao Thái Thái biết Sở Lâm người muốn tìm cũng là Nhan tiểu thư, có thể hay không? Tân Tử Xuyên cảm thấy chuyện này nếu là làm Lao Thái Thái đã biết, không chừng muốn nhấc lên bao lớn phong ba. Rốt cuộc Sở Lâm lại hôn đản, kia cũng là có huyết thống quan hệ thân cháu trai. Hai huynh đệ, bởi vì một nữ nhân, lần thứ hai nháo đến túi bụi. Việc xấu trong nhà còn không thể ngoại dương đâu. Cái này, Tần Tử Xuyên chỉ sợ đến lúc đó không hảo xong việc. Há Liêu, Phó Ngạn Chi chút nào không thèm để ý này đó. Nam nhân tuấn mỹ khuôn mặt một mảnh âm trầm, nói ra nói cũng âm lãnh vô cùng, đã biết thì thế nào. Rốt cuộc ta mới là Lao Thái Thái Nhi Tử. Tần Tử Xuyên còn muốn nói cái gì, nhưng Phó Ngạn Chi kia nhất định phải được biểu tình đã để lộ ra hết thảy. Nhan Vãn, là của hắn. Đến nỗi Sở Lâm, hắn chút nào không bỏ ở trong mắt. Kia buổi tối tụ hội, còn đi sao? Phó Ngạn sâu thúy con ngươi một mảnh sâu kín quang, ta tứ dị thường, đi à, như thế nào không đi? Như là nghĩ đến cái gì giống nhau, Phó Ngạn chi cười. Hai ngày này, Du Y Y Đồng đều ở cùng Nhan Vãn chơi. Ở Du Y Y Đồng năn nỉ ý ôi hạ, Nhan Vãn thế nhưng thật đúng là Du Y Y Đồng chơi nổi lên trò chơi. Đây là đương thời toàn dân nhất hỏa bạo game mobile, thiến công vương giả. Du Y Y Đồng đánh tiểu lỗ ban là cái chân ngắn nhỏ, vẫn luôn bị đánh cái loại này. Nhan Vãn chơi Lý Bạch, vẫn luôn không đại cái loại này. Hai người đang ở hẻm núi bị đánh đâu, chuông cửa tiếng vang. Đã chết Du Y Y Đồng vẻ mặt oán hận mở cửa, kết quả, đập vào mắt chính là Phó Ngạn Chi. Phó tiên sinh, ngài như thế nào tới? Phản ứng lại đây Du Y Y Đồng lập tức nhắc tới tinh thần, có chút hoảng loạn. Mà bên kia Nhan Vãn nghe tiếng, ngẩng đầu lên. Phó Ngạn Chi cũng không hỏi Du Y Y Đồng, trực tiếp đi đến Nhan Vãn trước mặt, đem trên tay quần áo ném cho Nhan Vãn. Thay, ca mang ngươi đi yếm phong. Nhan Vãn cau mày, vẻ mặt Phó Ngạn Chi ngươi có phải hay không có bệnh bộ dáng nhìn hắn. Chương 229 Nhan Vãn nợ đào hoa 2. Phó Ngạn Chi không thèm để ý, chỉ nhìn nàng, liếc liếc mắt một cái quần áo, theo sau, lại nhìn thoáng qua Du Y Y Đồng. Du Y Y Đồng thấy sự tình không đúng, vội cầm di động liền đi, các ngươi liêu. Ở nàng cầm di động hỏa tốc rút lui thời điểm, Phó Ngạn Chi nhìn nàng nói câu, Cố Duyên Thừa cũng ở, ngươi muốn tới nói, cùng nhau. Sau khi nói xong, Du Y Y Đồng trực tiếp đưa điện thoại di động một ném, nhìn Phó Ngạn Chi, Phó Tiên Sinh, ngài nói thật sao? Ta có thể cùng nhau sao? Cảm ơn, cảm ơn. Không lương chung. Tiền đề là Nhan Vãn cũng đến tới. Phó Ngạn Chi chậm gì gì nói lời này sau, trực tiếp hướng trên sofa ngồi xuống. Trên sofa, di động nội là Nhan Vãn màu xám màn hình, này thứ gì? Nhan Vãn còn chơi trò chơi đâu? Không quá đáp A. Phó Ngạn Chi nhìn thoáng qua ID danh, Vãn Vãn muốn mạng ngươi. Sắc thật là có thể muốn mệnh. Này Nhan Vãn, nhưng còn không phải là cái yêu tinh sao. Chuyên môn muốn nam nhân mệnh. Mặc kệ là ai, đều mơ ước. Phó Ngạn Chi liền buồn bực, Nhan Vãn có cái gì tốt. Hắn mắt mù liền tính, hợp lại Cố Tu Viễn Sở Lâm cũng toàn mẹ nó mắt mù. Bên kia, dù y ghi đồng hoảng Nhan Vãn cánh tay, làm nũng, Vãn Vãn tỉ, cầu xin ngươi, ta đều đã lâu không gặp Cố đại ca, ô ô ô, xem nhân ra như vậy đáng thương phân thượng, đi thôi đi thôi. Vãn Vãn tỉ, người tốt nhất là. Vãn Vãn tỉ, ta hảo đáng thương, đều không thấy được Cố đại ca. Ở du ý ghi đồng làm nũng hạ, Nhan Vãn đồng ý. Đúng vậy, nàng lấy du ý ghi đồng không có biện pháp. Nhan Vãn nhất ăn không tiêu chính là làm nũng, quả nhiên làm nũng nữ nhân tốt số nhất. Làm nũng, nam nữ thông dụng. Nhan Vãn thay đổi quần áo, nhưng mặc vào sau, thấy thế nào như thế nào cảm thấy kỳ quái. Nay quần áo nhan sắc, như thế nào cùng Phó Ngạn Chi thân thượng Tây Trang, như vậy giống. Tình lữ trang. Tần Tử Xuyên ở phía sau vào được, du ý ghi đồng vừa muốn nói gì. Đã bị Tần Tử Xuyên cấp lôi đi. Học trưởng, ngươi kéo ta làm gì? Ngươi chạy nhanh ít nói điểm lời nói đi. Phong nội, chỉ còn lại có Nhan Vãn cùng Phó Ngạn Chi. Ngươi làm ta thay quần áo, rốt cuộc là muốn làm gì? Nhan Vãn liếc Phó Ngạn Chi nhất mắt. Có lẽ là khó được xem Nhan Vãn như vậy nghe lời liền thay quần áo. Phó Ngạn Chi nhìn tình lữ trang, tâm tình không tồi. Hắn nhìn thoáng qua Nhan Vãn, cười nói, ngươi không phải rất năng lực sao? Tới, đoán một cái. Nhan Vãn trực tiếp trả lời. Ta đoán ngươi đại gia, thích nói hay không thì tùy, đừng cho lão nương hạ bấy giờ, bằng không ngươi biết ta người này, có thủ tất báo. Nhan Vãn một câu, làm Phó Ngạn Chi cười, hắn đến gần nữ nhân, cười, ta nếu là phi cho ngươi hạ bộ đầu. Nhan Vãn ngẩng đầu, híp híp mắt, phát ra một khẩu nguy hiểm hơi thở, cũng đúng, tiền đúng chỗ, như thế nào đều hảo thuyết. Nói thật cùng như vậy một chuyện giống nhau. Phàm là Nhan Vãn thật sự có thể tiền thu phục, hắn Phó Ngạn Chi còn dùng đến phí như vậy đại công phu. Lần này xong việc sau, bao nhiêu tiền, ngươi khai, nhưng là có một chút ta muốn cùng ngươi nói, mặc kệ ta nói cái gì, ngươi đều phải phụ họa ta, phối hợp ta. Phó Ngạn Chi duỗi tay ôm lấy Nhan Vãn vòng eo, thanh âm ôn lương. Nhan Vãn lại nhìn Phó Ngạn Chi, có chút kỳ quái, nhưng có tiền không kiếm bạch không kiếm. Hùng chi là Phó Ngạn Chi loại này ngốc yêu bảo. A, không phải là muốn bồi ngủ đi. Bồi ngủ không thể được, mặt khác ta xem tình huống đi. Phó Ngạn Chi hừ lạnh một tiếng. Lão tử là cái loại này chỉ nghĩ loại chuyện này người sao? Thu hồi ngươi xấu xa tư tưởng, ca, quang minh lỗi lạc. Phó Ngạn Chi nhất phó hắn không phải loại người như vậy bộ dáng, lúc này đây, rốt cuộc đến phiên hắn tới xem thường Nhan Vãn. Chương 230 Nhan Vãn nợ đào hoa ba. Nhan Vãn nhún nhún vai, lười nhắc nói, kia hóa ra hảo a, bất quá ngươi tìm ta rốt cuộc là làm gì? Nói nhiều như vậy, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết. Phó Ngạn Chi nhún mày. Hành a. Dù sao ta là hồ ly tinh, sẽ 72 biến, đến lúc đó không thích hợp, ta tùy thời liền chạy, ngươi cũng đừng nghĩ quy nợ. Sắc thật là cái hồ ly tinh. Lời này nói được không sai. Nhưng còn không phải là cái hồ ly tinh sao. Tới gần bóng đêm, cửa hải cuối năm nội, như cũ ngăn cản không được kẻ có tiền tận tình thanh sắc. Tần gia nghỉ phép sơn trang nội, khắp nơi có thể thấy được núi giả rừng cây, yêu nhã thuần tịnh. Nơi này lui tới phục vụ sinh một cái hai cái đều là cao tài sinh tốt nghiệp, có thể thấy được. Này hội sở có bao nhiêu như bức. Mọi người nhìn thấy Phó Ngạn Chi đô cúi đầu không lưng, cùng nhìn thấy tổ tông dường như. Nhan Vãn bĩu môi, có tiền có thế thật mẹ nó hảo. Hành lang trên đường, gặp mấy cái phu nhân. Phu nhân phía sau còn có mấy cái danh viện, nhìn đến Phó Ngạn là lúc, hiển nhiên đều là sửng sốt. Cầm đầu phu nhân, hướng về phía sau danh viện đưa mắt ra hiệu. Phó tiên sinh, ngài tới nơi này là làm gì a? Đại gia nhất chi đem Phó Ngạn Chi thân bên Nhan Vãn cấp trong suốt hóa. Phó Ngạn Chi lạnh lùng hai chữ, ăn cơm. Mê đến những cái đó danh viện mắt lấp lánh đều phải moi ra tới. Giờ phút này nam nhân đảo cùng cái cao lãnh chi hoa giống nhau, không dễ tới gần. Nhan Vãn trong lòng mười phần phỉ nổ. Này Phó Ngạn Chi liền sẽ xem người hạ đồ ăn. Ngụy quân tử một cái. Mà ở trước mắt bao người, Phó Ngạn nói đến song này hai tự sau, liền ôm lấy Nhan Vãn eo, đi rồi. Nhan Vãn cảm thấy chính mình trên người tức thì liền cắm đầy dao nhỏ, nàng hư lạnh hử, quay đầu lại. Nhìn lướt qua những người đó, mắt nội tràn đầy khiêu khích. Phó Ngạn Chi mang theo Nhan Vãn xuất hiện thời điểm, người đều đã tề. Sở Lâm ở nhìn đến Nhan Vãn thời điểm, sắc bén hai tròng mắt giấu giếm nguy hiểm, đặc biệt là ở nhìn đến Phó Ngạn Chi kia chỉ khấu ở nữ nhân vòng eo tay khi, trong lòng càng thêm lạnh băng. Phó Ngạn Chi lại cười đến cùng giống như người không có việc gì, như thế nào mọi người đều tới rồi à, nếu đều tới rồi, vậy thượng đồ ăn đi. Nói xong, hắn lôi kéo Nhan Vãn ngồi ở chủ vị thượng. Nhan Vãn ở nhìn đến Sở Lâm thời điểm, hiển nhiên cũng là sửng sốt. Lại nhìn Phó Ngạn Chi, phát hiện nam nhân vẻ mặt không đạt đáy mắt giả cười. Sẽ biết, này Phó Ngạn Chi sợ là đã biết. Chính là, đem nàng mang đến là có ý tứ gì. Mà không đợi Nhan Vãn nghĩ nhiều, Sở Lâm liền trước đã mở miệng, vị tiểu thư này nhìn có điểm quen mắt, không biết gọi là gì. Tần Tử Xuyên cười, quen mắt là được rồi, đang ở Nhiệt Bá điện ảnh chính là Nhan tiểu thư diễn, nhạ, đây là nữ chính, Nhan tiểu thư là nữ nhị. Nói xong, Tần Tử Xuyên còn chỉ một chút Du Y Y Đồng. Du Y Y Đồng xem cũng là mơ màng hồ đồ, nàng mãn tâm mãn nhãn đều là Cố Duyên Thừa, cho nên nhìn chằm chằm vào Cố Duyên Thừa xem, thình lình bị Tần Tử Xuyên gật đầu, cười cười, đúng vậy, hiện tại hẳn là không ai sẽ không quen mắt Vãn Vãn tỷ. Sở Lâm nhàn nhạt nói câu, trách không được vị tiểu thư này khí chất tốt như vậy, khó gặp mỹ nhân. Nhan Vãn ngẩng đầu, nhìn Phó Ngạn Chi, hung tợn mà trừng mắt hắn, này nam nhân, an đến cái gì tâm? Dù sao không phải là hảo tâm. Mà xuống một khắc, Sở Lâm nói lần thứ hai truyền đến, bất quá ta xem Nhan tiểu thư quen mắt không phải ở địa ảnh, là ở trên núi, Nhan tiểu thư có từng đi qua Mẫu Đơn Sơn. Làm cho mọi người mặt, Sở Lâm không có cất giấu. Phó Ngạn Chi bắt một chút Nhan Vãn lòng bàn tay, Nhan Vãn ngẩng đầu nhìn Phó Ngạn Chi nhất mắt, ánh mắt hờ hững. Chương 231 Nhan Vãn nợ đào hoa 4. Nàng trên cơ bản đã phỏng đoán ra trước mắt nam nhân thân phận, Sở Lâm. Phó Ngạn Chi biểu đệ, một cái cùng Phó Ngạn Chi không hợp đầu biểu đệ. Cho nên mang nàng tới, là có ý tứ gì? Mẫu Đơn Sơn nhưng thật ra cái hảo địa phương, phía trước có cái MV quay chụp có ở kia lấy cảnh quá. Nhan Vãn làm lơ rất Phó Ngạn Chi cảnh cáo, nhàn nhạt nói. Sở Lâm mặt mang tươi cười, cho nên là Nhan tiểu thư đã cứu ta, ân cứu mạng, không có gì báo đáp. Nhan tiểu thư nghĩ muốn cái gì cứ việc cùng ta nói, ta nhất định sẽ tận ta có khả năng đem tốt nhất đều cấp Nhan tiểu thư. Sở tiên sinh khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì, thật cũng không cần. Nhan Vãn thu thu tâm thần, nàng đến nay không rõ trận này tụ hội ý nghĩa ở đâu. Ở Sở Lâm còn muốn nói cái gì thời điểm, Phó Ngạn Chi mở miệng, nàng muốn nơi nào dùng đến ngươi cấp. Ta không cho được vẫn là như thế nào. Yêu cầu ngươi một ngoại nhân cấp. Lời này nói được có thể nói là thập phần không cho mặt mũi. Sở Lâm đảo trước sau mặt mang mỉm cười, biểu ca cấp là biểu ca sự, ta cấp là ta muốn báo ân, hai người nhưng không giống nhau. Nhan tiểu thư, khi nào tới Nam Đều, nhớ rõ cùng ta nói, Nam Đều kia mảnh đất ta thủ. Ta nữ nhân dùng đến ngươi đến mang. Phó Ngạn Chi nói thẳng ra tới, trong sân không khí nháy mắt cầm cự được. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra này tình hình không thích hợp. Sở Lâm nghe xong, thu thu thần sắc, khóe môi nhấp, biểu ca nữ nhân. Ta như thế nào không nghe cô nói biểu ca có nữ nhân. Ta có hay không ngươi không phải gặp được. Phó Ngạn Chi mắt nội ý cười lạnh băng âm hàn, ôm đến Nhan Vãn càng thêm khẩn, hai người rúc vào cùng nhau, đâm đến Sở Lâm con ngươi. Sở Lâm không nghĩ tới hắn tìm lâu như vậy nữ nhân, thế nhưng là Phó Ngạn Chi nữ nhân. Cho nên, trong khoảng thời gian này, không phải không tìm được, là Phó Ngạn Chi không cho hắn tìm được. Nhưng là kia thì thế nào? Hắn Sở Lâm muốn, từ trước đến nay liền không có thất thủ quá. Cùng Phó Ngạn Chi nhất mắt, Sở Lâm cũng là cái rõ đầu rõ đuôi kẻ điên. Cho dù có thì thế nào? Nay hẳn là không ảnh hưởng ta theo đuổi Nhan tiểu thư. Nhan Vãn nhìn hai người giấu giếm kích động giằng co, cười lạnh. Nàng liền nói Phó Ngạn Chi êm đẹp mang nàng tới làm gì? Còn cùng nàng xuyên tình lữ trang. Làm nửa ngày là nguyên nhân này. Phải không? Có bản lĩnh ngươi thử xem a. Phó Ngạn Chi lạnh mắt thấy hướng Sở Lâm. Sở Lâm cùng hắn giống nhau, có cổ bệnh trạng cố chấp. Là chính mình nhất định là chính mình, không phải chính mình cũng nhất định phải biến thành chính mình. Giống nhau kẻ điên. Nhưng là thì thế nào? Nhan Vãn, chú định chỉ có thể là hắn Phó Ngạn Chi. Hảo hảo, Sở Lâm khó được trở về một chuyến, đại gia khó khăn tụ tụ, ăn cơm. Mở miệng chính là Cố Duyên Thừa, nhưng này bữa cơm, nơi nào là như vậy ăn ngon. Sóng ngầm kích động. Bảo, ăn nhiều một chút, ngươi quá gầy, xúc cảm đều giảm xuống. Phó Ngạn Chi cấp Nhan Vãn thịnh một chén đu đủ xương sườn canh, cười xem nàng. Thật cùng tình yêu cuồng nhiệt trung tình lữ giống nhau. Xem Nhan Vãn thẳng như mày, lại cứ nàng còn cự tuyệt không được. Nữ nhân trực giác nói cho nàng, so với Phó Ngạn Chi, cái này Sở Lâm tuyệt đối nguy hiểm phân tử. Thật không biết chính mình cứu hắn, là phúc hay họa. Một hồi tụ hội vội vàng kết thúc. Bóng đêm hạ, Phó Ngạn Chi cùng Sở Lâm tương đối mà đứng. Biểu ca thật đúng là trước sau như một bá đạo, nhưng là ngươi liền như vậy xác định Nhan Vãn sẽ là ngươi sao? Sở Lâm sẽ không dễ dàng buông tay, mặc kệ đối xử vẫn là người. Hắn nhận định, liền tính là vỡ đầu chảy máu đoạn, cũng lấy được lại đây. Chỉ là không nghĩ tới, đối thủ lần này là chính mình cái này biểu ca. Chương 232 mẹ, ta là nghiêm túc một. Phó Ngạn Chi nghe xong, cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi có cái kia bản lĩnh cùng ta đấu. Nam đều sở ra loạn thành một đoàn, ngươi người nối nghiệp vị trí đều không chừng có thể hay không giữ được, cùng ta đoạt nữ nhân. Ngươi tính cái gì? Phương diện này ta là so bất quá biểu ca, nhưng là sự thành do người, ngươi sao có thể xác định Nhan tiểu thư thích ngươi? Cảm tình việc này nhưng khó mà nói, đặc biệt là nữ nhân, ở phương diện này đặc biệt không quan tâm. Đúng vậy, nhưng là ngươi có cái kia bản lĩnh làm nàng không quan tâm sao? Phó Ngạn Chi 100% khẳng định, Sở Lâm không cái kia bản lĩnh. Nói giỡn, hắn như vậy ưu tú nam nhân, cũng chưa bản lĩnh làm Nhan Vãn như vậy, Sở Lâm. Càng không thể. Có hay không cái kia bản lĩnh, biểu ca ngươi chờ xem là được. Hành A, ta chờ đâu? Phó Ngạn Chi thong thả ung dung nói, nhìn đã có chút tức muốn hộp máu Sở Lâm, hắn đảo có vẻ không hoán không chậm. Bên trong xe, Nhan Vãn đẩy mặt lạnh băng. Không nghĩ tới phó tiên sinh mang ta tới là xem cái này A. Thật ấu trĩ. Nam nhân chi gian xiếp, cũng bất quá như thế. Không phải ngươi con mẹ nó trêu hoa gẹo cỏ, lão tử dùng đến làm như vậy vừa ra. Hắn chính là tưởng nói cho Sở Lâm, Nhan Vãn là hắn nữ nhân. Không cần muốn đánh nàng chủ ý. Hiển nhiên, Phó Ngạn Chi cũng không nghĩ tới Sở Lâm có thể ở trước mắt bao người nói ra theo đuổi Nhan Vãn lời này. Cho nên, có thể nghĩ, Nhan Vãn nữ nhân này, có bao nhiêu nhận người hiếm lạ. Phó Ngạn Chi liền nạc buồn, nữ nhân này, nào có như vậy hảo. Còn không phải là một trương túi da so người bình thường xinh đẹp điểm sao. Như vậy ác độc, những người này như thế nào liền nhìn không tới đâu. Nhưng cứ việc như thế, Nhan Vãn cũng chỉ có thể là của hắn. Người khác mơ tưởng. Không có biện pháp, tự thân mị lực không thể ngăn cản, cho nên phó tiên sinh, hâm mộ không tới, ngươi cũng đừng hâm mộ. Nhan Vãn nhìn thoáng qua kính chiếu hậu nội chính mình, môi đỏ quyến rũ, tận hiện tất cả phong tình. Nhưng nàng có thể có, cũng chỉ là mỹ mạo. Trừ bỏ mỹ mạo, hai bàn tay trắng. Ta nói cho ngươi, không được lý cái kia Sở Lâm, hắn cũng không phải là cái gì thứ tốt, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, đến lúc đó ngươi chết như thế nào, ca nhưng không cho ngươi nhặt xác. Phó Ngạn nói đến xong, Nhan Vãn cười, hắn không phải cái gì thứ tốt, phó tiên sinh sẽ không cho rằng ngươi lại là cái gì thứ tốt đi. Nếu đều không phải thứ tốt, vậy ngươi thứ này làm gì sau lưng nói đến ai khác không phải đồ vật ta. Ngươi mẹ nó lại quải con mắng lao tử, ta mặc kệ, không được cùng Sở Lâm có lui tới, làm ta biết, lao tử đem ngươi hướng chết. Nói xong, Phó Ngạn Chi liền khởi động xe. Nhan Vãn lười đến cùng hắn cãi nhau, mệt đến hoảng. Dứt khoát liền nhắm mắt lại, ngủ. Chờ tới rồi chung cư, Nhan Vãn thật đúng là liền ngủ rồi. Phó Ngạn Chi duỗi tay đem nàng ôm lên, này mới vừa ấn xuống thang máy, đang chuẩn bị mở cửa đâu. Lao thái thái từ nhà hắn ra tới. Nhìn đến cái này cảnh tượng, ngươi đem nàng làm sao vậy? Phó Ngạn nói đến nói, mẹ, ngài như thế nào tới? Lao thái thái đục lỗ chỉ xem Nhan Vãn, ta như thế nào tới quan ngươi chuyện gì, ta hỏi ngươi ngươi đem nàng làm sao vậy? Còn có thể như thế nào, ngủ rồi bái. Mở cửa lúc sau, hắn đem Nhan Vãn cấp đặt ở trên giường, đắp lên chăn sau, mới ra tới. Lao thái thái mới mở miệng, ta hỏi ngươi, cứu Sở Lâm nữ nhân kia, có phải hay không chính là Nhan Vãn? Sở Lâm nói cho ngài. Phó Ngạn Chi híp híp mắt. Phó Lao thái thái trực tiếp duỗi tay đem Phó Ngạn Chi cấp tún tới rồi bên kia, ta nói cho ngươi, các ngươi mặc kệ thế nào đều là anh em bà con, trước kia phát sinh cái gì đều không quan trọng. Chương 233 mẹ, ta là nghiêm túc hai. Nhưng nếu chuyển ra đi bởi vì một nữ nhân mà nháo đến mọi người đều biết, Phó gia ném không dậy nổi người này. Phó Ngạn sâu thúy con ngươi một mảnh lũ quang, phiếm lãnh, mẹ, nếu ta là nghiêm túc đâu? Một cái tiểu yêu tinh, nào có như vậy hảo, đến nỗi các ngươi hai anh em đoạt một cái sao? Lão thái thái thập phần không hiểu, nhưng là nghĩ đến Nhan Vãn gương mặt kia, sắc thật đẹp. Chính là Sở Lâm, cũng không giống như là đùa giỡn. Mẹ, ta nói cho ngươi, mặc kệ Sở Lâm lại cùng ngươi nói cái gì đều không cần phản ứng hắn. 5 năm trước sự tình, nếu không phải ngài ngăn đón, ta sớm tìm hắn tính sổ. Hiện tại thế nhưng còn đối ta nữ nhân động tâm tư, lúc này đây mặc kệ ngài nói cái gì, ta đều sẽ không tha hắn. Thấy nhà mình nhi tử nói thực nghiêm túc, Lão thái thái thật đúng là có điểm túng. Nàng lời nói thấm thía nói, nhi tử, ngươi thật coi trọng kia tiểu yêu tinh. Ngài nói đi. Không giống như là nói giỡn. Lao thái thái biết, đây là thật sự. Nhưng cái kia tiểu yêu tinh rốt cuộc nơi nào hảo. Nhưng là trước mắt, phó Lao thái thái lại là không có nói. Bởi vì nàng nhi tử sắc mặt giống như có điểm không tốt lắm. Tính tính, ta mặc kệ các ngươi, ta trở về ngủ đi. Lý không rõ, tâm còn loạn. Sống đến từng tuổi này, lão nhân gia tư tưởng cũng tương đối mở ra. Nhan Vãn cũng không phải không thể tiến bọn họ phó gia môn. Dung nàng nhi tử nói, hai cái đều không phải thứ tốt, cho nhau tai họa cũng không có gì. Tiểu yêu tinh không phải người tốt, nhưng là nàng nhi tử cũng không phải cái gì người tốt. Mặc kệ. Cho nên muốn đến này, lão thái thái liền đi rồi. Vừa đến phó gia không bao lâu, Tống Dị liền chạy tới cùng lão thái thái nói, thái thái, Sở thiếu gia gọi điện thoại tới. Lão thái thái lắc đầu, vẻ mặt bực bội, không tiếp không tiếp, liền nói ta ngủ. Hai cái tiểu vương bắt đản tranh một nữ nhân, làm cho bọn họ chính mình tranh đi. Nàng mặc kệ. Tỉnh cuối cùng, cái gì cũng không phải. Mà bên kia, A Điêu nhìn Sở Lâm, thiếu chủ, nam đều bên kia, chúng ta không quay về không được. Những người đó luôn miệng nói muốn phế bỏ ngài, đổi một cái gia chủ. Nam đều Sở ra, náo động. Sở Lâm thân bị trọng thương, bị Sở ra dòng bên phái người đuổi giết, đào vong đến Mẫu Đơn Sơn, bị Nhan Vãn cấp cứu. Liếc mắt một cái kinh vi thiên nhân Nhan Vãn giống như là từ trên trời giáng xuống cứu vớt hắn tiên nữ giống nhau. Sở Lâm chỉ nhớ rõ chính mình nhắm hai mắt khi, nhìn đến vẫn là nữ nhân kia trường tiểu mị dung nhan. Nhưng tỉnh ngủ sau, người không có. Phiên biến bệnh viện ca mạ giác, còn có đường thượng theo dõi, đều không có. Như thế nào sẽ không có? Hắn hiện tại chỉ hối hận, như vậy một cái gần ngay trước mắt người, chỉ cần hắn mở ra TV là có thể nhìn đến người, thế nhưng tìm lâu như vậy, đều không có tìm được. Nhưng mặc dù Phó Ngạn Chi mang theo Nhan Vãn thấy hắn, kia thì thế nào? Nhan Vãn, hắn nhất định phải được. Đã biết, lập tức trở về. Mà hết thể này đều phải ở xử lý xong Sở ra sự tình sau, mới có thể tiến hành. Nhan Vãn cũng không nghĩ tới quá chính mình tùy tay cứu nam nhân, sẽ là Phó Ngạn Chi biểu đệ. Nam đều Sở ra người nối nghiệp, Sở Lâm. Chỉ biết nam nhân kia xuất thân phi phú tức quý, không nghĩ tới thật đúng là xảo. Bất quá nàng cũng không có để ở trong lòng. Du Y Ghìa Đồng trở về thời điểm, Nhan Vãn vừa lúc tỉnh ngủ. Vãn Vãn tỷ, hôm nay buổi tối tình huống như thế nào a? Thật đáng sợ. Kia tuyệt đối là Du Y Ghìa Đồng trải qua quá đáng sợ nhất một màn, so đóng phim điện ảnh còn doa người. Nhìn như bình thản, kỳ thật tất cả đều là sát khí. Du Y Ghìa Đồng cả đêm cũng chưa dám nói lời nói. Nhan Vãn lười nhắc nói, ta ở Mẫu Đơn Sơn quay chụp thời điểm, trời xui đất khiến cứu Sở Lâm. Chương 234 đương Tam Nhi gặp gỡ Tam Nhi 1. Ngươi cứu hắn, sau đó hắn liền yêu ngươi. Ngoa tào, này cái gì thần tiên cốt truyện, vừa thấy chính là thấy sắc nảy lòng tham, quả nhiên nam nhân a, không thể tin, ngươi nếu là lớn lên xấu, ngươi xem Sở Lâm còn có thể vẫn luôn tìm ngươi không? Vẫn là phó tiên sinh hảo. Du Y Y đồng nghĩ sao nói vậy, này đó đều là ở trên xe nghe Tần Tử Xuyên cùng Cố Duyên Thừa thảo luận nói ra. Nhan Vãn cười cười, Phó Ngạn Chi nơi nào hảo? Không phải giống như bọn họ sao? Phó Ngạn Chi cũng là thấy sắc nảy lòng tham. Ít nhất, lúc ban đầu thời điểm là như thế này. Không có gương mặt này, Phó Ngạn Chi sẽ như vậy túng nàng. Không có khả năng. Cho nên, nam nhân đều giống nhau. Chỉ là Sở Lâm loại người này, so Phó Ngạn Chi nguy hiểm quá nhiều. Sở ra kiếm tiền, cũng không phải là cái gì sạch sẽ tiền. Cho nên Sở Lâm trên người, sẽ không sạch sẽ đi nơi nào. Nàng cùng Sở Lâm, không có khả năng. Hơn nữa loại này thấy sắc nảy lòng tham sinh ra tình. Có thể liên tục bao lâu? Ai đều khó mà nói. Nhất thời mới mẻ cảm thôi. Giống như cũng là, nhưng vẫn là phó tiên sinh tốt nhất. Du Y Ghi Đồng nói, trên mặt biểu tình là không tiếp thu phản bác. Nhan Vãn đảo thật sự không đi phản bác, đứng dậy đi phòng 8, rửa mặt. Tổng nghệ ca ca tỷ tỷ đi lữ hành đã bá ra, hưởng ứng nhiệt liệt. Nhan Vãn cùng Du Y Ghi Đồng truy kịch đối thoại, khiến cho quảng đại các thiếu nữ thảo luận. Vậy bộ thượng rất nhiều người nhắn lại. Cực kỳ giống ta truy kịch thời điểm bộ dáng. Nguyên lai nữ thần nhóm truy kịch cũng sẽ phun tào. Đúng vậy, phun tào còn thực đúng chỗ, tàn nhẫn nhất chính là, liền chính mình diễn nhân vật đều không buông tha. Ái ái, hảo bình dân. Nhân khí đại trướng đồng thời, cung họa này bộ từ Nhan Vãn diễn viên chính cổ trang sảng văn đại nữ chủ điện ảnh cũng tuyên bố định đương kỳ. Có người đánh giá, Nhan Vãn là sử thượng bạo hồng nhanh nhất nữ tinh, không gì sánh nổi. Còn có người nói nàng là hắc hồng tẩy trắng nhanh nhất nữ tinh, cũng không gì sánh nổi. Đại gia tỏ vẻ chờ mong phim mới. Mà nhưng vào lúc này, vẫn luôn bị thai tiếng đè nặng Lục Viễn tình thế nhưng đã phát huệ bù. Thẳng chỉ Nhan Vãn câu dẫn Cố Tú Viễn, làm hại bọn họ chia tay, là kẻ thứ ba. Chính là lại không có khiến cho bao lớn bọn nước. Lục Viễn tình trong lúc nhất thời lại thành nhảy nhót vai hề, bị mọi người chế nhạo. Mộ ra, cái này qua tuổi cũng là lung tung rối loạn. Tâu Ngọc Tiều ẩn thân chỗ, bị Lục Minh Lam tra được. Cùng ngày, Lục Minh Lam mang theo một đám người liền hướng Tâu Ngọc Tiều chỗ ở đi đến. Tâu Ngọc Kiều bị phiến được yêu thích xưng đến lớn một vòng, căn bản nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Sao hồ ly, chính là ngươi cái này đồ đê tiện câu dẫn ta lão công, tiểu tam đúng không? Thiện nhân, cho ta đánh. Tâu Ngọc Kiều bị đánh toàn thân không có một chỗ là tốt. Đương Mộ Hướng Đông đuổi tới thời điểm, Tâu Ngọc Kiều đã bị đánh choáng váng, không có gì chi giác. Đủ rồi, ngươi phát cái gì điên, cho ta dừng tay. Mộ Hướng Đông rỗi tay ngăn đón, chưa từng tưởng Lục Minh Lam cùng người đàn bà đánh đá giống nhau. Đều đến lúc này, ngươi còn che chở tiện nhân này, nàng câu ngươi liền ra đều đã quên, cái này đồ đê tiện, đánh chết mới hảo. Lục Minh Lam như vậy, tự nhiên là có nguyên nhân. Nếu là phía trước, Lục Minh Lam còn sẽ làm bộ sinh khí, nhưng sẽ không như thế người đàn bà đánh đá hành vi. Tốt xấu cũng muốn ở Mộ Hướng Đông trước mặt để lại một cái đoan trang nguyên phối bộ dáng. Nhưng hiện tại, sẽ không, Lục Minh Lam có Vân Chết như vậy ngoan ngoan phục tùng, còn đối nàng hảo lại thân cường thể tráng nam nhân, nơi nào còn sẽ xem Mộ Hướng Đông liếc mắt một cái. Nháo thành như vậy, đơn giản là muốn cho người biết, Mộ Hướng Đông hôn nội xuất quỹ. Nháo đến càng lớn càng tốt. Đến lúc đó liền càng phương tiện nàng đem Mộ gia tài chính trộm rời đi, nếu ly hôn, nàng ở dư luận thượng cũng có thể chiếm hữu ưu thế. Chương 235 đương Tam Nhi gặp gỡ Tam Nhi 2. Đây là Lục Minh Lam tính kế. Mộ Hướng Đông giờ phút này nhìn đã sắp chết ngất quá khứ Tâu Ngọc Kiều, nói không đau lòng là giả. Tốt xấu Tâu Ngọc Kiều bồi hắn đã nhiều năm, càng là cho hắn sinh một cái nhi tử. Cho ta dừng tay, các ngươi hết thể cút cho ta đi ra ngoài. Mộ Hướng Đông mở to mắt, thanh âm rất lớn, thoạt nhìn thập phần làm cho người ta sợ hãi. Lục Minh Lam nghe xong, lại là chọn mặt mày, mắt nội tất cả đều là ác độc, ta xem ai dám không đánh, tiền thuê phiên bội. Nói xong, những người đó quả nhiên lại muốn tiến lên đánh đi. Mộ Hướng Đông vừa nghe, trực tiếp trở tay cấp Lục Minh Lam một cái tát. Lục Minh Lam tựa hồ cũng không nghĩ tới, cả người trực tiếp bị phiến té ngã ở trên mặt đất. Nàng theo bản năng ôm bụng, hài tử cũng không thể có việc. Mà hết thảy này, đều dừng ở Lục Một Mân trong mắt. Từ nước ngoài du lịch sau khi trở về, nàng cái này tỉ tỉ, tựa hồ phá lệ chú ý bụng. Còn có mấy ngày liền tới thức ăn, tựa hồ cũng đều là. Như là nghĩ đến cái gì giống nhau, Lục Một Mân trong mắt tràn ngập tính kế. Nàng tiến lên, duỗi tay bảo vệ Lục Minh Lam, tỷ phu, không cần đánh tỷ tỷ, mấy năm nay, tỷ tỷ chiếu cố cái này ra, không có công lao cũng có khổ lao. Lục Một Mân chắn Lục Minh Lam trước người, Lục Minh Lam thuận thế khóc thút thít, một quả, ngươi nhìn xem ngươi tỷ phu, che chở một cái sao hồ ly, thế nhưng động thủ đánh ta. Lục Một Mân là tân sủng, Mộ Hướng Đông nhìn đến này, chỉ cảm thấy đầu ong ong. Tâu Ngọc Kiều lúc này mở hai tròng mắt, rất là suy yếu. Nàng am hiểu giả nhu nhược, mà đây cũng là nàng có thể mê hoặc Mộ Hướng Đông tất sắc kỹ. So với Lục Minh Lam không màng hình tượng khóc lớn, nàng lại là lau nước mắt, nhỏ giọng khóc thút thít, ta biết là ta không tốt, Hướng Đông, ta là tiểu tam, Mộ Thái Thái đánh đối, ta là tiểu tam, xứng đáng bị đánh bị mắng. Hướng Đông, chỉ là ngượng ngùng, làm hại ngươi mất mặt. Tâu Ngọc Kiều một phen lời nói, nhu nhược động lòng người, hoa lê dính hạt mưa. Chẳng sợ mặt đã bị đánh sưng lên, nhưng là phong tư còn ở. Đặc biệt cặp kia câu nhân con ngươi, làm Mộ Hướng Đông xem ở trong mắt, đối Lục Minh Lam chán ghét càng sâu một tầng. Hắn đem Tâu Ngọc Kiều ôm lên, Ngọc Kiều, chuyện này không trách ngươi, đều là cái kia bà điên nhào đến, làm ta mất mặt càng không phải ngươi, là nàng cái này người đàn bà đánh đá, ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi một công đạo. Tâu Ngọc Kiều bộ dáng, là cái nam nhân nhìn đều sẽ thương tiếc. Mấy năm nay, Lục Minh Lam dung nhan lão hóa, tính tình cũng đi theo dần dần lớn, căn bản không phải lúc trước cái kia sẽ ăn nói khép nép, ẩn nhẫn người. Nguyên bản, Mộ Hướng Đông cảm thấy chỉ cần Lục Minh Lam không nháo, này Mộ Thái Thái, nàng làm trò coi như. Chưa từng tưởng, thế nhưng tìm được rồi Tâu Ngọc Kiều ẩn thân mà, còn đem Tâu Ngọc Kiều đánh, nháo thành cái dạng này. Mộ Hướng Đông đối Lục Minh Lam thật là một chút nhẫn mại đều không có. Hướng Đông, không cần bởi vì ta làm cái gì không tốt sự, Mộ Thái Thái cho ngươi sinh hai đứa nhỏ, ta rốt cuộc chỉ là tiểu tam. Là người ngoài, ngươi không cần trách cứ nàng. Tâu Ngọc Kiều dán ở Mộ Hướng Đông trong lòng ngực, nói thân mật lời nói. Mộ Hướng Đông lại là hư lạnh một tiếng, ánh mắt trực tiếp quét về phía Lục Minh Lam, Tam Nhi. Lục Minh Lam, ngươi có phải hay không quên ngươi là như thế nào lên làm Mộ Thái Thái? Mấy năm nay, ta đối với ngươi nhẫn mại đã tới rồi cực hạn. Mộ Hướng Đông nói, làm ở đây người đều lộ bột một vang. Lục Minh Lam chính là tiểu tam thượng vị, lúc trước Nhan Lạc Từ còn trên đời, nàng sau lưng câu lấy Mộ Hướng Đông. Ám hoài châu thai. Sau lại càng là cùng Mộ Hướng Đông cộng lại tính kế, Như Hải đã chết Nhan Lạc Tử, ẩn nhẫn vài năm sau, mang theo một đôi nhi nữ nên ngang vào nhà. Chương 236 đương Tam Nhi gặp gỡ Tam Nhi ba. Lúc này mới có hiện giờ, Mộ Thái Thái. So với đương Tam Nhi, không ai so Lục Minh Lam còn có quyền lên tiếng. Mà cái này Tam Nhi danh hiệu, là Lục Minh Lam cho tới nay đều muốn thoát khỏi rớt, không nghĩ tới hiện giờ bị Mộ Hướng Đông cấp đề ra. Lục Minh Lam móng tay xẻo vào lòng bàn tay, nàng oán hận nhìn Mộ Hướng Đông. Lục Một Mân lại là nhỏ giọng đối Lục Minh Lam nói, tỷ tỷ, không cần chọc tỷ phu sinh khí, không cần chung cái kia hổ ly tinh kế hoạch. Lục Minh Lam bị Lục Một Mân đỡ lên, nàng bãi bãi tư thái, nhìn Mộ Hướng Đông, trong mắt đã không có một đinh điểm tình cảm. Hướng Đông, ta chỉ là quá khí, cho nên mới như vậy, ngươi chớ có trách ta. Ta chỉ là quá yêu ngươi, không tiếp thu được ngươi cùng nữ nhân khác. Lục Minh Lam nói nói, liền rơi xuống nước mắt. Hiện tại hối hận chậm, Lục Minh Lam, ta nói cho ngươi, hôm nay việc này ngươi nếu là không cho Ngọc Kiều một công đạo, ly hôn, cái này hôn, cần thiết ly. Mộ Hướng Đông đĩnh đĩnh vòng eo, đại nam tử chủ nghĩa mười phần. Tâu Ngọc Kiều dựa vào ở hắn trong lòng ngực, chim nhỏ nép vào người. Lục Minh Lam cắn răng, hận đến ngứa răng, Lục Một Mân giữ nàng lại, lắc lắc đầu. Lục Một Mân dùng gần như chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, tỷ, nhịn xuống. Lục Minh Lam như thế nào có thể nhẫn, chính là tưởng tượng đến Vân Chít còn có trong bụng hài tử, hiện tại tuyệt đối không phải cùng Mộ Hướng Đông ly hôn hảo thời cơ. Mộ gia tài sản còn cơ bản đều ở Mộ Hướng Đông trong tay, cổ phần những cái đó, nàng còn không có tìm cơ hội rời đi. Cho nên, không thể. Cho nên muốn đến nơi đây, nàng cắn chặt răng. Hôm nay là ta sai, Hướng Đông, liền tính là ta làm sai, kia cũng là vì quá yêu ngươi cho nên mới sẽ như vậy, về sau đều sẽ không như vậy. Ngươi ngàn vạn không cần cùng ta ly hôn. Lục Minh Lam sau khi nói xong, Tâu Ngọc Kiều vẫn là vẻ mặt sợ hãi bộ dáng. Muốn nói thực xin lỗi cũng là ta, Mộ Thái Thái, là ta thai họa nhà các ngươi, nhưng là ta cùng Hướng Đông cũng là cầm lòng không đậu, thiệt tình yêu nhau, cầu xin Mộ Thái Thái tha ta. Nàng há mồm liền tới, nhìn thấy mà thương. Mộ Hướng Đông duỗi tay ôm nàng, lại khẩn vài phần. Hướng Đông, ngươi yên tâm, ta sẽ không lại làm việc ngốc, ngươi nếu thích Tô tiểu thư, ta cũng không ngăn cả ngươi. Chỉ là muốn nhớ một chút xa nắng ấm sáng sớm, chúng ta vẫn là người một nhà. Lục Minh Lam xem như hàm răng cắn hướng trong bụng yên. Nàng nắm chặt lòng bàn tay, hung hăng đem lòng bàn tay đều quát xuất huyết tới. Cả người đều đang run rẩy, Lục Một Mân nâng ở nàng. Bằng không thật sự sợ là muốn chọc giận đến hộp máu. Chỉ cần ngươi thức thời, này đó tự nhiên không cần ngươi nói. Mộ Hướng Đông mắt lạnh nhìn một chút Lục Minh Lam, trong lòng ngực Tâu Ngọc Tiểu gầy gầy nhược nhược, nơi nào có thể đánh đồng. Ta sẽ không lại đối Tô tiểu thư xuống tay, chỉ cần ngươi đừng cùng ta ly hôn, ta tuyệt đối sẽ không can thiệp các ngươi. Lục Minh Lam bảo đảm nói. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ ngươi hôm nay nói qua nói, ta nhưng nói cho ngươi, nếu là Ngọc tiểu có chuyện gì, ta cái thứ nhất không tha cho ngươi. Mộ Hướng Đông tự nhiên cũng không nghĩ cùng Lục Minh Lam ly hôn, phải biết rằng, hiện tại ly hôn, đối với Mộ thị tập đoàn tới nói, tuyệt đối là có hại vô lợi. Chẳng sợ Lục Viễn Tình đã làm hắn né mặt, chính là bởi vì là đại minh tinh duyên cớ. Mộ thị tập đoàn cổ phiếu, chỉ tăng không giảm. Đến nỗi Mộ sáng sớm cái kia không biết cố gắng nhi tử, hiện tại người ở nước ngoài, còn không biết sẽ biến thành cái quỷ gì bộ dáng. Hướng Đông, ta cảm giác đầu hảo vượng Tâu Ngọc Tiểu thấy thế, thật liền ngất đi. Mộ Hướng Đông vội ôm lấy nàng, bác sĩ, mau đi kêu bác sĩ. Chương 237 đương Tam Nhi gặp gỡ Tam Nhi 4. Mộ Hướng Đông mang theo Tâu Ngọc Tiểu vội vã rời đi sau, Lục Một Mân nhìn tấm lưng kia, trên mặt cũng lộ ra ngon độc. Nàng thậm chí cũng không nghĩ tới Tâu Ngọc Kiều ở Mộ Hướng Đông trong lòng vị trí như vậy trọng. Nguyên bản nàng cho rằng chính mình có thể thượng vị, thế thân Tâu Ngọc Kiều vị trí, chưa từng tưởng, căn bản không có. Mấy ngày nay tới giờ, Mộ Hướng Đông đều đương nàng là phát tiết một cái đồ vật mà thôi. Lục Một Mân không nghĩ tới, chính mình vẫn là bị trở thành ngoạn vật. Lục Minh Lam ánh mắt tàn nhẫn, tiện nhân này, ta nhất định phải tìm cơ hội lộng chết nàng, ở trước mặt ta bãi vừa ra. Lục Minh Lam đã tức giận đến không được. Nàng từng bước một bước lên Mộ Thái Thái vị trí, như thế nào có thể ở ngay lúc này thất bại trong gang tấc, cho người khác làm áo cưới. Tâu Ngọc Kiều, muốn thượng vị, hành, nàng đảo muốn nhìn Mộ Hướng Đông hai bàn tay trắng thời điểm, nữ nhân này còn có thể hay không đi theo hắn. Tỷ, không cần sinh khí, đối thân thể không tốt, sự tình đã như vậy, không bằng ngẫm lại như thế nào đem tỷ phu tâm cấp thu hồi tới. Lục Một Mân an ủi nói, không quên nhìn về phía Lục Minh Lam kia chỉ vớt sau eo tay. Lục Minh Lam nghe xong. Hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua Lục Một Mân, ta trong khoảng thời gian này ở nước ngoài, ngươi tỷ phu có cái gì dị thường không có. Lục Một Mân lắc đầu, kia nhưng thật ra không có, trừ bỏ có đôi khi không trở về nhà, mặt khác thời điểm, đều thực bình thường. Ta liền biết, trong khoảng thời gian này ta không ở, tiện nhân này dùng hồ ly tinh thủ đoạn câu lấy hắn mê tâm trí, cùng ta ly hôn đều nói được, hắn cũng không nghĩ hắn Mộ Hướng Đông có thể giống như nay, thiếu được ta Lục Minh Lam chuẩn bị sao. Mộ Hướng Đông năm đó một cái tiểu tử nghèo, không biết dùng cái gì thủ đoạn, đáp thượng nhan là tử. Từ đây sau, trực tiếp lắc mình biến hóa, trở thành Nhan thị tập đoàn phó tổng. Nhan gia liền Nhan Lạc từ một cái nữ nhi, cho nên nàng không thiếu phí công phu thông đồng Mộ Hướng Đông, thông đồng về sau, cùng Mộ Hướng Đông cộng lại đem Nhan Lạc từ cấp lộng chết. Nhan thị tập đoàn rơi vào trong tay hắn, từng bước một nhu hòa, tính kế, là nàng Lục Minh Lam cho hắn ra chủ ý. Hiện giờ, Mộ Hướng Đông thật là người đến trung niên, cảm thấy này hết thảy đều ổn. Thật cho rằng nàng Lục Minh Lam không rời đi hắn sao? Lục Minh Lam trong lòng cười lạnh, hắn còn tưởng rằng chính mình chỉ thủ hắn một người đâu. Buồn cười. Tỷ, ngươi nói đúng, cho nên chúng ta hiện tại càng cần nữa hảo hảo ngẫm lại, bằng không nếu là làm Tô Ngọc tiểu cái kia đồ đê tiện cấp thực hiện được, mấy năm nay, ngươi nỗ lực đã có thể tất cả đều uổng phí. Lục Một Mân tiếp tục châm ngòi thổi gió. Lục Minh Lam cùng Tô Ngọc tiểu đấu lên, lưỡng bại câu thương mới hảo. Đến lúc đó, nàng lại từ giữa khuyến khích, ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Nàng so Tô Ngọc tiểu còn tuổi trẻ vài tuổi, chỉ cần thời gian đủ trường, nàng tin tưởng chính mình tuyệt đối có thể đem Mộ Hướng Đông thu phục phục. Hiện tại Mộ Hướng Đông che chở Tô Ngọc Kiều, bất quá là bởi vì cùng Tô Ngọc Kiều có mấy năm cảm tình thôi. Mộ Hướng Đông như vậy nam nhân, kỳ thật trong lòng nhiều ít vẫn là có chút nhớ tình cũ hoài. Bằng không cũng sẽ không tha chạm đất Minh Lam đương lâu như vậy Mộ Thái Thái. Điểm này, Lục Một Mân sớm đã thấy rõ ràng. Mộ Hướng Đông muốn qua cầu rút ván, hành a, ta làm hắn hủy đi, hắn thật cho rằng ta không dám cùng hắn ly hôn. Lục Minh Lam cắn răng. Chỉ cần đem Mộ thị tập đoàn cổ phần rời đi. Mộ gia tài sản lặng lẽ rời đi, đến lúc đó một cái vỏ rỗng, ly hôn phải không? Mộ Hướng Đông, ngươi cũng không nên hối hận. Mà Lục Một Mân, vẫn luôn ở suy tư Lục Minh Lam những lời này. Ý có điều chỉ, như là nghĩ đến cái gì giống nhau, nàng nhìn Lục Minh Lam, tỷ, ý của ngươi là, phải đối công ty xuống tay. Chương 238 đừng làm trở ngại chúng ta làm tốt sự một. Lục Minh Lam đã vặn vẹo trên mặt, viết ngon độc, hắn bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa. Lục Một Mân nghe xong. Thu thu tâm thần. Tỷ, việc này muốn bàn bạc kỹ hơn. Nếu Lục Minh Lam phải đối Mộ thị xuống tay, như vậy nàng câu dẫn Mộ Hướng Đông ý nghĩa ở đâu? Liền không hề ý nghĩa. Lúc trước câu dẫn Mộ Hướng Đông, vì chính là trả thù Lục Minh Lam cùng Lục Viễn Tình đôi mẹ con này, nhân tiện vớt đủ nước luộc, liền xa ra Hàn Quốc. Hiện tại, nàng chỗ tốt còn không có vớt đến đâu. Thật liền như vậy bị Lục Minh Lam tính kế. Lục Một Mân trong lòng thầm nghĩ, nhất định phải tìm một cơ hội cùng Mộ Hướng Đông nói. Cung họa ảnh sân khấu tuyên bố, vô số người liếm nhan. Không ít người tỏ vẻ, liền hướng về phía này nhan, điện ảnh xem định rồi. Trên mạng thực mau quát lên một trận cổ phong, nên điện ảnh từ tiểu thuyết cải biên, tiểu thuyết trong lúc nhất thời cũng thượng đứng đầu. Mà nàng cùng đáp diễn Kỷ Dư Thăng, ảnh đế cũng ở Weibo đánh giá Nhan Vãn kỹ thuật diễn. Nói Nhan Vãn là hắn gặp qua nhất có thiên phú nữ diễn viên. Điện ảnh chiếu danh môn siêu sao mang đến nhiệt độ, cư cao không dưới. Nhan Vãn nhiệt độ càng là có thể nói đỉnh lưu. Hắc nàng như cũ có, lại bị đại bộ phận liếm bình cấp soát đi xuống. Lục Viễn Tình hắc liêu, căn bản không đủ để giao động nàng nửa phần, nàng còn đang chờ Lục Viễn Tình đại liêu đâu. Khó khăn nghỉ ngơi mấy ngày nay, Nhan Vãn tóm được cơ hội liền ngủ. Nàng lại tỉnh lại, là bị Lộ Tỷ điện thoại đánh thức. Vãn Vãn, đừng ngủ, hiện tại trên mạng ở điên truyền cho ngươi cùng Hạ Tư Châu sự, nói ngươi ở biểu diễn nhân vật nổi tiếng siêu sao thời điểm đáp thượng Hạ Tư Châu, một bên câu kim chủ một bên cùng Hạ Tư Châu ái muội không rõ. Nhan Vãn tùy tay mở ra Weibo, quả nhiên, đó là một chương Hạ Tư Châu cùng nàng ở khách sạn ảnh chụp. Ảnh chụp chụp có chút mơ hồ, nhưng là không khó coi ra, đó là nàng cùng Hạ Tư Châu. Đêm hôm khuya khoát, trai đơn gái chiếc, khách sạn ở chung một phòng. Này như thế nào giải thích, đều không khó làm người ngờ vực, trong đó có phải hay không có cái gì màu hồng phấn giao dịch. Hơn nữa trên mạng vẫn luôn chưa bao giờ đình chỉ quá có quan hệ với nàng sau lưng kim chủ sự tình. Cho nên, trà xanh tâm cơ kỹ nữ, lại thượng đầu đề. Nay trận, chính mình thật đúng là một có gió thổi cỏ lay, chính là đầu đề. Bất quá cũng khá tốt, vẫn là câu nói kia, hắc hồng cũng là hồng. Antifan cũng là phấn. Hạ Tư Châu fans ở nhìn đến ảnh chụp video sau, sôi nổi bắt đầu hồi dẫm, ban đầu tích lũy hảo cảm độ cũng đều không có. Hạ Tư Châu bên kia còn không có phát huy bổ làm sáng tỏ, chúng ta muốn hay không liên hệ một chút. Lộ tỷ cảm thấy kỳ quái nhất một chút chính là cái này. Phải biết rằng Hạ Tư Châu chính là quốc dân nam thần. Một cái chưa bao giờ có thai tiếng một đường đại gia. Lúc này, thế nhưng có truyền ra màu hồng phấn tin tức. Này không khó tránh khỏi làm fans quần thể thoát phấn, hồi dẫm. Nhưng là Hạ Tư Châu bên kia, không có làm sáng tỏ. Nhan Vãn nghe xong, cười lạnh cười, hắn không làm sáng tỏ đúng không? Sẽ làm sáng tỏ. Hạ Tư Châu là Tần Tử Xuyên biểu ca, có rất nhiều người thúc giục hắn làm sáng tỏ. Kia chúng ta muốn hay không phát cái hồi bù, giải thích một chút. Nói cho đại gia Hạ Tư Châu đêm khuya bò ban công, chỉ là đơn thuần cùng ta liêu kịch bản sao. Thời buổi này, ai tin a? Giới giải trí, nam nữ diễn viên cùng đạo diễn, nhà làm phim những cái đó, đêm khuya liêu kịch bản. Đừng đâu. Lừa tiểu hài từ đâu. Hơn nữa liền tính làm sáng tỏ, chỉ cần nhà gái làm sáng tỏ, chỉ biết tiếng mắng một mảnh, thậm chí nàng còn sẽ bị an thượng một cái câu dẫn Hạ Tư Châu tội danh. Chuyện này chỉ có Hạ Tư Châu ra mặt, mới có thể tốt lắm giải quyết. Nàng Nhan Vãn không thể mở miệng, nếu không nhất định sẽ trở thành những cái đó bạn gái các fan cái sàng. Chương 239 đừng làm trở ngại chúng ta làm tốt sự hay. Tuy rằng nàng nhiều ai một lần mắng, thiếu ai một lần mắng đều giống nhau, nhưng lần này không thể được. Bỏ ban công chính là Hạ Tư Châu, dựa vào cái gì nàng Nhan Vãn ai mắng, Hạ Tư Châu còn có thể chỉ lo thân mình. Kia chúng ta cứ như vậy nhìn thai tiếng lên men sao. Ta thanh danh vốn dĩ liền kém, nhưng không thèm để ý này đó. Hạ Tư Châu chính là không gần nữ sắc nhân thiết. Hảo, ta đã biết. Dễ phòng lòng mang thấp thỏm bất an tâm, vẫn là đem ảnh chụp đưa cho Phó Ngạn Chi xem. Nay cũng không phải là Nhan Vãn chủ kia gian khách sạn sao. Này gian phòng, nhưng không ai so với hắn còn quen thuộc. Nhan Vãn, nữ nhân này, thật đúng là chính là không bất lo. Phó Ngạn Chi sắc mặt đã xanh mét, chẳng sợ hắn trong lòng rõ ràng Nhan Vãn cùng Hạ Tư Châu chi gian tuyệt đối sẽ không có cái gì thực chất tính đồ vật, nhưng là nam nhân tính tình. Chính là làm hắn cảm thấy khó chịu. Đêm hôm khuya khoát, Nhan Vãn cùng Hạ Tư Châu, hai người. Hắn đem điện thoại vùng, cả người túc mục lạnh lùng, tuấn mỹ trên mặt một mảnh lạnh lẽo, vì cái gì còn không có xã giao. Đây mới là vấn đề mấu chốt. Nhan Vãn kia phương diện một chút động tĩnh không có, Hạ Tư Châu bên kia cũng giống nhau. Mà liên ở Phó Ngạn Chi dứt lời nháy mắt, Hạ Tư Châu điểm tán một cái bình luận. Nên bình luận là một cái nặc danh vong hữu bình luận. Liền không có người cảm thấy Nhan Vãn cùng nam thần thực xứng đôi sao? Có lẽ nhân ra là thật sự ở bên nhau đâu. Rốt cuộc nam thần đều hơn 30 tuổi, cũng nên tìm bạn gái. Nháy mắt ồ lên, ngắn ngủn một phút, liền có tiến lên bình luận. Phó Ngạn Chi nheo lại hai tròng mắt, hành A, Hạ Tư Châu tới này ra. Cho ta liên hệ thân lộ, làm nàng đi làm sáng tỏ, còn có đem những cái đó nói bọn họ ở bên nhau thiệp toàn cho ta đen, một cái không cho phép ra hiện. Phó Ngạn Chi cơ hồ là cắn răng nói ra những lời này. Dễ phòng không dám chậm trễ, vội liền đi an bài. Kết quả Dễ phòng trở về, nói câu, Nhan tiểu thư không cho. Phó Ngạn Chi hoàn toàn phát hỏa. Lại cấp lao tử đội nón xanh. Phó Ngạn Chi cắn răng. Hắn cấp Nhan Vãn gọi điện thoại, kết quả điện thoại tắt máy. Làm tốt lắm. Nhan Vãn là ở chung cư bị Phó Ngạn Chi cấp lấp kín. Phó Ngạn Chi nhất mặt âm trầm nhìn nàng, cùng nàng thiếu hắn mấy cái trăm triệu giống nhau. Người tới làm gì? Nhan Vãn mở cửa, đem trong tay chuyển phát nhanh bỏ vào phòng. Ta này mới vừa thu thập Sở Lâm. Lại nhảy nhót ra tới một cái Hạ Tư Châu, Nhan Vãn, ngươi không cảm thấy ngươi đến cho ta một lời giải thích sao? Hắn rôi tay liền đem Nhan Vãn cấp câu tới rồi chính mình trong lòng ngực. Mềm ấm hương ngọc trong ngực, Phó Ngạn Chi không tốt tâm tình thật đúng là đã bị tiêu tán rất nhiều. Nhan Vãn trợn trắng mắt, ta cho ngươi cái gì giải thích? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Cho ta buông ra. Phó Ngạn Chi ôm lấy Nhan Vãn không buông tay, cằm để ở Nhan Vãn phát gian, thanh âm có chút mất tiếng, cùng ngươi xác thật không quan hệ. Là những cái đó nam nhân, mắt mù, thế nhưng đều coi trọng ngươi cái này tiểu yêu tinh. Nhan Vãn suy thanh cười, nói bọn họ mắt mù, ngươi ánh mắt hảo phải không? Phó Ngạn Chi duỗi tay khắp một phen Nhan Vãn eo, hừ lạnh hừ, ta so với bọn hắn còn hạt, nhưng là lao tử vui. Nhan Vãn phản phung nói, à, liền hứa ngươi vui, hợp lại người khác liền không thể vui mắt mù đúng không? Phó Ngạn Chi cười ra tiếng, đúng vậy, ai đều không thể vui, chỉ có thể ta vui. Lời này nói được Nhan Vãn đều muốn mắng người. Nhưng là nàng còn không có mắng, chuông cửa tiếng vang. Phó Ngạn Chi nhưng thật ra không kiên nhẫn giống lên thanh, ai a. Như vậy không có mắt, không thấy được hắn đang theo Nhan Vãn tán tỉnh sao. Ngươi mẹ nó cấp lao nương bông ra. Chương 240 đừng làm trở ngại chúng ta làm tốt sự ba. Nhan Vãn dãy rủa, muốn đi mở cửa. Lại bị Phó Ngạn Chi giành trước một bước, nam nhân một tay ôm nàng, bên kia mở cửa, chân dài một câu. Hạ Tư Châu cấp Nhan Vãn gọi điện thoại, Nhan Vãn di động tắt máy. Liên hệ lộ tỷ. Bên kia nói không biết chuyện gì. Dù sao ăn tết trong lúc, đều nhàn rỗi, Hạ Tư Châu dứt khoát liền phải tới Nhan Vãn địa chỉ. Kết quả, cửa mở, là Phó Ngạn Chi. Phó Ngạn Chi lạnh lùng nhìn thoáng qua Hạ Tư Châu, cao cao tại thượng bộ dáng, tự phụ lỗi lạc, đem trên người kia sợi cao lánh chi hoa khí chất hoàn mỹ bày ra, hắn ngạo thị liếc mắt một cái, mắt nội tràn đầy không suy. U, này vào đầu tới nơi này làm gì? Xem ta cùng ta nữ nhân thân thiết. Nhan Vãn trợn trắng mắt, tức giận đến muốn hộc máu. Chạy nhanh buông ra, ai mẹ nó muốn cùng ngươi thân thiết. Phó Ngạn Chi nhướng mày, môi mỏng gợi lên, tươi cười tà mị, đều thừa nhận là ta nữ nhân, thân thiết như thế nào còn thẹn thùng. Nhan Vạn Thiếu chút nữa há mồm cắn thượng Phó Ngạn Chi, này cậu nam nhân. Nàng tức giận đến cắn răng, buông ra. Phó Ngạn Chi cùng không nghe được giống nhau, như cũ làm theo ý mình, làm cho Hạ Tư Châu mặt, ôm Nhan Vạn eo nhỏ. Ngươi cũng không có việc gì. Không có việc gì cút ngay, đừng làm trở ngại chúng ta làm tốt sự. Phó Ngạn Chi không quên liếc liếc mắt một cái bên cạnh Hạ Tư Châu. Nhan Vạn thật sự thiếu chút nữa một ngụm lao huyết nổ ra. Đi mẹ ngươi làm tốt sự. Hạ Tư Châu thấy thế, chỉ là nhàn nhạt nói câu, phó tổng như vậy sợ là không hảo đi. Làm khó người khác cũng không phải là quân tử phong phạm. Mà lời này nói xong, Phó Ngạn Chi duỗi tay sờ soạng một phen Nhan Vạn mặt, gia trưởng đều thấy, hài tử đều cho ta đánh, thẹn thùng cái gì a? Làm người ngoài nhìn chê cười, này không đều bị người ngoài hiểu lầm. Phó Ngạn Chi nhất khẩu một ngoại nhân, đem Hạ Tư Châu bài xích thực. Dứt lời, Nhan Vãn hung tợn mà nhìn hắn, ai mẹ nó cho ngươi đánh hải tử, ngươi cấp lao nương lan. Phó Ngạn Chi nghe xong lời này, không giận phản cười. Ta tứ khuôn mặt thượng treo cười, bá đạo lại cường thế, như là tuyên bố chủ quyền giống nhau. Bảo Nhi, mới vừa đánh xong hải tử cũng không thể sinh khí, đối thân thể không tốt. Hạ Tư Châu vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước mắt hai người. Đặc biệt là Phó Ngạn Chi, hắn trên mặt một chút tức giận dấu hiệu đều không có, nhưng thật ra Nhan Vãn khí mặt đều tái rồi. Hai người giờ phút này tình hình càng như là ở vẻ vãn đánh yêu. Ý thức được điểm này, Hạ Tư Châu cảm thấy chính mình này một chuyến đến nhầm. Còn có trên mạng cái kia thai tiếng, không nên nhất thời hứng khởi điểm tán. Hào ra hỏa, đâm họng súng. Nhưng vẫn là ở bao táp tiến đến phía trước, Hạ Tư Châu nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy cần thiết giải thích hạ. Trên mạng sự tình, ta. Nhưng mà không đợi hắn nói chuyện, Phó Ngạn Chi trực tiếp đánh gãy, chưa cho cơ hội. Hắn lạnh lùng nhìn Hạ Tư Châu, xem ra vạn vật giải trí bị thu mua. Hạ tiên sinh vẫn là không trường trí nhớ. Phó Ngạn Chi ngươi trừ bỏ sẽ uy hiếp người còn sẽ làm gì? Nhan Vãn lạnh mắt. Phó Ngạn Chi nhướng mày, ta sẽ nhưng nhiều, thì như nói ngươi, hừ. Nhan Vãn nhìn Hạ Tư Châu, ngươi trở về đi, chờ hạ ta cho ngươi gọi điện thoại lại nói. Ta nói cho ngươi, đừng đánh cái gì không nên đánh chủ ý, liền tính ngươi là Tần Tử Xuyên hắn biểu ca, ta cũng không tha cho ngươi. Nói xong, nam nhân cao quý lãnh diễm khuôn mặt vừa chuyển, duỗi tay liền tướng môn cấp đóng lại. Hạ Tư Châu đứng ở tại chỗ, ôn hòa nho nhã trên mặt hiện lên một tia ý vị sâu xa cười tới. Hắn rôi tay cấp Tần Tử Xuyên gọi điện thoại. Này Phó Ngạn Chi xem ra thật là thích thượng Nhan Vãn. Chính mình lần này thai tiếng, xem ra thật sự truyền sai rồi. Chương 241 Nhan Tiểu Thư cũng thật có cá tính một. Sở hữu Tô Bình Yên fans ở trên mạng sôi nổi chỉ trích tin tức tuyên bố giả. Fan club càng là trực tiếp dẫn người vây quanh ảnh hậu công ty quản lý sao trời, chứng thực, thảo muốn nói pháp. Tô Bình Yên 16 tuổi xuất đạo, 20 tuổi đoạt được ảnh hậu vòng nguyệt quế, từ đây sau tinh đổ như diều gặp gió, chạm tay là bỏng, trở thành nhất hỏa nữ tinh. Xuất đạo 10 năm, không thai tiếng, linh lang xê. Có người nói nàng quả thực chính là trời cao sùng nhi, được trời ưu ái kỹ thuật diễn, kinh diễm nhân tâm mỹ mạo, vô số người cực kỳ hâm mộ, đều tập với nàng một thân, có thể nói trời cho, nhưng chính là như vậy một cái trời cao sùng nhi, ở nhân sinh tốt nhất niên hoa chuyển ra tự sát. Khó tránh khỏi một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Ở sự kiện lên men 2 cái giờ sau, sao trời giải trí ở họp phỉ xì ổ hủy bổ thượng tuyên bố tin tức. Sắc chứng ảnh hậu đã ly thế. Tin tức vừa ra, trên mạng lần thứ 2 sôi trào, họp phỉ xì ổ hủy bổ không có bị trộm tài khoản, ảnh hậu càng không cần lấy này tới bác người trong mắt, cho nên đại chúng biết đến tin tức đó là, ảnh hậu thật sự qua đời. Ảnh hậu sinh thời cuối cùng một bộ phim truyền hình Tuyệt Luyến Khuynh Thành cũng nảy lên đứng đầu. Đạo diễn cập một chúng diễn viên sôi nổi gửi công văn đi thương tiếc. Đối mặt này, đại đa số người lựa chọn ai tích ảnh hậu ly thế, cũng có số rất ít người nghi ngờ ảnh hậu nguyên nhân chết, nhưng theo thông thiên cầu nguyện cùng ai điếu, này tiểu bộ phận thanh âm cũng đều đã chìm đáy biển. Đêm khuya, sao trời giải trí bên trong. Tất cả mọi người đi rồi, chỉ có một địa phương còn lộ điểm điểm quan mang. Đó là 10 năm trước luyện tập sinh đều sẽ đái phòng luyện tập. Diệp Lãng đẩy ra phòng luyện tập môn, nhẹ chạy bộ đi, sợ nhiễu này đêm an tĩnh. Gương toàn thân trước, mơ hồ ánh sáng chiếu vào nam nhân hình dáng rõ ràng trên mặt, gương mặt kia, hoàn mỹ vô khuyết, nhưng người sở hữu lại mặt vô biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ, một thân thâm sắc tây trang cũng cùng này đêm tối thực tốt hòa hợp nhất thể. Nam nhân mỏng lạnh môi nhấp chặt, không nói một lời, như mực hai tròng mắt nhìn chằm chằm phòng luyện tập trên mặt tường kia bức ảnh, đó là một cái cực kỳ xinh đẹp nữ hài, trên ảnh chụp, nữ hài tóc dài như thác nước, một thân màu đỏ rực cập đầu gối váy, bất quá hơi hơi ngoái đầu nhìn lại, tiêu cười khiến cho chúng quanh sở hữu hết thảy đều ảm đạm không ánh sáng. Nàng Mỹ, liếc mắt một cái liền làm người không quên, kinh diễm nhập tâm, quyến rũ vũ mị,

Chương 243 ta nhưng không bụng đói ăn quả một. Nhan Vãn nghe xong lời này, hơi chút sửng sốt. Nay tiểu lao thái thái, kỳ thật thật sự thực thiện lương. Cùng Phó Ngạn Chi này mặt dày vô sỉ bộ dáng so sánh với, hắn cái này mẹ, ca cao ái nhiều. Mà lần này, còn đưa Hoành Thánh. Nhan Vãn suy nghĩ, có phải hay không bởi vì lần trước sinh non sự tình. Nhan Vãn đều cảm thấy chính mình không phải cái ngoạn ý, xem ra đến tìm cơ hội nói một chút. Bằng không, nay tiểu lao thái thái vẫn luôn đối chính mình tâm tồn ấy nấy. Nói thật, nhìn Phó Ngạn Chi ăn mệt nàng vẫn là thực vui vẻ, nhưng thật như vậy bởi vì chuyện này, vẫn luôn làm lao thái thái loạn tưởng, thật đúng là có điểm không được tốt. Nghĩ vậy, Nhan Vãn đối với lao thái thái nói câu, vậy cảm ơn lao thái thái, ta yêu nhất ăn Hoành Thánh. Vì thế, làm cho lao thái thái mặt, từ tống gì trên tay tiếp nhận Hoành Thánh. Hừ, cầm đi. Lao thái thái lại bưng kia phó phu nhân bộ dáng. Nhan Vãn cười cười, nhưng không thèm để ý. Nàng chính bị đói đâu, phó lao thái thái lại là trong lòng thực vui vẻ. Tiểu yêu tinh tuy rằng là tiểu yêu tinh, nhưng vẫn là thật tinh mắt. Ít nhất, biết nàng làm Hoành Thánh ăn ngon, thích ăn. Nhan Vãn đang muốn cầm Hoành Thánh vào phòng, Phó Ngạn Chi lại là mở miệng, ta mẹ lấy tới cơm, ngươi nhưng thật ra không thấy ngoại, ta còn không có ăn đâu, cùng nhau. Nói xong, không đợi Nhan Vãn phản ứng, Phó Ngạn Chi trực tiếp mở cửa, đi vào. Nhan Vãn lạnh mặt mày, nhỏ giọng nói, Phó Ngạn Chi, ngươi rốt cuộc có xấu hổ hay không, ta kia hai chén Hoành Thánh bị cậu ăn. Vương Minh Minh cố ý cho nàng đóng gói nơi khác Hoành Thánh. Đó là nàng thích nhất một nhà Hoành Thánh cửa hàng, mỗi lần đều phải bài thật lâu đội. Kết quả, Phó Ngạn Chi trực tiếp ăn xong rồi, một cái không lưu. Hiện tại thế nhưng cùng nàng nói, còn không có ăn cơm. Mặt đâu? Phó Ngạn Chi tỏ vẻ, ngượng ngùng, hắn không có. Mẹ, tống gì, các ngươi cũng tiến vào ngồi ngồi đi, còn không có đã tới Nhan tiểu thư trong nhà đi. Nói, hắn cùng chủ nhân giống nhau, thế nhưng còn tiếp đón đi lên. Tiến vào sau, Lão Thái Thái mới phát hiện. Căn phòng này cùng con của hắn ra giống nhau a. Nhà ngươi như thế nào cùng ta nhi tử giống nhau a. Lão thái thái nói xong, Nhan Vãn liền mở ra hộp cơm, ăn khẩu Hoành Thánh, có thể không giống nhau sao? Ngài nhi tử một hai phải cùng ta giống nhau, không giống nhau đều không được. Lão thái thái ho khan một tiếng, này một chỉnh đống lâu đều là ta nhi tử, trang hoàng đều giống nhau không hiếm lạ. Rốt cuộc là nhà mình nhi tử, vẫn là muốn giữ gìn. Nhan Vãn cũng không phản bác, an tâm ăn Hoành Thánh. Chỉ chốc lát, kia Hoành Thánh đã bị Nhan Vãn cấp ăn sạch. Lão thái thái xem thẳng nhíu mày, ngươi một cái nữ diễn viên, mỗi ngày ăn nhiều như vậy, cũng không sợ béo. Bất quá cũng là, ta làm Hoành Thánh ăn ngon như vậy, ai đều nhịn không được sẽ ăn nhiều, nhưng là ngươi đừng tưởng rằng như vậy thảo ta vui vẻ, ta là có thể làm ngươi gả tiến chúng ta Phó gia. Lão thái thái nói xong, Nhan Vãn cười ra tiếng, kia ngài nhưng yên tâm hảo, còn không đến mức vì miếng ăn gả cho ngài nhi tử, kia ít nhiều a. Hừ, tốt nhất là như vậy. Ta nhưng nói cho ngươi, ở ta nơi này, ngươi không quá quan, lại thích ăn ta Hoành Thánh cũng không được. Lão thái thái nhìn Nhan Vãn, nói lời này. Này tiểu yêu tinh, sắc thật đẹp. Hơn nữa không hóa trang, thuần tố nhan thời điểm, tựa hồ còn càng đẹp mắt chút. Nhan khống Lão thái thái cảm thấy chính mình vẫn là không cần nhìn, nếu không, nàng nhi tử không rơi vào đi, nàng đều có thể bị mê hoặc. Ta nơi này ngài cứ việc yên tâm, nhưng thật ra ngài nhi tử, ta cảm thấy ngài cần thiết quản quản hắn. Cũng không nên bị ta cái tiểu yêu tinh câu đến mất hồn mất vía, liền ta ăn qua Hoành Thánh canh đều không buông tha. Nhan Vãn châm chọc nói. Chương 244 ta nhưng không bụng đói ăn quảng hai. Lão thái thái xem ở trong mắt, cảm thấy đôi mắt đau. Phó Ngạn Chi chính cầm Nhan Vãn dùng qua cái muỗng, uống những cái đó dư lại canh đâu. Nàng nhi tử quá mất mặt. Đúng vậy, mất công nàng vẫn luôn cảm thấy câu dẫn người là tiểu yêu tinh. Hợp lại đây đều là tự mình an ủi. Cho tới nay không buông tha người là nàng nhi tử. Nghĩ vậy, Lão thái thái liền cảm thấy sọ não đau. Người đi ra cho ta, ta có lời cùng ngươi nói. Lão thái thái đối với Phó Ngạn Chi liền nói như vậy một câu, tức giận. Phó Ngạn Chi buông xuống cái muỗng, đi theo ra tới. Lão thái thái chỉ vào bên trong Nhan Vãn nói, nay tiểu yêu tinh liền như vậy hảo. Ngươi nói một chút ngươi, lớn như vậy người, mất mặt không, dùng nhân ra dùng quá cái muỗng. Phó Ngạn Chi cười. Nguyên lai ngài là bởi vì cái này sinh khí a. Kia tiểu yêu tinh rốt cuộc cho ngươi rót cái gì mê hồn canh. Ngươi như vậy. Nàng nhi tử như vậy, nàng cháu trai cũng như vậy. Mẹ, ngài cũng đừng hạt lo lắng, còn có Sở Lâm bên kia, cho ta không được liên hệ, ta nói cho ngài, Nhan Vãn là người của ta, hắn không cần tưởng động một chút, còn có ngài, đừng một ngụm một cái tiểu yêu tinh, nàng kêu Nhan Vãn. Lão thái thái còn muốn nói cái gì, Nhan Vãn ra tới. Nàng câu lấy đầu, cười nói. Lão thái thái là lo lắng ta đem ngài nhi tử cấp ăn a. Ngài yên tâm, ta cái này tiểu yêu tinh tuy rằng đói, nhưng cũng không đến mức như vậy bụng đói ăn quảng. Nàng chọn chọn tóc, tóc dài lướt nhẹ, tươi cười vũ mị, câu lấy mặt mày hoặc nhân. Như là cố tình giống nhau, cười khẽ ra tiếng. Lão thái thái nghe, trong lòng thực hụt hẫng. Kỳ thật, nàng đối Nhan Vãn nhiều ít đổi mới không ít. Nhưng giờ phút này, này tiểu yêu tinh nói chuyện, sao như vậy làm người không thích nghe đâu. Ngươi nói cái gì đâu? Cái gì kêu bụng đói ăn quảng? Phó Ngạn Chi nhìn Nhan Vãn, nhíu mày. Con mẹ nó. Này Nhan Vãn quải cong lại mắng hắn đâu? Nhan Vãn thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ một chút giữa trán tóc mái, chính là mặt chữ ý tứ a. Như thế nào, Phó tiên sinh không hiểu. Ta nhi tử như vậy hảo, ngươi đến nào đi tìm so với hắn còn tốt. Ngươi đừng đang ở phúc chung không biết phúc. Lão thái thái có chút khô cằn nói. Nàng chính là không hiểu, vì sao này tiểu yêu tinh coi thường nàng nhi tử. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng là này tiểu yêu tinh cố ý dùng lạt mềm buộc chặt, nhưng lại nhiều lần đều như vậy. Là thật chướng mắt nàng nhi tử. Nàng nhi tử như vậy ưu tú, tiểu yêu tinh dựa vào cái gì chướng mắt ta. Nghĩ đến đây, lão thái thái lẩm bẩm miệng, không vui. Nhan Vãn cười, ta chính là cái tiểu yêu tinh, sẽ ăn người cái loại này nào, ngài nhi tử nếu như vậy ưu tú, bằng không làm ta ăn đi. Tuy rằng ta người này thực chọn, nhưng là ngài cái này đương mẹ nó như vậy thành tâm đề cử, ta cũng là có thể hạ cà lâm rớt. Lão thái thái vội đem nhà mình nhi tử cấp hộ ở phía sau, ngươi thiếu tại đây làm ta sợ, thiếu chút nữa bị lừa, ngươi cái này tiểu yêu tinh, mất công ta còn cảm thấy có thể là hiểu lầm, không nghĩ tới là thật sự. Lão thái thái hiểu lầm gì? Hiểu lầm ta không phải trên mạng truyền như vậy. Kia ngài đã có thể sai rồi, ta chính là trên mạng truyền như vậy, ngài không phải tận mắt nhìn thấy đến ta như thế nào câu dẫn ngài nhi tử sao? Nhan Vãn trên mặt là trào phúng cười. Lão thái thái bị đổ đến thật một chút nói không ra. Phó Ngạn Chi duỗi tay liền kéo lại Nhan Vãn, cắn răng, ngươi cấp lao tử câm miệng, lại nói như vậy. Phó Ngạn Chi nói còn chưa dứt lời, tay đã bị lao thái thái cấp xóa sạch. Ngươi câm miệng cho ta, trở về. Lão thái thái bị tức giận đến không nhẹ. Này nhi tử thật mất mặt, một chút mặt đều không cho nàng trường A. Nhân ra tiểu yêu tinh đều như vậy ghét bỏ hắn, hắn còn chính là hướng lên trên dán. Chương 245 ta nhưng không bụng đói ăn quảng ba. Nhan Vãn đảo cũng không thèm để ý, chỉ cười cười, ngài A, chạy nhanh đem ngài nhi tử mang về nhà, nhưng đừng ở ta trước mặt lắc lư, ta thật bụng đói ăn quảng thời điểm, không chừng thật đúng là đem ngài nhi tử cấp ăn. Kỳ thật mỗi lần cùng phó lão thái thái đấu võ mồm, Nhan Vãn đều cảm thấy đỉnh hảo ngoạn. Hào môn thế gia phu nhân các thái thái, nơi nào có phó lao thái thái như vậy. Quá mức đơn thuần, quá mức đáng yêu chút. Không khó coi ra lão nhân gia, từ sinh ra đến bây giờ đều sống ở hạnh phúc chung. Nhân sinh như vậy trạng thái, sợ là tất cả mọi người hâm mộ không tới. Phàm là mộ hướng đông có điểm lương tâm, chính mình mẫu thân, hiện tại hẳn là cũng quá rất khá đi. Nghĩ vậy, Nhan Vãn ánh mắt hơi ám. Nàng cũng không có gì tâm tư cùng trước mắt người ta nói lời nói. Xoay người liền vào phòng. Phó Ngạn Chi thấy thế, nhíu mày, đối với Lao Thái Thái nói, mẹ, ngài đi về trước đi, nay cuối tuần ta về nhà. Lao Thái Thái còn muốn nói cái gì, Phó Ngạn Chi không cho cơ hội, trực tiếp đóng cửa. Này tiểu yêu tinh, nơi nào hảo, không hiểu lễ phép. Tống gì ở một bên nói, ta xem Nhan tiểu thư giống như tâm sự nặng nề bộ dáng, Thái Thái, chúng ta đi về trước đi, hôm nào lại đến. Lao Thái Thái bĩu môi, tiểu yêu tinh có thể có chuyện gì. Ừ. Nhưng vẫn là đi rồi. Phong nội, Nhan Vãn đối với bị bố che lại khung ảnh, nhìn thật lâu. Bố cái hạ Nhan Lạc Tử, một chương dung nhan, kinh vi thiên nhân. Cùng Nhan Vãn, có 9 phần giống nhau. Như vậy Mỹ lệ mẫu thân, rốt cuộc vẫn là mắt mù, thế nhưng coi trọng mộ hướng đông. Nhan Vãn trong lòng tràn đầy ác độc, mộ hướng đông, loại này lòng lang dạ sói đồ vật, nàng nhất định phải làm hắn sống không bằng chết. Phó Ngạn Chi tiến vào thời điểm, chỉ nhìn đến như vậy một màn. Nhan Vãn đứng ở kia, vẫn không núp đích, ánh mắt lạnh băng. Đó là một loại thấu xương hàn, phát ra từ nội tâm lãnh. Nhận thấy được Phó Ngạn Chi tiến vào sau, Nhan Vãn thu biểu tình, nhuận miệng cười, có chút châm trọng. U, như thế nào? Còn không có ăn nó a? Nhan Vãn môi đỏ gợi lên, mị hoặc nhân tâm, chính là cái yêu tinh. Phó Ngạn Chi bỗng nhiên cảm thấy vừa rồi đều là chính mình ảo giác. Nhưng mà, hắn rõ ràng biết nữ nhân này nội bộ có bao nhiêu lãnh. Không đâu. Nhan tiểu thư muốn cho ta ăn no sao? Phó Ngạn Chi thấu đi lên, Nhan Vãn lạnh mắt. Nga, vốn dĩ lão nương còn có điểm hứng thú, nhưng hiện tại ngượng ngùng, ta ăn no, không có hứng thú. Nói xong, liền đi rồi. Phó Ngạn Chi có chút bực bội. Nữ nhân này, thật đúng là có đủ vô tình. Ngay kế, hai tiếng lên men một ngày một đêm sau, Hạ Tư Châu hủy bổ làm sáng tỏ. Hạ Tư Châu các fan, mỗi người đều tỏ vẻ, tin tưởng các ca, tin tưởng nam thần. Rốt cuộc Hạ Tư Châu xuất đạo nhiều năm như vậy, bên người chính là một nữ nhân đều không có. Cho nên, lần này nhất định là lời đồn. Có người đưa ra nghi ngờ, vì cái gì là nửa đêm từ ban công tiến vào Nhan văn phòng. Về điểm này, Hạ Tư Châu phương diện cũng cho giải thích hợp lý. T. Rồi sau đó không biết nơi nào tìm tới tu đồ sư, còn hoàn nguyên cảnh tượng. Nhan Vãn đối này tỏ vẻ, mất công Hạ Tư Châu dám nói. Này nếu như bị người ghi lại video đâu? Video cũng là P. Cũng mặc kệ nói như thế nào, mấy năm nay Hạ Tư Châu nhân thiết lập kêu kêu một cái thâm nhập nhân tâm, đại gia thật đúng là tin tưởng không nghi ngờ. Chuyện này, ai truyền? Sợ là chỉ có một người. Lục Viễn Tình. Nhan Vãn tùy tay lục soát một chút Lục Viễn Tình. Lục Viễn Tình ở ngày đó rèm pha tuân ra sau, liền không còn có đổi mới quá huệ bù. Nhưng thật ra huệ bù phía dưới mỗi ngày đều có người lệ thường do hỏi, hôm nay Lục Viễn Tình nhân thiết còn có thể viên trở về sao? Chương 246 đem hắn giết, sạch sẽ điểm 1. Nàng lạnh lánh mặt mày, lại đi xuống phiên phiên. Thế nhưng thấy được một cái vong hữu trụ, thương trưởng ngẫu nhiên gặp được Lục Viễn Tình cùng một cái không biết tên phu nhân thái thái. Có người suy đoán đó là Cố Tu Viễn mẫu thân. Thật đúng là Cố Tu Viễn mẫu thân. Lại nói tiếp, Cố Tu Viễn có thể cùng Lục Viễn Tình ở bên nhau, còn không thể thiếu cái này Cố phu nhân từ giữa hỗ trợ. Cố Tu Viễn mẫu thân Hứa Diệu Nghi cùng Lục Minh Lam giống nhau, đều là tiểu tam thượng vị. Tại đây loại hào môn thế gia trong vòng, cho dù là Cố gia cái loại này đại gia tộc, phu nhân là tiểu tam thượng vị, cũng vẫn là sẽ bị chính thất các thái thái sở xem thường. Tam Nhi chính là Tam Nhi, không quan minh. Mà Lục Minh Lam khả xảo không phải cũng là Tam Nhi thượng vị sao? Ở bị một chúng thái thái vòng xem thường thời điểm, Lục Minh Lam tiếp cận Hứa Diệu Nghi, cho nàng bày mưu tính kế, thành công làm Lục Viễn Tình cùng Cố Tu Viễn đáp thượng tuyến. Này nhưng không thể thiếu Tam Nhi danh hiệu mang đến chỗ tốt. Mà cái này thời điểm, Hứa Diệu Nghi còn có thể đủ cùng Lục Viễn Tình ra tới đi dạo phố, xem ra, Lục Viễn Tình vẫn là không có đã chết gả cho Cố Tu Viễn cái này tâm. Này Hứa Diệu Nghi, thế nhưng cũng là cái xuẩn. Cố gia thực quyền không chế ở Cố Duyên Thừa trong tay. Cố Tu Viễn tuy là Cố thị giải trí nhị thiếu gia, nhưng rốt cuộc có thể hay không nhận ca, vẫn là muốn xem Cố gia lão gia tử. Mà Cố Duyên Thừa cùng Phó Ngạn Chi là người trên một chiếc thuyền, như thế nào sẽ là người lương thiện? Cho nên nói, Lục Viễn Tình có thể hay không giỏ che múc nước công dã chẳng đâu. Sẽ a? Như thế nào sẽ không? Đặc biệt, Cố Tu Viễn hiện tại nhưng một chút đều không thích Lục Viễn Tình đâu. Nhan Vãn không ngại lại quạt gió thêm tuổi một phen. Nàng hiện tại đột nhiên thay đổi chủ ý, có lẽ so với nhìn Lục Viễn Tình cùng Cố Tu Viễn chia tay, nháo bẻ, gả cho Cố Tu Viễn sau, làm cho bọn họ cho nhau tra tấn, có lẽ sẽ đến càng kích thích. Nghĩ vậy, Nhan Vãn nhướng mày. Mộ gia, ở Lục Minh Lam chảo gian Tô Ngọc Kiều sau, Mộ Hướng Đông liền càng thêm trắng trợn táo bạo. Đã liên tiếp một tuần không có về nhà, ngay cả Lục Một Mân đều không có thấy thế nào đến quá Mộ Hướng Đông. Lục Minh Lam đã có vân chiết, trong lúc này, nàng cũng có như vậy mấy ngày không có trở về. Đại buổi sáng, Lục Một Mân nhìn đến từ bên ngoài trở về Lục Minh Lam, có chút do dự, tỷ, ngươi khởi sớm như vậy. Lục Minh Lam cười cười, không hề có hoảng loạn bộ dáng, đúng vậy, dậy sớm đối thân mình hảo. Lục Minh Lam sắc mặt hồng nhuận có ánh sáng, trải qua nam nữ việc Lục Một Mân, không khó coi ra này giữa vấn đề. Cũng là, bất quá tỷ, ngươi trong khoảng thời gian này cũng thực vất vả, tỷ phu sự tình, ta sẽ nghĩ cách, ngươi liền giao cho ta đi, an tâm dưỡng thân thể. Lục Một Mân quan tâm nói. Sự tình lần trước nháo thật sự đại. Lục Minh Lam gật đầu, một quả a, vậy vất vả, cái kia sao hồ ly, tìm cơ hội nhất định không thể tha nàng. Đối với Tô Ngọc Kiều tồn tại, Lục Minh Lam ở có vân chết về sau, căn bản không thèm để ý. Nam nhân đều là phạm tiện, trong nhà có vĩnh viễn không có bên ngoài hảo. Hảo a, Mộ Hướng Đông bên ngoài có, kia nàng cũng có thể. Cho nên, Mộ Hướng Đông dưỡng Tô Ngọc Kiều, nàng dưỡng vân chết. Cùng Mộ Hướng Đông xé rách mặt, cũng bất quá là vì lưu lại nhược điểm. Mộ Hướng Đông xuất quỹ nhược điểm, tuy rằng ở hào môn thế gia thực bình thường, nhưng là có cái này, ly hôn thời điểm, dư luận hướng gió nàng đã có thể hảo khống chế. Tỷ, có một việc ta không biết có nên hay không cùng ngươi nói. Lục Một Mân nghĩ, lộ ra do dự. Lục Một Mân loại này do dự không quyết đoán bộ dáng làm Lục Minh Lam nhìn liền thẳng nhíu mày, nhưng hiện tại nàng yêu cầu Lục Một Mân cho nàng làm việc, cho nên trên mặt cũng không có lộ ra không kiên nhẫn thần sắc. Chương 247 đem hắn giết, sạch sẽ điểm 2. Chỉ hỏi nói. Chuyện gì? Lục Một Mân do dự mà, vẫn là nói. Ta liền nói Mộ Hướng Đông như thế nào như vậy che chở một cái tiểu tiện nhân, nguyên lai là có đứa con hoang kia hiện tại ở đâu? Lục Minh Lam vừa nghe, lập tức sắc mặt liền thay đổi. Nàng còn đang suy nghĩ một cái Tô Ngọc Kiều, như thế nào sẽ làm Mộ Hướng Đông đối nàng ra tay? Làm được Mộ Hướng Đông vị trí này nam nhân, bên ngoài loạn chơi rất nhiều, có một cái cố định tình nhân cũng rất nhiều, nhưng là bọn họ trong lòng đều rõ ràng, chơi về chơi, ly hôn loại này, là hoàn toàn sẽ không. Làm nửa ngày, Tô Ngọc Kiều cho hắn sinh đứa con trai. Cho nên, Mộ Hướng Đông nói cùng nàng ly hôn, là thật sự. Lục Minh Lam trong mắt một mảnh ác độc, nàng nắm chặt lòng bàn tay, hung tợn mà nói, đứa con hoang kia, không thể lưu, tuyệt đối không thể lưu, Mộ thị tập đoàn là ta nhi tử, ai đều không thể đoạt. Ai nói không phải a? Mộ thị tập đoàn, sáng sớm mới là người thừa kế. Lục Một Mân phụ họa. Lục Minh Lam nghe xong, ánh mắt tôi độc, ngươi tìm người đem hắn cấp giết, nhớ rõ làm sạch sẽ điểm, đừng lưu nhược điểm. Tô Ngọc Kiều nhi tử, tuyệt đối không thể lây dính nàng lích lợi. Nàng liền nói vì cái gì Mộ Hướng Đông không chút do dự liền đem Mộ sáng sớm cấp đưa đi nước ngoài, một chút không quan tâm nhi tử ở nước ngoài tốt xấu. Nguyên lai, là tìm hảo nhà tiếp theo. Đứa con hoang kia, tuyệt đối không thể. Nàng dốc sức bố cục 20 năm, không thể liền như vậy bị một cái Tô Ngọc Kiều cùng con hoang làm hỏng. Mộ thị tập đoàn, là của nàng. Nghĩ vậy, Lục Minh Lam cảm thấy nhất định đến nhanh hơn rời đi tài sản. Lục Một Mân nghe lời này, rốt cuộc vẫn là nói. Tỷ, ngươi cũng biết tìm chức nghiệp sát thủ, phải tốn phí rất nhiều tiền, ta. Đối mặt Lục Một Mân do dự, Lục Minh Lam một chút cũng chưa cảm thấy đau lòng, 5.000 vạn. Tỷ, vậy là đủ rồi, ngươi yên tâm dư lại tiền, ta sẽ cho ngươi. Lục Một Mân cẩn thận nói, chỉ cần có thể đem đứa con hoang kia cấp lộng chết, bao nhiêu tiền đều cấp. Lục Minh Lam hận đến hàm răng đều phải cắn. Nàng không nghĩ tới Mộ Hướng Đông còn để lại như vậy một tay. Hành A, nàng đảo muốn nhìn đứa con hoang kia đã chết, Mộ Hướng Đông còn sẽ như vậy sao? Đúng rồi, Sa Tình trong khoảng thời gian này không về nhà, cùng ngươi liên hệ sao? Lục Minh Lam vẫn luôn vội vàng cùng tiểu bạn trai vui sướng đâu, không có thời gian quan tâm cái kia nữ nhi. Nhưng rốt cuộc Lục Viễn Tình là nàng dụng tâm bồi dưỡng, cho nên chẳng sợ cùng Cố Tu Viễn chia tay, hiện tại còn một thân gièm pha, rốt cuộc vẫn là quan tâm. Lục Một Mân gật đầu, Cố phu nhân đối Sa Tình vẫn là cùng phía trước không sai biệt lắm, chính là Cố nhị thiếu bên kia có chút khó, bất quá ta tưởng có Cố phu nhân ở, hòa hảo là sớm muộn gì sự, tỷ, ngươi cũng đừng lo lắng, vẫn là hảo hảo dưỡng thân thể, ngươi đều gầy. Lục Một Mân nói, Lục Minh Lam thật liền nhìn thoáng qua chính mình, nàng trong bụng chính là có hài tử. Nhưng đến hảo hảo chiếu cố. Nghĩ vậy, nàng cũng không nhiều lắm quan tâm, chỉ dặn dò Lục Một Mân nói, một quả, Sa Tình là ngươi thân chất nữ, chúng ta mới là người một nhà, hiện tại thời khắc mấu chốt, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Lúc này đánh cảm tình bài, Lục Một Mân trong lòng chỉ nghĩ cười. Nhưng trên mặt vẫn là hồi phục nói, tỷ, ngươi yên tâm hảo, nhiều năm như vậy, không có tỷ nói, ta sớm chết đói, về tỷ phu sự tình, ta nhất định cho ngươi xử lý sạch sẽ. Vậy là tốt rồi. Chỉ cần sáng sớm kế thừa Mộ thị, còn sợ chúng ta không thể xoay người sao? Lục Một Mân phụ họa, nhưng trong lòng sớm đã lanh rốt cuộc. Nàng trong tay cầm Lục Minh Lam cấp chi phiếu, cười lạnh, này tiền, nàng cũng không thể lấy không a. Tự nhiên là phải làm ra điểm sự tới tương đối hảo. Chương 248 nhà người phim thần tượng không nam chủ 1. Lộ tỷ gọi điện thoại tới, xác định một chút công tác. Hết thảy đều ở đâu vào đấy tiến hành. Này bộ kịch là Phó thị đầu tư. Nhan Vạn Nhữ Mi nay trận truyền đạt kịch bản, Nhan Vãn liền coi trọng như vậy một cái. Kết quả vẫn là Phó Ngạn Chi đầu tư. Không ngờ, Lộ tỷ tiếp tục nói, không phải này bộ diễn, là sở hữu kịch bản, mỗi một cái đều là Phó thị đầu tư. Cũng liền nói, chỉ cần Nhan Vãn tiếp, mặc kệ là cái gì diễn, nhà đầu tư đều là Phó thị tập đoàn. Nhan Vãn nghe xong, vui vẻ, cho nên Phó Ngạn Chi là muốn làm lũng đoạn đúng không? Phó gia cũng thật đủ có tiền. Một bộ diễn ít nói cũng đến mấy ngàn vạn lót nền, nhiều như vậy. Phó gia, nhưng không nhiều có tiền sao? Kia chúng ta còn diễn sao? Vãn Vãn, diễn a, như thế nào không diễn, thù lao đóng phim cho ta hướng chết muốn. Có tiện nghi không chiếm là đầu đất. Phó Ngạn Chi đưa tới cửa tới, nàng không cần bạch không cần. Này Vương Bát Đản, hợp lại là thật muốn lũng đoạn nàng ở trong vòng lộ a. Xác định hảo về sau, Nhan Vãn cùng ngày liền cùng Lộ tỷ đi ký hợp đồng. Đạo diễn là trong vòng cùng văn nhân tề danh kim bài đạo diễn, nhìn đến Nhan Vãn sau, vẻ mặt ôn hòa. Cùng văn nhân không giống nhau danh hiệu, này đạo diễn, trong vòng nhân xương tiếu diện hổ, thấy ai đều cười hì hì bộ dáng, bát diện linh lung. Kia, hợp tác vui sướng, Nhan tiểu thư. Đạo diễn cười tủm tỉm nói, một đôi tiểu híp mắt này cười, càng là không có. Nhan Vãn cười, cảm ơn Lý đạo cho ta cơ hội này, hợp tác vui sướng. Chỉ là Lý đạo không dám nắm Nhan Vãn tay, bởi vì có quy định. Cho nên hắn cười cười, tay liền không nắm, Nhan tiểu thư, ta không rửa tay. Nhan Vãn cũng không thèm để ý. Cười cười, không có việc gì, ngài vui vẻ là được. Kết xù thù lao đóng phim cầm, Nhan Vãn mới mặc kệ những cái đó. Thiêm xong ước sau, hai ngày sau, Nhan Vãn liền vào đoàn phim. Nhan Vãn đi ở đoàn phim, mới phát hiện một cái vấn đề lớn. Này đoàn phim, toàn mẹ nó nữ. Nhân viên công tác không một cái là nam không nói, ngay cả diễn viên, cũng cơ bản đều là nữ. Này diễn thế nhưng là nam nữ diễn viên tách ra chủ, đương nhiên, cái này tách ra chủ, chỉ có nàng cùng những cái đó nam các diễn viên. Đến nỗi người khác, đều là bình thường quay chụp. Nhan Vãn tỷ, ta như thế nào cảm thấy như vậy kỳ quái đâu? Chúng ta cái này kịch không phải phim thần tượng sao? Như thế nào đều là nữ nhân A? Vương Minh Minh cũng nhìn ra vấn đề mấu chốt, có chút chần chờ nói. Nhan Vãn cười lạnh cười, phó thị đầu tư, ngươi nói đi. Vương Minh Minh nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, phó tiên sinh làm như vậy. Kia chúng ta này, đánh ra tới hiệu quả. Một bộ diễn, nam nữ chủ tách ra diễn. Nhan Vãn vui vẻ, thật đúng là lần đầu thấy. Này vẫn là phim thần tượng. Mà ở Nhan Vãn lật xem kịch bản sau, phát hiện càng kỳ quái hơn vấn đề. Đó chính là có quan hệ với nam nữ chủ hỗ động, toàn mẹ nó biến thành tàn bộ. Đây là phim thần tượng. Đây là Hoàng Hôn Hồng đi. Nhan tiểu thư, bên kia đạo diễn tìm, nói là cùng ngươi nói một chút diễn. Một cái nữ nhân viên công tác tiến đến, hô. Nhan Vãn nghe xong, cười, này còn dùng nói sao. Cùng đạo diễn nói, chờ hạ lại nói, ta hiện tại có chuyện quan trọng đi làm. Nói xong, Nhan Vãn đem trong tay kịch bản ném cho Vương Minh Minh sau, liền đi ra ngoài đi. Nhân viên công tác đứng ở kia, trong lòng âm thầm phun tảo. Người này còn không có mới vừa hồng đâu, liền chơi đại bài. Liên tưởng đến đoàn phim đồn đãi. Nhưng là ai làm nhân ra là nữ chính, nghe nói này bộ diễn vẫn là kim chủ cho nàng toàn ngạch đầu tư, cho nên nhân viên công tác chỉ nhìn thoáng qua, liền chậm gì gì đi tìm đạo diễn nói. Chương 249 nhà người phim thần tượng không nam chủ hai. Kim sắc gông xiềng trói buộc thiếu nữ hai chân, nàng thống khổ mang theo cầu xin biểu tình nhìn cái kia như thần chi giống nhau nam nhân. Nhan Nhan, không nên chạy trốn, ngoan một chút. Nam nhân tới gần nàng, khớp xương rõ ràng tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng gương mặt, ánh mắt hung ác nham hiểm. Nàng sợ hãi cực kỳ, ánh mắt nhút nhát, ngươi có vị hôn thê, thả ta đi. Nàng nói thả nàng, sau đó chỉ nghe được nam nhân thấp giọng cười, làm như trào phúng. Nàng bị hắn ôm đi, buộc ở một trương kim sắc vong thượng. Đột nhiên có thiên, nam nhân kia vị hôn thê tới, nói phóng nàng đi, nàng rốt cuộc rời đi cái kia cầm tù nàng gông xiềng địa phương, chưa từng tưởng huyết nhiễm hồng toàn bộ tường vi hoa nước ao. Kỳ Nhan đã chết, 24 tuổi, chết ở đế thành đệ nhất thần thoại phó tử khiêm Tây Giao biệt thự tường vi trì nội. Ác mộng giống nhau kiếp trước, bừng tỉnh ngủ say trung thiếu nữ. Nữ hài đột nhiên mở hai tròng mắt, giữa trán là tinh mịn mồ hôi, hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ. Kỳ Nhan, Kỳ Nhan, nhanh lên, đợi lát nữa liền đến ngươi. Nàng thấy được trước mắt nữ hải, Hạ Chỉ. Thanh âm kia mang theo cửu biệt gặp lại sau run rẩy, chính là Hạ Chỉ tự sát, như thế nào sẽ? Trước mắt Hạ Chỉ, thực non nớt bộ dáng, đó là 18 tuổi Hạ Chỉ, nàng ngẩng đầu, mặt sau gương nội chiếu rọi chính mình, 17 tuổi chính mình. Khiếp sợ. Đồng thời, Kỳ Nhan thanh tỉnh biết này không phải mộng. Bởi vì từ nhỏ đi học biểu diễn, hơn nữa đầu óc hảo sử, cho nên nàng 17 tuổi đã bị thượng ảnh tuyển chọn, tốt nhất học viện điện ảnh, cũng liền dẫn tới nàng so cùng lớp đồng học tuổi còn nhỏ, bằng hưu không nhiều ít, Hạ Chỉ chính là một trong số đó. Bởi vì lớn lên hảo, đấy hảo, cho nên mới vừa tiến vào đại học các nàng đã bị ký ức, chỉ chờ chờ cơ hội liền có thể xuất đạo. Mà hôm nay, là các nàng người đại diện Mai Tỷ tổ chức một lần thử kính, nói là thử kính, kỳ thật sớm đã điều động nội bộ, chẳng qua là đi ngang qua sân khấu. Nàng chính là hôm nay gặp được Phó Tử Khiêm. Nghĩ đến lúc sau thời gian, Kỳ Nhan cả người rét run. Kỳ Nhan ngươi có phải hay không sinh bệnh? Hạ Chỉ thấy thế, lo lắng hỏi. Hạ Chỉ, cùng Mai Tỷ nói tiếng xin lỗi, ta không thoải mái, lần này thử kính liền không tham gia. Nàng dứt lời, liền phải chạy trốn, Hạ Chỉ lại bắt được tay nàng. Mai Tỷ nói ngươi không thể đi, nàng nói nơi này có cái nhân vật đặc biệt thích hợp ngươi. Cùng Mai Tỷ nói nàng hảo ý lòng ta lãnh, chỉ là ta thật sự không thoải mái. Chính là Mai Tỷ nói ngươi nếu không tham gia, cũng không cho ta tham gia. Nàng còn muốn chạy, nhưng Hạ Chỉ nói làm nàng dừng nệnh bước, nàng không suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì nàng không tham gia, cũng không cho Hạ Chỉ tham gia, nhưng nhìn Hạ Chỉ tràn ngập hy vọng mặt, Kỳ Nhan do dự. Rõ ràng biết chỉ là đi ngang qua sân khấu, nhưng lời nói đến bên miệng nàng đột nhiên không biết nói như thế nào. Theo sau, nàng ngồi xuống, lấy qua hóa trang công cụ, một đốn môi. Một bên Hạ Chỉ sợ ngây người, chờ nàng phục hồi tinh thần lại khi, Kỳ Nhan gương mặt kia đã bị nàng hóa cùng cái nữ quỷ dường như. Hạ Chỉ hoảng sợ, Kỳ Nhan lại là duỗi tay bắt được nàng. Hạ Chỉ, chờ hạ ngươi đi trước thử kính, ta ở ngươi mặt sau đi. Kiếp trước, ban tổ chức làm nàng thử kính nữ xứng, nữ xứng là cái thanh thuần đến cực điểm thảo hỉ nhân vật, ngày đó vừa vặn nàng một thân váy trắng phiêu phiêu, nhất xảo chính là Phó Tử Khiêm vào cửa liền nhìn đến nàng nhanh nhẹn khởi vũ kia một màn, chỉ liếc mắt một cái, nam nhân liền theo dõi nàng. Cái kia ngoại giới đồn đại ăn người xương cốt uống người huyết, tội ác tày trời nam nhân, cái kia đại nhân đãi sự vĩnh viễn khinh thường không màng nam nhân, cô đơn đối nàng yêu sâu sắc. Chương 250 nhà người phim thần tượng không nam chủ ba. Nàng muốn cái gì hắn đều đem tốt nhất cho nàng, chỉ cố tình không đồng ý nàng rời đi. Nhưng nàng không yêu hắn, đặc biệt tưởng tượng đến chính mình chết như vậy thê thảm, Kỷ Nhan liền một trận hoảng loạn. Biện pháp tốt nhất chính là tránh đi Phó Tử Khiêm, đời này đều bất hòa hắn có liên quan. Hạ Chỉ có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là gật gật đầu. Nàng lo lắng nhìn Kỷ Nhan, Kỷ Nhan, ngươi như vậy thật sự có thể chứ? Bằng không chúng ta không tham gia thử kính. Nàng cũng không biết vì cái gì chủ nhiệm khoa phi làm Kỷ Nhan tham gia không thể, nhìn Kỷ Nhan này một loạt không đâu vào đâu cách làm, nàng tổng cảm thấy quái quái, các nàng là học viện điện ảnh người, thử kính cơ hội như thế nào đều sẽ có, nhưng bằng hữu lại chỉ có như vậy một cái. Kỷ Nhan lại là lắc đầu, nàng hiện tại dáng vẻ này, Phó Tử Khiêm không cho nàng lăn đều tính nàng gặp may mắn, nơi nào sẽ đến ưu ái. Nàng ở hậu đài trộm ngắm phía trước tình huống, quả nhiên Phó Tử Khiêm ở Hạ Chỉ thí đến một nửa khi, vào được. Như nhau năm ấy mới gặp, hắn là nàng gặp qua đẹp nhất nam tử. Là đẹp nhất, sau lại, giới giải trí nàng gặp qua như vậy nhiều soái ca thì tươi, đều so không được Phó Tử Khiêm gương mặt kia đẹp. Lập thể ngũ quan hình dáng rõ ràng, đó là một chương không thể bắt bẻ dung nhan, tất cả mọi người bất giác nhìn về phía hắn, có kinh ngạc, có cung kính, có nịnh nọt. Nam nhân làm lơ sở hữu ánh mắt, thâm thúy hai tròng mắt không chút để ý nhìn thoáng qua bốn phía, theo sau cả người nghiêng ngồi ở giữa sân một vị trí, tiểu chân bắt chéo. Bên cạnh người cho hắn đệ một cây yên, hắn làm như thưởng thức như vậy ở đầu ngón tay đánh cái vòng, sau đó,